Mời các bạn cùng nghe phần 38 của truyện Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ. Truyện audio được chia sẻ ở coocdoctruyen.com. Chương 831, mỗi nhà đều có chuyện khó nói. Liên Mạn Nhi nghe Tiểu Thất nói vậy, mắt không khỏi mở to một chút. Sao Trầm Khiêm có thể oán trách chứ, thật là kỳ quái. Ca ca có biết chuyện gì xảy ra không? Liên Mạn Nhi hỏi Ngũ Lang. Mấy lần tới phủ thành đều không gặp được Trầm Khiêm, nàng rất lo lắng cho Trầm Tiểu Mập. Chuyện này huynh không rõ lắm, Ngũ Lang lắc đầu, chắc có liên quan tới gia sự của Trầm gia. Huynh đã cẩn thận quan sát, hình như người của Trầm gia kiêng kỵ nhắc đến chuyện của đại lão gia, đại phu nhân và tiểu cửu. Huynh không tiện hỏi nhiều, đại phu nhân là mẹ ruột của tiểu cửu sao? Liên Mạn Nhi hỏi, đúng vậy, Ngũ Lang gật đầu, trước giờ muội thường tiểu cửu và Lục gia Trầm cần cùng một mẹ sinh ra chứ. Lúc họ ở cạnh nhau có tình cảm rất tốt. Liên Mạn Nhi nhẹ giọng nói, lúc nãy gặp đại phu nhân, muội mới hiểu ra. Trước kia nàng vẫn cho rằng mẹ của Trầm Tiểu Mập mất sớm. Nàng còn nhớ, lần đầu tiên gặp Trầm Tiểu Mập là ở nhà Thạch Thái Y. Sau đó hầu như lúc nào Trầm Tiểu Mập cũng đi theo sau Trầm Lục giống như một cái đuôi nhỏ vậy. Đại phu nhân Thạch Thị là người được cưới sau, dựa theo tuổi tác của Trầm Lục thì đoán rằng tuổi của Thạch Thị và Trầm Đại Lão gia chênh nhau khá lớn. Mà Trầm Khiêm là con trai ruột của bọn họ, hẳn là đứa con duy nhất của Thạch Thị, tuổi nhỏ như vậy nên luôn dẫn theo bên người mới phải chứ. Quan hệ của Thạch Thị và Trầm Khiêm hình như có chút kỳ quái. Liên Mạn Nhi nghĩ vậy không chỉ bởi vì mấy nguyên nhân trên. Lúc Trầm Khiêm ở cạnh nàng chưa từng nhắc tới cha mẹ hắn, hắn đem lại cho nàng cảm giác hắn là một đứa nhỏ không có mẹ. Liên Mạn Nhi nghĩ đủ mọi đường vẫn không hiểu nổi, vì vậy đành tạm thời bỏ qua chuyện này. Ở thời đại này, trình độ y học và vệ sinh tương đối lạc hậu, các nam nhân còn đỡ, nhưng rất nhiều nữ nhân không thể vượt qua cửa ải sinh sản. Cũng có người vượt qua nhưng lại mắc bệnh khác, vì vậy có rất nhiều người mất sớm khi tuổi còn trẻ. Những người đó thường để lại một người chồng không vợ, còn có cả một hoặc mấy đứa con. Mà một gia đình dù bình dân hay thế gia vọng tộc đều không thể không có nữ chủ nhân. Vì vậy chuyện tái giá mới trở nên phổ biến. Cho nên thứ tự các thành viên trong nhiều gia đình ở thời đại này phức tạp hơn thời đại kiếp trước của Liên Mạn Nhi nhiều. Nào là con cái của người trước bỏ lại, kế mẫu vân vân đều là những danh xưng người đời gọi người trước người sau. Những chuyện này, người ta rất kiêng kỵ nhắc đến. Bởi vì đứng từ lập trường của người một nhà suy nghĩ, bất kể người này có phải ruột thịt hay không đều phải coi nhau như người một nhà thân thiết như ruột thịt không hề phân biệt, không thể có lòng ngăn cách như vậy mới có thể hòa thuận, mới có thể ở cùng một chỗ. Vì vậy chuyện này người ta tránh nhắc đến, cũng rất kỵ người khác hỏi tới. Nhà thường dân đã thế, nhà phú quý càng phải như vậy. Chuyện của Trầm gia chỉ cần hơi thăm dò, loáng thoáng nghe người ta nói bóng gió một chút còn có thể, chứ nếu người ta không chịu nói thì ngàn vạn lần không thể đào sâu tìm hiểu. Liên Mạn Nhi vốn có nhiều kinh nghiệm nên đương nhiên có thể hiểu được đạo lý này. Hai quan hệ mẫu tử nhà giàu đều thế này sao? Liên Mạn Nhi than thở. Sinh con xong có một đoàn bà vú, nha đầu, bà tử chăm sóc, làm mẹ mà không tự mình trông nom nên mới có chút xa lạ như thế. Nhưng Thạch Thị chỉ có một đứa con trai, chắc sẽ không làm như vậy đâu. Có lẽ nàng bận việc bận không thể phân tâm được nên lạnh nhạt với Trầm Tiểu Mập. Nhưng Thạch Thị có thể có bao nhiêu chuyện, hình như chuyện nội bộ của Trầm gia đâu do nàng quản. Chắc không phải đâu, Ngũ Lang nói, đầu cúi xuống suy tư một lúc mới hạ giọng nói nhỏ với Liên Mạn Nhi hai câu. Liên Mạn Nhi lập tức giật mình trợn to hai mắt, tình cờ nghe thấy vài lời như vậy, huynh cũng không biết đúng không nữa. Ngũ Lang lại nói, sau này qua lại nhiều rồi sẽ biết được thôi. Liên Mạn Nhi gật đầu, lát sau mới hồi phục tinh thần. Cả nhà ăn điểm tâm xong, thấy đã muộn nên đều đứng dậy đi ngủ. Đương nhiên Tiểu Thất đi cùng Trương Thị và Liên Mạn Nhi về hậu viện nghỉ ngơi. Ừm Tiểu Thất à, đột nhiên Trương Thị cản Tiểu Thất, tối nay con nghỉ với ca ca ở thư phòng đi. Chẳng phải Sở tiên sinh nói con cần học thật chăm sao? Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất đều giật mình. Sao hôm nay Trương Thị lại đuổi Tiểu Thất đi? Bình thường bà luôn trăm phương ngàn kế dụ dỗ Tiểu Thất ngủ cùng mà. Dù Tiểu Thất có ngạc nhiên nhưng cũng không quấn lấy Trương Thị nữa, rất biết điều đi cùng Ngũ Lang tới thư phòng. Tất nhiên Liên Mạn Nhi cũng không nói gì. Tiểu Thất dần lớn lên, hai vợ chồng Liên Thủ Tín và Trương Thị có một số việc muốn giấu Tiểu Thất là chuyện thường tình thôi. Liên Mạn Nhi về phòng, sau khi rửa mặt liền nằm xuống ngủ. Đèn bên phòng nàng vừa tắt thì đèn bên đông phòng cũng tắt theo. Trong đông phòng, Liên Thủ Tín và Trương Thị tắt đèn nằm trong chăn, mắt hai người đều mở to, lật người vài lần, cuối cùng hai người mặt đối mặt cùng nhìn nhau một lát rồi gần như mở miệng cùng một lúc. Đối với chúng ta vẫn luôn không tệ, đôi khi lại quá tốt. một con ngựa còn tặng theo cả hai người nuôi ngựa, đây là một phần đại lễ. Chuyện này làm lòng ta có chút thế nào ấy? Có lẽ mọi người không phát hiện ta nhìn ra ánh mắt nhìn Mạn Nhi nhà chúng ta không bình thường, trong lòng ta đây là chuyện tốt hay chuyện xấu đây? Bao nhiêu người tài lại không chọn, Mạn Nhi nhà chúng ta sau này có thể tìm được người như vậy không thì không chắc. Chỉ cần có người được bằng 5-6 phần đã tốt lắm rồi. Mạn Nhi thông minh, có chính kiến, tìm người trung thực một chút, bình thường một chút, về sau có thể bảo bọc nó, sống cuộc sống an ổn, người này, thân phận quá cao. Sáng sớm hôm sau, Liên Mạn Nhi dậy sớm, nhìn Liên Thủ Tín và Trương Thị trên bàn ăn mà không khỏi kinh hãi. Hai vợ chồng Liên Thủ Tín và Trương Thị đều có đôi mắt giống hệt gấu trúc. Cha, mẹ Liên Mạn Nhi định hỏi sao tối qua họ ngủ không ngon nhưng lời đến khóe miệng rồi lại nuốt vào. Có khi hai vợ chồng người ta đêm qua làm chuyện vận động khỏe mạnh hữu ích cho thân thể và tinh thần nhiều quá thì sao? Nếu bị con gái hỏi tới sẽ không tránh khỏi lúng túng đâu à? Nghĩ vậy, Liên Mạn Nhi vòng sang chuyện khác. Cha, mẹ, hôm nay chúng ta sẽ làm gì? Nói đến kế hoạch tất nhiên là có, hơn nữa còn rất nhiều. Mấy ngày tiếp theo cả nhà bận rộn hẳn lên, mở tiệc chiêu đãi xã giao không ít, trong đó có một chuyện vô cùng quan trọng là Liên Thủ Tín và Ngũ Lang phải chuẩn bị lễ vật đi cùng Sở Tiên Sinh tới bái phòng Khúc Tiên Sinh. Sự tình tiến hành vô cùng thuận lợi, Khúc Tiên Sinh khen ngợi ý tưởng mở học đường khai minh, lại có hai người bạn tốt nhờ vả, ông rất nhanh sảng khoái đồng ý làm thầy dạy cho học đường, nói rằng sau khi thu xếp sẽ tới Tam Thập Lý Doanh Tử. Ngoài ra cả nhà còn mua một thôn trang nhỏ cách Phù Thành 15 dặm. Thôn trang này có tổng cộng 500 mẫu ruộng thượng đẳng và trung đẳng, một tòa trang viện lớn, ngoài ra còn có đất hoang, rừng cây hỗn tạp. Cả nhà cẩn thận xem xét thôn trang, bàn bạc kế hoạch cơ bản, trừ trồng hoa màu ra còn định làm vườn rau xanh, ao cá, hồ sen, ngoài ra còn có chuồng heo, chuồng vịt, gà. Chắc chắn sau này nông sản của tiểu thôn trang này trừ cung ứng cho Thuận Đức Phường và nhà ở ngõ Tùng Thụ trong nội thành, sẽ còn có rất nhiều lợi nhuận khác nữa. Sau Tết Nguyên Tiêu, Trầm Lục ở lại Phù Thành thêm 2 ngày, ngày thứ 3 liền lên đường về quân doanh ở Biên Thành. Liên Thủ Tín, Ngũ Lang và Tiểu Thất đều đi tiễn. Trương Thị và Liên Mạn Nhi ở nhà. 2 ngày sau các nàng sẽ quay về Tam Thập Lý Doanh Tử, hai mẹ con định đi mua vài thứ, sợ đến lúc về lại quên mất, vì vậy sau khi phân công công việc trong nhà, hai người liền sai người cầm giấy bút tới lên danh sách. Bởi vì không cần vội nên hai mẹ con vừa tán gẫu vừa chậm rãi lên danh sách. Lúc Liên Thủ Tín, Ngũ Lang và Tiểu Thất trở về, Liên Mạn Nhi vừa mới hoàn thành danh sách. Người đã đi rồi, mọi người theo tiễn ra tận ngoài thành chứ. Trương Thị thấy mấy cha con họ đã trở về liền gọi dâng trà nóng lên. Liên Thủ Tín gật đầu, há miệng nhưng lại không nói chuyện, chỉ liếc nhìn Liên Mạn Nhi một cái rồi cúi đầu uống trà. Lát nữa ta còn có việc, nàng tìm quần áo giúp ta. Liên Thủ Tín không để ý trà kia có quá nóng hay không, uống vài hớp xong liền đứng lên, bảo Trương Thị đi cùng ông về hậu viện. Cha sao vậy, sao sắc mặt lại nhợt nhạt thế? Chờ hai vợ chồng Liên Thủ Tín và Trương Thị đi tới cửa hậu viện, Liên Mạn Nhi mới hỏi Ngũ Lang và Tiểu Thất đã xảy ra chuyện gì rồi? Không có gì, Tiểu Thất liền nói, nhưng hình như cha có tâm sự gì đó. Không có chuyện gì cả, Ngũ Lang khẳng định, hai người vẫn luôn ở cùng một chỗ với cha chứ? Liên Mạn Nhi lại hỏi. Dù làm quan nhưng Liên Thủ Tín là người hiền lành, không giỏi nói năng, lại càng không quen với những hành vi trốn quan trường, Liên Mạn Nhi lo ông ở ngoài chịu thiệt thòi hoặc bị chọc tức. Đệ và ca ca luôn ở cạnh cha mà, trước gặp Lục Gia, sau đó tiễn Lục Gia ra khỏi thành rồi quay về đây. Tiểu Thất vừa hồi tưởng vừa kể lại toàn bộ hành trình. Á, nói được một nửa, dường như Tiểu Thất đột ngột nhớ ra gì đó, Lục Gia gọi cha đi nói chuyện một lúc, không cho đệ và ca ca đi theo. Chắc Trầm Lục không thể nào chọc Liên Thủ Tín tức giận chứ, Liên Mạn Nhi nghĩ. Chỉ có chuyện này thôi sao, đệ nghĩ kỹ chút đi. Liên Mạn Nhi liền nói, chỉ có chuyện này thôi. Tiểu Thất sờ sờ đầu, nói. Liên Mạn Nhi nhìn Ngũ Lang, lúc này Ngũ Lang đang mang bộ dáng trầm tư. Ca, sao huynh không nói lời nào? À, Ngũ Lang phục hồi tinh thần, chỉ có chuyện này thôi, Tiểu Thất nói không sai. Nhưng vẻ mặt của cha có gì đó không đúng. Liên Mạn Nhi không thoải mái. Chắc là không có chuyện gì đâu. Ngũ Lang suy nghĩ một chút rồi nói, Mạn Nhi, muội đừng đa nghi. Nếu có chuyện gì thì cũng là chuyện riêng của cha mẹ. Trương Thị có lén khám lang chung, còn lén sắc thuốc uống. Về phần làm vậy vì cái gì thì không nói cũng hiểu. Không biết Liên Thủ Tín và Trương Thị nghĩ thế nào mà nhất quyết giấu mấy đứa nhỏ chuyện này. Mấy người Liên Mạn Nhi đều thầm hiểu chuyện này nhưng ra vẻ không biết. Ngũ Lang nói vậy, tất nhiên Liên Mạn Nhi liền nghĩ tới chuyện này, cảm thấy có lẽ Ngũ Lang nói cũng đúng, vì vậy không hỏi nữa. lúc Liên Thủ Tín và Trương Thị quay lại từ hậu viện, sắc mặt của Liên Thủ Tín đã khôi phục như thường. Chương 832, mua đồ. Cha, mẹ có chuyện gì sao ạ? Liên Mạn Nhi nhìn thấy Liên Thủ Tín và Trương Thị đi ra liền hỏi một câu. Liên Thủ Tín và Trương Thị nhìn nhau, sau đó đều lắc đầu. Không có, không có chuyện gì cả, chúng ta thì có chuyện gì chứ, còn phải đợi đợi chút. Còn phải đợi, đợi cái gì? Liên Mạn Nhi thấy họ như vậy, phát hiện có chút khác thường liền hỏi dồn thêm một câu. Không có đợi gì hết, con vẫn còn nhỏ, đợi đến lúc đó rồi nói sau. Liên Thủ Tín và Trương Thị trao đổi ánh mắt, rồi Trương Thị nói với Liên Mạn Nhi. Sau đó, bất kể Liên Mạn Nhi truy hỏi thế nào, hai người vẫn cứ ấp a ấp úng. Mẹ con cảm thấy hình như hai người có chuyện gì giấu chúng con. Cuối cùng, Liên Mạn Nhi không kiên nhẫn nói. Không có, Trương Thị lên tiếng phủ nhận. Bởi vì đã sớm có suy đoán nhưng trong lòng Liên Mạn Nhi bây giờ đang tính chuyện quan trọng khác nên cũng không quá để ý, chuyện này cứ vậy được cho qua. Dù sao nhà bọn họ đã hình thành thói quen, nếu gặp phải chuyện gì quan trọng, Liên Thủ Tín và Trương Thị không tự mình làm chủ mà sẽ thương lượng với cả nhà, chính vì vậy Liên Mạn Nhi vô cùng an tâm về rất nhiều chuyện. Nếu không có chuyện gì, vậy con nói chuyện này. Đợi mọi người đều ngồi xuống, Liên Mạn Nhi liền nói, con nghĩ chúng ta làm xong chuyện quan trọng rồi, hay là về nhà sớm một chút. Sao vậy? Mọi người đều không hiểu. Nếu nói trong nhà có người thích ở phù thành, ngoài Tiểu Thất ra thì còn một người khác là Liên Mạn Nhi. Bởi vì sự phồn hoa và náo nhiệt của phù thành, nông thôn và huyện thành không thể sánh bằng. Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất đang ở độ tuổi yêu thích những điều này. Hơn nữa phù thành cách Tam Thập Lý Doanh từ xa như vậy, không có những chuyện phiền não của nhà cũ, bên tai được yên tĩnh hơn nhiều lắm. Chúng ta đã mời được tiên sinh cho học đường rồi, tháng 2 học đường sẽ khai giảng, bây giờ chúng ta về còn phải chuẩn bị rất nhiều chuyện. Liên Mạn Nhi nói, Liên Mạn Nhi nói không sai, đây là chuyện đương nhiên nhưng cả nhà đã sớm lên kế hoạch cả rồi, không cần thiết phải về sớm làm gì. Còn một chuyện làm con muốn về sớm nữa, đó là con muốn mời người may ít quần áo chống lạnh, đến lúc đó sẽ chuyển đến biên thành. Liên Mạn Nhi lại nói, à cả nhà đã hiểu ra, chuyện này mới là chuyện chính Liên Mạn Nhi muốn nói. Tuy lúc Liên Mạn Nhi nói Trầm Lục bảo không cần, nhưng những thứ này chỉ sợ không đủ dùng chứ không ai chê nhiều cả. Được, Liên Thủ Tín là người đầu tiên gật đầu tán thành. Bất luận là lúc nào, Liên Thủ Tín đều giữ được bản tính chất phác của người nông dân, sẽ không chơi trò giả dối ngoài mặt, nói cái gì thì làm cái đó, đều là thật lòng. Ông không phải loại người chỉ biết nói lời tốt đẹp, đến khi cần thì lại không chịu ra sức. Trên thực tế, người một nhà bọn họ đều nhất trí trên phương diện này. Khi Liên Mạn Nhi nói những lời đó đều rất thật lòng, đương nhiên phải thực hiện chứ. Mạn Nhi, muội đã có dự tính rồi sao? Ngũ Lang hỏi Liên Mạn Nhi. Hôm đó Lục gia nói không thiếu áo bông, muội liền nghĩ đến nếu bây giờ chúng ta gấp rút may mấy thứ áo bông, quần bông đều đã không kịp nữa rồi. Muội định chúng ta làm trước mấy cái bao đầu gối, miếng lót giày. Mấy thứ này đều dễ làm, chúng ta trở về mua vật liệu, sau đó phân phát cho người trong thôn làm giúp, nói với mọi người đồ này dùng để làm gì, chúng ta cũng sẽ phát tiền công. Chắc chắn mọi người sẽ vui vẻ làm chuyện này. Chúng ta chỉ cần mấy ngày đã có thể làm ra một lượng lớn rồi, tới lúc đó đưa đến biên thành cũng kịp lúc sử dụng. Bây giờ đang là thời gian rảnh rỗi của người nông dân, các đại cô nương và tiểu tức phụ đều nhàn hạ, làm chút việc kiếm được thêm ít tiền, lại có thể góp chút sức lực cho quê hương, nhất định mọi người sẽ rất tích cực. Chuyện này rất tốt, Ngũ Lang gật đầu, Mạn Nhi nghĩ ra chuyện này rất hay. Trương Thị nói, nếu muốn làm mấy thứ này, nhà chúng ta chắc chắn sẽ làm không xuể, không nhờ người làm giúp không được. Đâu phải ai cũng may quần áo bông được, nhưng lót giày và bao đầu gối thì không cần phải thành thục may vá, đến cả mấy tiểu cô nương mới học may cũng sẽ làm được. Có nhiều người giúp sẽ làm xong mấy món đồ này rất nhanh. Tỷ, vậy chúng ta phải mua những gì? Tiểu Thất hỏi, vải và bông vải chắc chắn chúng ta phải mua rồi, tỷ định mua thêm ít da dê. Liên Mạn Nhi suy tư nói, mặc khác vì chúng ta cần phải làm nhiều nên kim chỉ rất hao, chúng ta mua thêm ít kim chỉ, đến lúc đó phát cho mọi người để tránh tình trạng không đủ dùng. Ừ, đúng là mấy thứ đó. Trương Thị nói, mọi người lại thương lượng thêm một hồi, tính tuần cả tiền công là bao nhiêu. Đến lúc đó chúng ta tính tiền công theo món, một đôi bao đầu gối đúng tiêu chuẩn 3 văn tiền, một cặp lót giày đúng chuẩn 1 văn tiền. Liên Mạn Nhi nói, mẹ chuyện này phiền mẹ ra quy định hình dạng của cái bao đầu gối, miếng lót giày làm sao càng ấm càng tốt, đến lúc đó bảo mọi người cứ theo quy định mà làm. Được, việc này cứ giao cho mẹ. Trương Thị vui vẻ đồng ý, được ủy thác trách nhiệm quan trọng trong lòng Trương Thị vô cùng cao hứng. Mọi người thương lượng xong, quyết định ngày mốt sẽ trở về Tam Thập Lý Doanh Tử, không về ngay lập tức là vì ngày mai còn có chuyện gấp ở Phù Thành cần xử lý. Ngoài ra cần phải có vật liệu để làm bao đầu gối và miếng lót giày, Liên Mạn Nhi cũng định mua ít đồ ở Phù Thành nữa. Chúng ta mua về luôn đi, Liên Mạn Nhi nói, là do bọn họ muốn mua số lượng lớn, bây giờ vẫn còn trong tháng riêng, nếu trở về huyện thành mới mua sợ không có hàng tốt, đồ gửi đi biên thành đương nhiên phải dùng thứ tốt nhất, không thể lựa chọn tùy tiện được. Sáng 21 tháng riêng, cả nhà Liên Mạn Nhi xuất phát trở về nhà. Đoàn người, trừ mấy chiếc xe ngựa lúc đầu, phía sau còn có thêm một chiếc xe mới để chở hàng hóa. Ngoài ra còn có một chú ngựa đen oai phong lẫm liệt đi theo. Liên Mạn Nhi phải về Tam Thập Lý Doanh Tử nên dắt theo cả con ngựa Trầm Lục Tặng, dĩ nhiên có cả hai vợ chồng nuôi ngựa Tôn Đại Cá trong đội ngũ. Muốn đem ngựa về Tam Thập Lý Doanh Tử không chỉ vì Liên Mạn Nhi thích mà còn vì lý do khác. Hai ngày nay Tiểu Thất theo nàng nhõng nhẽo lấy lòng, cuối cùng đã được Liên Mạn Nhi cho phép cưỡi rồi. Đương nhiên, đầu tiên Tiểu Thất phải học cưỡi ngựa, có hai người Tôn Đại Ca ở đây sẽ không thành vấn đề. Chờ mua thêm hai con ngựa cho bọn họ huấn luyện, ca ca và Tiểu Thất đều có ngựa để cưỡi. Xe ngựa đi gần đến trạng vạng thì đã thấy cổng thành của huyện thành Cẩm Dương, Liên Mạn Nhi đang tán gẫu với Trương Thị trên xe ngựa. Trên đường đi, Liên Thủ Tín, Ngũ Lang và Tiểu Thất ngồi cùng một chiếc xe ngựa. Liên Mạn Nhi và Trương Thị ngồi trên một chiếc khác, trong xe không có nha đầu theo hầu, dọc đường hai mẹ con nói chuyện không ít. Ấy chà, ngày mai có thể gặp thì con rồi. Trương Thị nhìn thấy Cẩm Dương liền cảm khái, không biết đã hiện rõ bụng chưa. Vài tháng nữa là thì con đã làm mẹ rồi. Liên Mạn Nhi cười cười, không thể không nói Trương Thị đã quá nóng vội trong chuyện này rồi. Chuyện chung thân đại sự của thì con đã đâu vào đấy. Ngũ Lang, Tiểu Thất đều dễ nói, tiếp theo sẽ đến con. Trương Thị cẩn thận liếc Liên Mạn Nhi một cái, lại cảm khái nói, Mạn Nhi à, con từ nhỏ đã là đứa có chủ ý, chuyện này con đã nghĩ gì chưa, bây giờ chỉ có hai mẹ con ta ở đây, con nói mẹ nghe chút xem. Mẹ con có bao nhiêu tuổi đâu? Liên Mạn Nhi phát cáu nhìn Trương Thị, thì con mấy tuổi định hôn chứ, con vẫn còn sớm lắm. Hai người thấy con phiền, muốn sớm gả con đi cũng không được đâu. Con đã nghĩ rồi, con sẽ ở nhà thêm mấy năm nữa, mẹ muốn đuổi cũng không đuổi được. Mặc dù đến cuối cùng vẫn không thể không gả, nhưng Liên Mạn Nhi muốn kéo dài khoảng thời gian này. Làm con gái sống ở nhà mình rất thoải mái. Không nói đâu xa, ngay tại trong nhà nàng này, đợi tới lúc nàng bằng tuổi Liên Chi Nhi khi lấy chồng rồi mới nói chuyện này. Con đứa nhỏ này, con nói gì vậy, đây là nhà của con. Con nghĩ mẹ không muốn giữ con ở lại vài năm sao? Theo tâm nguyện của mẹ thì cả đời này đều không nỡ xa hai tỷ muội các con. Trương Thị vươn tay vuốt thẳng góc áo cho Liên Mạn Nhi, sinh ra là nữ nhi, sớm muộn gì cũng phải có ngày này. Vậy thì muộn một chút đi. Liên Mạn Nhi nói, mẹ à, sao hôm nay mẹ lại nói với con những chuyện này, không phải là có ai đề nghị kết thông gia với cha mẹ rồi đấy chứ. Không có Trương Thị vô ý thức phủ nhận, chỉ là lát sau lại thay đổi nói, là có người. Ai vậy, lần trước dùng cơm ở Trầm gia không phải đã nói rồi sao, chuyện của con và ca ca còn đợi thêm mấy năm nữa mà. Liên Mạn Nhi vội vàng nói, mẹ, là ai hỏi, hai người không đồng ý đấy chứ. Cũng không có ai, Trương Thị có chút ấp úng, chỉ là hỏi thôi, cũng không nói cái gì, chưa quyết định gì cả, con vẫn còn nhỏ, cứ từ từ qua mấy chuyện này lại nói sau. Mẹ, dù thế nào con cũng không muốn lấy chồng quá sớm, còn có chuyện này. Chuyện này con cứ yên tâm, dù là ai, mẹ và cha con sẽ không tự quyết định, phải là con đồng ý mới được. Thì con lúc trước đã như vậy, đến lượt con vẫn sẽ làm theo quy định này. Trương Thị vội nói, trong lúc hai mẹ con nói chuyện, xe ngựa đã vào đến huyện thành Cẩm Dương. Lát nữa đến ngõ Liễu Thụ Tĩnh, nói tường trưởng quỹ giúp chúng ta mua đồ, chuẩn bị đầy đủ rồi, ngày mai chúng ta trở về nhà. Liên Mạn Nhi nói, ừ, Trương Thị ừ một tiếng, Mạn Nhi à, Lục Lục gia đối với chúng ta rất tốt, đối với con cũng rất tốt. Bởi vì trong lòng Liên Mạn Nhi đang suy nghĩ gì đó nên không quá để tâm, cũng không quá chú ý đến biểu hiện của Trương Thị lúc nói những chuyện này. Đúng vậy, nhưng chúng ta đối với ngài ấy cũng không tệ mà. Liên Mạn Nhi đơn giản nói, không tính đến chuyện lúc trước nàng cứu Trầm Lục, sau đó là chuyện khoai lang, bắp ngô vân vân, nhà các nàng có công rất lớn với Trầm gia. Trương Thị ở bên cạnh nhìn Liên Mạn Nhi một cái, thấy Liên Mạn Nhi không tập trung liền nuốt xuống những lời định nói tiếp. Có lẽ chuyện này cứ giấu Mạn Nhi trước đã, dù sao. Tiếng ồn ào cắt đứt suy nghĩ của Trương Thị. Chương 833, trả oán. Tiếng ai nghe quen quá vậy? Trương Thị vừa nói vừa vén một góc rèm xe lên nhìn ra ngoài. Liên Mạn Nhi cũng nghe được tiếng huyên náo bên ngoài, nàng cảm thấy tiếng ai đó hơi quen, liền ghé vào cùng Trương Thị nhìn ra ngoài. Xe ngựa dừng ngay ở một ngõ hẻm không lớn lắm, hai bên hẻm đều đứng đầy người. Nhà cửa lớn nhỏ trong con hẻm đang lượn khói bếp lờ, mùi thơm của thức ăn tràn ngập khắp hẻm, đã đến giờ ăn cơm tối. Mà đám người ở đầu ngõ cùng với tiếng cãi nhau ồn ào rất không thích hợp với sự hài hòa yên tĩnh trong con hẻm. Trương Thị và Liên Mạn Nhi nhìn ra ngoài một hồi. Trong đám người đó có một người nhanh chóng thoát ra ngoài chạy về phía con hẻm khác mà người phía sau chỉ đuổi theo được mấy bước thì không đuổi nữa. Sau lưng hắn có vài người chạy tới, hướng về phía bóng lưng người chạy thoát chửi mắng. Trương Thị chỉ nhìn một chút liền vội bỏ rèm xuống, bà quay lại nhìn Liên Mạn Nhi. Mạn Nhi con thấy gì không? Trương Thị hỏi Liên Mạn Nhi. Mẹ con thấy rồi. Liên Mạn Nhi gật đầu với Trương Thị. Các nàng đều quen biết người của hai phe tranh chấp. Người chạy thoát là Tứ Lang, hắn đang mặc chiếc áo may từ khúc vải Trương Thị cho. Bây giờ đã là 15 tháng giêng, hầu hết các cửa hàng trong huyện thành đã bắt đầu khai trương lại. Tứ Lang làm việc ở cửa hàng giấy cuộn không giống với những cửa hàng khác, dù đang trong tháng giêng nhưng vẫn có việc làm, vì vậy cửa hàng giấy sẽ khai trương sớm hơn các cửa hàng khác cho nên Tứ Lang mới bắt đầu đến huyện thành làm việc trở lại. Mà đám người ồn ào tranh chấp với Tứ Lang chính là một nhà Liên Lan Nhi. Lúc nãy người chạy theo bắt Tứ Lang là Kim Tòa, mà mấy người chạy theo sau là La Bảo Tài và Liên Lan Nhi. Đừng thấy hắn thế kia, đó là phường chó đội lốt người, đồ đầu trộm đuôi cướp xe ngựa Liên Mạn Nhi đi được một khoảng khá xa vẫn còn nghe thấy Liên Lan Nhi chửi bới. Chơi bời, gái gú, cờ bạc chuyện xấu nào hắn cũng làm, chỉ không làm chuyện tốt thôi ta chẳng oan uổng hắn chút nào. Ta chẳng sợ mọi người chê cười chứ hắn là chó ta. Hắn là người thế nào không ai biết rõ bằng ta. Tiếng chửi rùa của Liên Lan Nhi đến đây thì đột nhiên im bặt. Thì ra Liên Thủ Tín và Ngũ Lang ở trên xe nghe được phái người đến bảo Liên Lan Nhi im miệng. Đoàn xe đi vào nhà ở ngõ Liễu Thụ Tĩnh, Tưởng Trường Quý cùng mấy người hầu đã sớm chờ đón ở cửa. Đợi đến khi mọi người rửa mặt xong chậm rãi uống trà trong phòng, vẻ mặt hầm hầm giận dữ của Liên Thủ Tín vẫn không đổi. Mắng ác liệt như vậy còn ra thể thống gì nữa, mắng Tứ Lang không ra gì thì nàng ta được chỗ nào tốt chứ. Liên Thủ Tín vô cùng bất mãn việc Liên Lan Nhi và Tứ Lang trở mặt nhục mạ lẫn nhau trên đường. Không biết tìm cớ gây chuyện hay lại xảy ra chuyện gì rồi. Liên Mạn Nhi hỏi, cô cả không phải loại người dễ dàng chịu thiệt đâu. Lần trước bọn họ về thôn gây chuyện ầm ĩ không chiếm được thứ gì tốt. Lão gia tử không đáp ứng mấy yêu cầu của nàng có thể nhịn được vô cớ chịu thiệt sao. Ta thấy, lần này là kiếm cơ tính sổ. Trương Thị nói. Liên Mạn Nhi khẽ gật đầu, cách nghĩ của nàng giống như Trương Thị, đều cho rằng Liên Lan Nhi đang báo thù Tứ Lang. Tứ Lang bồi xấu danh tiếng ngân tòa, bà ta cũng làm hỏng thanh danh của Tứ Lang. Xem tình hình này chắc lại xảy ra chuyện gì rồi. Liên Thủ Tín cao mày nói, có thể xảy ra chuyện gì khác chứ. Tứ Lang và bọn họ đã nháo loạn gay gắt như vậy, đến huyện thành làm việc đương nhiên không thể ở chỗ đó nữa. Sao lại cãi nhau làm gì không biết, chờ chút nữa Tiểu Hạch Đào về sẽ biết ngay thôi ạ. Tiểu Thất nói, lúc nãy Liên Thủ Tín và Ngũ Lang sai người ngăn cản Liên Lan Nhi mắng chửi, đưa cả nhà Liên Lan Nhi về. Tiểu Thất thông minh hơn biết sai Tiểu Hạch Đào đi theo nghe ngóng tin tức. Dù Tiểu Hạch Đào còn nhỏ nhưng khá lanh lợi, rất thích hợp với việc này. Vui vẻ trở về nhà, vừa vào huyện thành đã gặp chuyện như vậy, ai mà không bực bội. Chỉ là Trương Thị, Ngũ Lang, Liên Mạn Nhi, Tiểu Thất mấy mẹ con cũng không quá để tâm cho nên chuyện này cũng không ảnh hưởng gì mấy đến tâm trạng của bọn họ, nói một chút rồi thôi. Chỉ có Liên Thủ Tín, rốt cuộc là vẫn còn có chút cảm tình với nhà cũ, nên trong lòng có chút không tự nhiên. Rất nhanh Tiểu Hạch Đào đã trở về. Hỏi được chưa, rốt cuộc là có chuyện gì? Tiểu Thất hỏi, bẩm nhị gia, đã hỏi được rồi. Tiểu Hạch Đào vội trả lời. Nói đi, là chuyện gì? Liên Thủ Tín cũng hỏi. Tiểu Hạch Đào thuật lại chuyện hắn hỏi thăm được. Vốn là Tứ Lang sau khi ăn Tết xong lên huyện thành làm việc, Liên Thủ Tín đã dặn Tưởng Trưởng Quỹ cũng nói với quản sự bên cửa hàng giấy cuộn rồi, hết giờ làm Tứ Lang có thể ở lại cửa hàng. Chắc Tứ Lang cũng biết hắn đã đắc tội Liên Lan Nhi rồi, trong nhà đã sắp xếp hỏi vợ cho hắn, nên rất thành thật làm việc ở cửa hàng, không qua nhà Liên Lan Nhi nữa. Nếu có thể sống bình an như vậy thì tốt quá, nhưng bên ngoài rất nhanh truyền ra lời đồn không tốt về Tứ Lang, nói Tứ Lang là kẻ đầu đường xó chợ chơi gái đánh bạc mọi thứ đều đủ. Tứ Lang nghe được lời đồn tất nhiên không cam lòng, rất nhanh hắn đã tìm được nguồn thông tin. Thì ra lời đồn này là do Liên Lan Nhi truyền ra. Tứ Lang không nén giận mà đi tìm Liên Lan Nhi, kết quả náo loạn một trận như vừa rồi. Tứ lang ở trong thành là người thế cô, một thân một mình, hắn đến nhà Liên Lan Nhi náo loạn còn đánh nhau với Ngân Tỏa. Hai người không ai thắng ai. Sau đó bị cả nhà Liên Lan Nhi đuổi ra. Cô cháu hai người mắng chửi nhau trên đường, đều nói đối phương đặt điều nói xấu mình, còn nói những tin đồn truyền ra ngoài kia của đối phương đều là sự thật. Liên Lan Nhi mắng Tứ lang chơi gái đánh bạc mà Tứ lang cũng đâu phải kẻ vừa, dứt khoát học người tuyên dương Ngân Tỏa một phen. Cuối cùng, bên Liên Lan Nhi đông người, lại cậy thế là người địa phương nên chiếm ưu thế. Mà trên thực tế, lưỡng bại câu thương, đả thương đối thủ 1.000, bản thân tổn thất 800. Cho Tiểu Hạch Đào đi xuống, Liên Mạn Nhi nói. Nói như vậy, Liên Mạn Nhi không nhịn được nghĩ đến Liên Lão Gia Tử, nếu ông nội biết được không biết sẽ giận đến mức nào. Chắc chắn sẽ nói, không nhường nhịn người, không hiểu chuyện, không để cho người ta bớt lo. Theo như suy nghĩ và cách lý giải của Liên Lão Gia Tử, nếu có một bên biết nhường nhịn chịu ngậm bồ hòn thì mọi chuyện sẽ không đến mức lưỡng bại câu thương như thế này. Thật ra, khách quan mà nói, Liên Lão Gia Tử nghĩ như vậy cũng có lý của ông. Đối với chủ một gia đình mà nói, nội bộ gia đình chính là một thân thể ầm ĩ, mâu thuẫn, tranh chấp hai bên lòng bàn tay, lưng bàn tay đều là thịt của ông. Ông muốn một bên chịu thiệt chịu nhường nhịn hiểu chuyện chính là vì phòng ngừa chuyện đấu nhau lưỡng bại câu thương ảnh hưởng đến lợi ích chung của gia đình. Vì mục tiêu này mà trong nhà ông luôn cố ý mơ hồ với chuyện đúng sai. Có câu tục ngữ nói, nhà không phải nơi phân rõ phải trái. Nhưng mọi chuyện đều có mức độ của nó, hăng quá hóa dở chuyện nhỏ không phân biệt đúng sai có thể cho qua, nhưng chuyện lớn không thể qua loa được. Hơn nữa dù là chuyện nhỏ nhưng sẽ hình thành thói quen tích tiểu thành đại, cứ như thế cuối cùng rất có khả năng tạo thành chuyện trái phải không phân biệt được. Người như Liên Lão Gia Tử ở thời đại này không phải hiếm, rất nhiều gia trưởng đều có quan niệm như vậy. Dù sao trong nhà chỉ cần có người nhường nhịn, hiểu chuyện, nhà đó có thể duy trì được hòa hợp thì sẽ dễ quản lý vô cùng. Nếu hai bên không nhường nhịn không hiểu chuyện thì người chủ gia đình sẽ vô cùng đau đầu. Hai ít Trương Thị nhẹ nhàng thở dài, cây kim so với sợi dâu. Không ai nhường ai, cái tính tình này giống hệt lão thái thái, không cần biết cái gì cả, chỉ biết không để bản thân chịu thiệt là được. Liên Mạn Nhi liền nhìn Trương Thị một cái, nín cười. Nếu là người khác, Liên Mạn Nhi chắc chắn sẽ nghĩ họ đang mượn cớ nói móc Chu Thị, hơn nữa còn tự nhiên cực kỳ. Nhưng Trương Thị không có tâm tư lắc léo như vậy, chẳng qua hôm nay bà đã không còn cố kỵ nhiều thứ, dám có gì nói nấy. Đều không bớt lo mà. Liên Thủ Tín thở dài nói, hai người bọn họ cũng không thèm suy nghĩ xem như vậy chỉ làm cho người ngoài chê cười. Náo loạn như vậy, dù lúc trước người ta không tin, sợ là bây giờ tin tưởng cả rồi. Cha nói rất đúng, Liên Mạn Nhi gật đầu. Liên Lan Nhi và Tứ Lang náo loạn lần này ai nấy đều nhìn thấy, sẽ nghĩ hai bên đều không phải đèn cạn dầu, đối với tin tức nửa tin nửa ngờ lúc trước nay không tránh khỏi sẽ tin tưởng thêm vài phần. Nhà bếp chuẩn bị cơm xong, cả nhà ăn cơm sau đó mời Tưởng trưởng quỹ đến nói chuyện. Chuyện chọn mua vải, mua bông vải, da dê Liên Mạn Nhi đã phân phó cho Tưởng trưởng quỹ làm. Ngoài hàng trong kho của Bách Hóa Liên Ký, Tưởng trưởng quỹ còn liên hệ thêm một vài cửa hàng khác mua đủ số Liên Mạn Nhi cần. Sáng mai có thể chuẩn bị xong, xin chủ nhân cứ yên tâm. Tưởng trưởng quỹ bảo đảm, nói xong chuyện chính, Liên Thủ Tín lại hỏi Tưởng trưởng quỹ chuyện khác. Nhị lang và em vợ hắn ở tiệm xe ngựa làm việc ra sao rồi? Liên Thủ Tín hỏi chuyện của nhị lang và La Tiểu Ưng trước. Làm rất tốt ạ, Tưởng trưởng quỹ nói, nhị lang là người thành thật có sức làm việc lại không lười biếng, dù không biết cách nói chuyện gì mấy nhưng tay chân nhanh nhẹn trưởng quỹ và khách hàng đều vui lòng. Về phần La Tiểu Ưng so với nhị lang cũng thường thường thôi. Nhìn người cũng lanh lẹ thanh tú, lúc có tỷ phu hắn thì rất hay nói chuyện nhưng với người khác lại nói rất ít. Tưởng trưởng quỹ nói, Liên Mạn Nhi nhìn Tưởng trưởng quỹ một cái, trong lòng nghĩ ông ta là người khôn khéo, nói những lời này rất có dụng ý. Vậy Tứ Lang làm việc ở cửa hàng giấy cuộn thì sao? Liên Thủ Tín lại hỏi đến Tứ Lang, coi như cũng được Tưởng trưởng quỹ nói, hắn còn nhỏ, lại là lần đầu đi làm, mới đầu e rằng không quen lắm, từ từ sẽ tốt thôi. Qua năm, thấy hắn làm việc đã dần thành thạo hơn rồi rất có tiến bộ, hắn nói là muốn sớm học được nghề. Hắn ở đó có nghe lời không, có gây ra phiền phức gì không? Liên Thủ Tín lại hỏi. Không có, Tưởng trưởng quỹ nói, mấy tin đồn kia, ngươi đã nghe rồi chứ? Cuối cùng Liên Thủ Tín hỏi, chương 834, kiểm kê hiệu cầm đồ. Có nghe nói à, Tưởng trưởng quỹ chỉ có thể gật đầu. Liên Lan Nhi tung tin đồn về Tứ Lang đã không phải một hai ngày, trong huyện thành rất nhiều người biết, sao ông lại không biết chứ? Tứ Lang ở huyện thành mấy ngày đầu mấy tin đồn này có mấy phần là sự thật. Rốt cuộc Liên Thủ Tín cũng hỏi đến vấn đề mà ông quan tâm. ông sắp xếp cho mấy đứa cháu việc làm đều mong muốn chúng làm tốt, cho dù làm không tốt nhưng ít ra cũng không thể làm chuyện xấu, phẩm hạnh có vết nhơ. Cách làm việc trong cửa hàng giấy cuộn thế nào khoan hãng nói. Chỉ là ở huyện thành không hề có tin đồn về những chuyện này. Tưởng trưởng quỹ rất thành thật và cẩn thận nói, đứa trẻ này đến huyện thành mới có bao nhiêu ngày đâu. Ừ, Liên Thủ Tín dường như thở phào nhẹ nhõm. Đúng như tưởng trưởng quỹ nói, tứ lang đến huyện thành làm việc trước sau không tới mấy ngày, còn chưa quen thuộc, cho dù muốn hư hỏng vẫn phải đợi lúc hắn quen thuộc hoàn cảnh, chứ không nhanh như vậy được. Không phải Liên Thủ Tín không hiểu đạo lý này, nhưng ông vẫn muốn hỏi tưởng trưởng quỹ để được an tâm. Suy cho cùng, Liên Thủ Tín vẫn nghi ngờ nhân phẩm của tứ lang. Từ nhỏ đã nhìn các cháu lớn lên, dù trong lòng Liên Thủ Tín có bao nhiêu thiên vị cháu, nhưng những năm nay tứ lang là đứa nhỏ thế nào Liên Thủ Tín vẫn rất hiểu rõ, tứ lang không phải đứa trẻ trung thực phúc hậu có thể làm người yên tâm. Dù ngoài miệng Liên Thủ Tín không nói nhưng trong lòng không nắm chắc tứ lang có thật giống như lời đồn làm những việc xấu kia không. Người để ý đến hắn một chút, cuối cùng Liên Thủ Tín phân phó tưởng trưởng quỹ, nghe được tin gì thì báo cho ta, chuyện tốt chuyện xấu gì cũng đừng giấu ta. Mấy đứa này làm tốt tất nhiên rất tốt, nếu làm không tốt thì không nên miễn cưỡng, làm phiền cửa hàng nhà người ta. Nếu không được thì cứ sa thải, ta chịu trách nhiệm. Liên Thủ Tín nói rõ với tưởng trưởng quỹ, nếu ba người nhị lang, tiểu ưng và tứ lang có vấn đề gì, tưởng trưởng quỹ cứ sa thải bọn họ, không cần nhìn mặt mũi Liên Thủ Tín mà dung túng. Xem ra chuyện Liên Lan Nhi và Tứ Lang cãi nhau trên đường đã nhắc nhở Liên Thủ Tín. Tưởng trưởng quỹ nghe vậy dĩ nhiên là đáp ứng. Nói xong chuyện nhà lại nói đến chính sự. Trong đó quan trọng nhất là chuyện của hiệu cầm đồ Thận Ích. Mấy ngày trước khi nhà Liên Mạn Nhi còn ở Phù Thành, tưởng trưởng quỹ đã thu xếp ổn thỏa chuyện thu mua tiệm cầm đồ Thận Ích. Chuyện này tưởng trưởng quỹ đã viết thư cho nhà Liên Mạn Nhi. Sau khi nhận được thư hồi âm của Ngũ Lang, ông ta đã xuất một phần tiền ra đặt cọc quyết định mua. Biết hôm nay chủ nhân về huyện thành nên mấy hôm nay đã kiểm kê hàng hóa của tiệm cầm đồ rất rõ ràng, đã thương lượng với hai nhà đó xong rồi. Ngày mai viết văn tự, sang tên. Tưởng trưởng quỹ nói, tưởng trưởng quỹ làm việc khôn khéo, trung tâm, ông ta đã an bài mọi việc chu đáo rồi, nhà Liên Mạn Nhi rất yên tâm. Vậy thì tốt, ngày mai viết văn tự. Liên Thủ Tín gật đầu, tưởng trưởng quỹ dạ rồi lui xuống, nhân lúc trời còn chưa tối tranh thủ đi thu xếp. Ông ta vừa đi, bên ngoài báo có vương trưởng quỹ của tửu lâu Liên Ký đến. Vương trưởng quỹ đến, bàn chuyện mở chi nhánh Thuận Đức ở Cẩm Dương. Mời nhà Liên Mạn Nhi xem có chỗ nào cần thay đổi không. Ngũ lang nói hôm nay trễ rồi, ngày mai sẽ đi xem, lại thương lượng với vương trưởng quỹ chuyện chi nhánh Thuận Đức phường, cho đến lúc lên đèn mới để vương trưởng quỹ về. Hiện nay chúng ta phải chịu vất vả một chút, chờ khi chọn được đại quản sự quản lý hết những chuyện này là chúng ta có thể thoải mái rồi. Khi chỉ còn lại người nhà với nhau, Liên Mạn Nhi nói với Ngũ Lang. Trong giai đoạn gây dựng sự nghiệp đương nhiên các nàng phải chịu vất vả chút ít. Đợi khi mọi thứ hoàn thiện, người dưới đã quen việc tất cả đi vào quỹ đạo rồi, mấy chi tiết vụn vặt này các nàng không cần hỏi đến làm gì nữa. Đến lúc đó nhà các nàng chính thức làm ông chủ lớn mới thực sự được nhẹ nhàng, bớt lo. Ngũ Lang gật đầu, tuy đi đường mệt mỏi nhưng cả nhà không đi ngủ ngay mà ngồi lại nói chuyện với nhau. Trước nói chuyện Thận Ích Thuận Đức phường cuối cùng, chủ đề lại truyền qua chuyện của nhị lang và tứ lang. Xem ra bên nhị lang ổn rồi, đứa bé đó làm bất cứ việc gì đều rất thỏa đáng. Em vợ nó làm việc như thế nào không nói, miễn không gây chuyện là được. Liên Thủ Tín cảm khái nói với Trương Thị và mấy đứa nhỏ, còn tứ lang cứ quan sát thêm ít nữa, nếu không xong thì cho nó về nhà. Kiếm tiền hay không là chuyện nhỏ. Ở trong thôn trồng trọt xung quanh toàn mấy người làm nông thành thật, muốn học thói hư hỏng cũng khó. Dù sao cũng là đứa trẻ lớn lên ở nông thôn, cho dù bình thường quậy phá, gây sự, không nghe lời thì cũng không làm ra chuyện sai gì lớn. Cuối cùng Liên Thủ Tín thở dài nói một câu. Đúng vậy, Trương Thị tán thành, Liên Mạn Nhi ở bên cạnh nghe, nhất thời không nói gì. Ở mức độ nào đó thì cách nghĩ của Liên Thủ Tín và Trương Thị cũng không sai. Hoàn cảnh sống ở nông thôn đơn giản hơn huyện thành nhiều. Trẻ con các hộ nông dân được không khí gia đình hun đúc từ nhỏ lại tiếp xúc với cuộc sống đơn thuần, không có nhiều cám dỗ nên tương đối dễ dàng dưỡng thành tính cách đơn giản, chất phác. Nhưng tình hình của Liên gia có chút phức tạp, nhất là cha mẹ, hai người đã quên tứ lang đã ở Thái Thương một thời gian sao? Liên Mạn Nhi suy nghĩ, nhịn không được nói ra, lúc bọn họ ở Thái Thương đâu phải trồng trọt như ở nông thôn. Liên Mạn Nhi không nói nhiều, chỉ nói đến trọng điểm rồi dừng. Trương Thị há miệng cuối cùng ngậm lại. Liên Thủ Tín không nói một lời, chỉ hơi sầm mặt xuống. Liên Mạn Nhi nói chuyện này sao ông có thể quên chứ, bởi vì không quên được nên ông mới lo lắng. Cha, cha đừng quá để ý chuyện này. Ngũ Lang khuyên, lúc nãy không phải đã nói với Thường trưởng quỹ rồi sao, bảo ông ta chú ý một chút, nếu thấy không ổn thì cho về nhà. Chỉ cần về đến Tam Thập Lý Doanh Tử, những người nhà cũ đều sẽ không gây ra chuyện gì to tát. Chỉ có thể như vậy thôi. Liên Thủ Tín gật đầu. Cả nhà lại nói một hồi, sau đó về phòng ngủ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Hôm sau vừa ăn sáng xong đã bắt đầu bận rộn. Đầu tiên phải đến tiệm cầm đồ Thận Ích viết văn tự, sang tên giao tiền. Sau đó lại đến chi nhánh Thuận Đức Phường xếp người chuyển những thứ đã mua lên xe ngựa như vải, bông, da dê, kim chỉ vân vân. Bởi vì chuyện thu mua tiệm cầm đồ Thận Ích nên buổi trưa Ngũ Lang đã đặt hai bàn tiệc ở Tửu Lâu Liên Ký, mời chủ chức của Thận Ích và người môi giới đến viết văn tự, người của nha môn còn có thương nhân bên cạnh tiệm cầm đồ Thận Ích đến dự. Giải quyết xong mọi việc thì đã xế trưa, mọi người vội thu thập hành lý trở về thôn Tam Thập Lý Doanh Tử. Trương Thị và Liên Mạn Nhi đang thu dọn thì nghe bên ngoài báo Tứ Lang tới. Cho hắn vào, Liên Thủ Tín ở bên ngoài nói. Tứ Lang biết tin cả nhà bọn họ về đến huyện thành thì đến chào hỏi Liên Thủ Tín và Trương Thị cũng là chuyện phải làm. Nếu chỉ như vậy thì coi như hắn hiểu chuyện. Trương Thị vừa thu dọn vừa nhỏ giọng nói với Liên Mạn Nhi. Có phải như vậy hay không chút nữa sẽ biết mà. Liên Mạn Nhi nói, Trương Thị để việc lại cho Liên Mạn Nhi, bản thân đi ra phòng ngoài ngồi. Lát sau có người dắt Tứ Lang vào. Tứ Lang đi vào hành lễ với Liên Thủ Tín và Trương Thị. Mấy ngày không gặp, Tứ Thúc và Tứ Thẩm đều khỏe chứ à? Tứ Lang vừa cười vừa hỏi. Ta và Thẩm cháu đều khỏe cả. Liên Thủ Tín nói, ngồi xuống nói chuyện đi. Vốn khi còn ở trong thôn, Tứ Lang nhìn thấy bọn họ chưa bao giờ hành lễ chào hỏi cả, cho nên bây giờ nhìn Tứ Lang như vậy, Liên Thủ Tín thầm vui vẻ trong lòng, cảm thấy Tứ Lang đã lớn, đã có tiền đồ rồi. Liên Thủ Tín nghĩ như vậy liền nói ra. Có tiền đồ, Liên Thủ Tín vừa quan sát Tứ Lang, vừa nói, hình như cháu cao lên một chút rồi, mấy đứa trẻ mà vẫn nên ra ngoài học hỏi kinh nghiệm. Trương Thị cũng quan sát Tứ Lang vẫn mặc bộ quần áo hôm qua. Có câu, người đẹp nhờ lụa, mấy đứa trẻ của Liên gia đều xinh xắn dễ nhìn, được mặc quần áo tử tế vào trông Tứ Lang cũng là một thanh niên nhanh nhẹn hoạt bát. Bộ quần áo này may thật đẹp, Trương Thị nói, ai may cho cháu vậy? Là mẹ cháu may ạ. Tứ Lang ngồi trên ghế nói. Hả, tay nghề mẹ cháu thật tiến bộ rồi. Trương Thị nói, cháu vào thành đi làm khi nào vậy? Ở cửa hàng làm việc ra sao? Đã quen chưa? Ta nghe nói trong cửa hàng không cho người ở lại, cháu được phá lệ ưu đãi đấy. Tứ Lang, cháu phải ghi nhớ lòng tốt của người ta. Cái khác không nói, bình thường làm việc siêng năng một chút, làm nhiều một chút, Liên Thủ Tín vừa hỏi vừa dặn dò. Tứ Lang vâng dạ đáp lời. Giờ này đang giờ làm việc mà cháu đi như vậy có làm trễ việc của cửa hàng không? Liên Thủ Tín lại hỏi. Tứ Thúc, cháu đã xin phép trưởng quỹ rồi ạ? Tứ Lang nói, đúng rồi, bây giờ cháu đang làm việc ở chỗ người ta, nếu muốn ra ngoài nhất định phải nói một tiếng. Người ta đồng ý mới đi, làm việc cho người ta phải chịu sự quản thúc của người ta. Liên Thủ Tín nói, Liên Mạn Nhi nghe thấy trong phòng đều hiểu cả, chỉ có thể mỉm cười lắc đầu. Tâm tư của Liên Thủ Tín nàng đại khái có thể đoán được, ông đang quan tâm đến cháu trai, ông biết không thể trông cậy Liên Thủ Nghĩa và Hà Thị nữa rồi. Người nhà cũ toàn bộ dựa vào Liên Lão Gia Tử, nhưng Liên Lão Gia Tử bây giờ đã lớn tuổi, sợ là không để ý được chuyện dạy bảo Tứ Lang, cho nên ông vừa nhìn thấy Tứ Lang đã dặn dò chu đáo như vậy. Phần tâm ý son sắc này của Liên Thủ Tín hy vọng sẽ không bị trôi theo dòng nước, không làm cho người ta cảm thấy phiền thì tốt quá, Liên Mạn Nhi nghĩ. Tứ Thúc, cháu đã xin nghỉ 2 ngày phép với trưởng quỹ rồi ạ. Bên ngoài Tứ Lang nói với Liên Thủ Tín. Hả, 2 ngày, cháu xin phép nghỉ 2 ngày làm gì? Liên Thủ Tín kinh ngạc hỏi. Chương 835, vọng tưởng. Nghe Tứ Lang nói xin nghỉ 2 ngày, chẳng những Liên Thủ Tín và Trương Thị cả kinh mà Liên Mạn Nhi ở trong phòng cũng kinh ngạc không kém. Tứ Lang muốn nghỉ 2 ngày, hắn định làm gì? Tứ Thúc, chuyện là thế này. Tứ Lang giải thích với Liên Thủ Tín, vừa nãy trong thôn của chúng ta có người đến huyện thành đưa tin cho cháu, nói ông nội hỏi vợ cho cháu, bảo cháu nhanh về xem có vừa ý không. Liên Lão Gia Tử tìm bà Mai ở trấn Thanh Dương, đưa chút tiền nhờ bà ta tìm vợ cho Tứ Lang, sau đó không có tin tức, bây giờ cuối cùng cũng tìm được, đây là chuyện tốt, Liên Thủ Tín cũng rất cao hứng. Đây là chuyện chính đáng. Liên Thủ Tín gật đầu nói, cháu có nói rõ với người ở cửa hàng không? Họ cho cháu nghỉ chưa? Cháu nói rồi ạ, trưởng quỹ đã nói đây là chuyện lớn, còn nói nếu 2 ngày không đủ thì xin thêm 1-2 ngày nữa cũng được. Tứ Lang nói, Tứ Thúc Thúc và Tứ Thẩm khi nào về nhà? Lát nữa chúng ta về. Liên Thủ Tín nói, Tứ Thúc vậy cháu cùng về với Thúc. Tứ Lang vội nói, được lát nữa cháu đi cùng ta. Liên Thủ Tín nói, bên ngoài nói một lát thì Liên Thủ Tín dắt Tứ Lang ra ngoài. Trương Thị vén màn vào phòng trong, tiếp tục cùng Liên Mạn Nhi thu dọn. Hèn chi lúc hắn đi vào ta thấy mặt hắn tươi cười vui vẻ, thì ra là ở nhà cưới vợ cho hắn. Trương Thị vừa dọn đồ vừa tán gẫu với Liên Mạn Nhi. Tuổi của Tứ Lang vừa đúng đến lúc phải lấy vợ rồi, nếu chậm 2 năm lại giống như Nhị Lang ca bị chậm trễ có gia đình rồi, về sau có người quản cuộc sống có mục đích thì mới tốt được. Mẹ không phải lúc nãy cha còn khen hắn có tiền đồ sao, mẹ thấy thế nào? Liên Mạn Nhi hỏi. Học được chuyện gặp người khác phải hành lễ, hỏi thăm, vậy không phải có tiền đồ hơn lúc trước rồi sao? Trương Thị nói, chỉ là lúc vừa vào nhà cách đi đứng ngồi, đều rất ra dáng, nhưng ngồi một lát, hắn dường như trở lại nguyên hình, giống như lúc ở nhà thân hình vặn vẹo, hai chân dang thật là rộng. Tóm lại, có thể tiến bộ một chút đã có tiền đồ hơn trước kia rồi. Liên Mạn Nhi cười cười, dù là Liên Thủ Tín hay Trương Thị đều không đặt yêu cầu với Tứ Lang quá cao. Mẹ, mẹ nói xem ông nội sẽ tìm vợ như thế nào cho Tứ Lang. Liên Mạn Nhi lại hỏi Trương Thị, chuyện này mẹ thật không biết. Trương Thị lắc đầu, không phải lúc nãy con cũng nghe cha con hỏi qua rồi sao? Tứ Lang nói không biết, lão gia tử đưa tin bảo hắn về xem mắt nhưng chi tiết thế nào lại không nói, đợi về sẽ biết ngay thôi. Liên Mạn Nhi gật đầu không hỏi nữa, ngược lại Trương Thị cảm khái. Hắn còn nhỏ hơn thì con, khi mẹ gả vào, hắn còn chưa ra đời, chớp mắt đã muốn cưới vợ. Cả nhà thu dọn xong ngồi xe ngựa rời khỏi ngõ Liễu Thụ Tĩnh trở về Tam Thập Lý Doanh Tử. Bởi vì có Tứ Lang đi cùng nên Trương Thị, Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất ngồi một xe. Tứ Lang ngồi cùng Liên Thủ Tín. Vốn Ngũ Lang định ngồi cùng Liên Thủ Tín nhưng lúc lên đường lại đổi ý muốn cưỡi ngựa. Hôm nay là ngày nắng ấm hơn so với mấy ngày trước, hơn nữa từ huyện Thành Cẩm Dương về Tam Thập Lý Doanh Tử đi về phía nam theo hướng gió, cho nên Trương Thị không ngăn cản. Liên Mạn Nhi không nói gì. Nàng biết Ngũ Lang ghét Tứ Lang, không muốn ngồi cùng xe với hắn. Ra khỏi Cẩm Dương không xa, Trương Thị, Liên Mạn Nhi, Tiểu Thất đang nói chuyện thì nghe thấy xe ngựa phía sau đột nhiên dừng lại. Xảy ra chuyện gì? Liên Mạn Nhi không vén rèm lên mà gõ vào thùng xe, hỏi bên ngoài, xe phía sau có chuyện gì? Thưa cô nương, xe không sao. Người hầu vội nói, là Tứ gia bên nhà cũ nói với lão gia muốn xuống xe cùng cưỡi ngựa với đại gia. Liên Mạn Nhi ừm một tiếng, nhìn qua Trương Thị và Tiểu Thất. Mới khen hắn có tiền đồ. Hai Trương Thị lắc đầu than thở. Hắn còn muốn bắt trước ca ca. Tiểu Thất hơi bất mãn nói. Không phải chuyện gì hắn cũng muốn bắt trước. Liên Mạn Nhi nói ca ca chúng ta cực khổ học hành, ra đồng làm việc, hắn có học đâu. Phàm là chuyện gì vất vả, khổ nhọc hắn không học. Chỉ muốn học ca ca chúng ta phong quang, hưởng phúc thôi. Chính là như vậy, Trương Thị gật đầu. Tứ Lang giống kế tổ, đều rất nông nổi. Thật là không biết xấu hổ. Tiểu Thất nói. Lúc này Liên Mạn Nhi nghe tiếng nói chuyện bên ngoài, xe phía sau vẫn còn chưa đi. Sao rồi? Liên Mạn Nhi vén màn lên một chút nhìn phía sau. Xe ngựa của Liên Thủ Tín dừng dọc đường. Liên Thủ Tín đã xuống xe. Tứ Lang không cưỡi ngựa mà đứng trước mặt Tôn Đại Cá. Bởi vì Tứ Lang quay lưng về phía Liên Mạn Nhi nên nàng không biết Tứ Lang nói gì với Tôn Đại Cá, chỉ thấy Tôn Đại Cá lắc đầu. Sau đó nàng nhìn thấy Ngũ Lang từ cuối đội xe cưỡi ngựa chạy lên. Sao vậy? Trương Thị và Tiểu Thất cùng nhô đầu ra, là do Tứ gia nhà cũ muốn cưỡi ngựa của cô nương. Tôn Đại Ca không cho Tứ gia cứ nhất định đòi cưỡi. Người hầu ở phía sau chạy lên bẩm báo. Liên Mạn Nhi nhíu mày, tỷ tỷ cứ yên tâm, có ca ca chúng ta ở đó, nhất định sẽ không cho hắn cưỡi đâu. Tiểu Thất nói, cha chúng ta cũng không đồng ý. Quả nhiên, thấy Ngũ Lang đi qua, không biết nói gì, Tứ Lang đứng ở bên kia không nhúc nhích, cuối cùng Liên Thủ Tín đi tới nói một câu với Tứ Lang, sau đó kéo hắn về xe. Mấy chiếc xe mới dần dần chuyển bánh. Tiểu Hạch Đào thông minh chạy đến xe phía trước, đi bên cạnh xe của Liên Mạn Nhi kể cho mọi người nghe chuyện vừa rồi. Nói là ngồi trong xe buồn chán, muốn cùng đại gia cưỡi ngựa chọn lựa một hồi lại chọn chúng ngựa của cô nương đại gia, nói hắn chọn con khác, hay muốn con đại gia đang cưỡi cũng được, hắn vẫn không chịu. Sau đó, vẫn là lão gia nói với hắn, kêu hắn ngồi xe ngựa, nói ngồi xe ngựa an toàn, lỡ hắn xảy ra chuyện gì về nhà khó ăn nói với nhà cũ, ép hắn lên xe. Tiểu Hạch Đào nói năng lưu loát, chỉ một thoáng đã kể xong hết mọi chuyện. Ánh mắt của hắn cũng không tệ, biết cái gì tốt. Liên Mạn Nhi híp mắt cười, nói, y như mẹ hắn, không có tự trọng. Trương Thị nói, mẹ con ghét hắn, ca ca cũng ghét hắn. Tiểu Thất nói, nhịn một chút đến thôn rồi hắn sẽ về nhà hắn thôi. Trương Thị ôm Tiểu Thất dụ dỗ nói, May mà trừ chuyện này ra, không còn chuyện đau đầu gì xảy ra dọc đường nữa. Đợi vào thôn rồi, Liên Thủ Tín cho tứ lang xuống xe, đoàn xe tiếp tục đi vào nhà. Trời còn sớm, mọi người rửa mặt xong, ngồi ở hậu viện nói chuyện phiếm. Vừa rồi tứ lang làm gì vậy? Trương Thị hỏi Liên Thủ Tín. Đứa bé này tâm tính hơi không được trọn vẹn, Liên Thủ Tín hàm hồ trả lời, sắc mặt có chút u ám. Cái gọi là tâm tính không trọn vẹn, theo cách nói của hộ nông dân nơi đây đại khái là đầu óc có vấn đề, nói theo thời hiện đại của Liên Mạn Nhi tức là kém trí. Cha, tâm tính của hắn có cái gì không trọn vẹn chứ? Ngũ lang cười nói, cả nhà đều nhìn Liên Thủ Tín. Hai Liên Thủ Tín thở dài một hơi, tuy hắn không ngốc nhưng vẫn thua kém người bình thường chút, không được thông minh lanh lợi lắm. Vậy cũng không thể nói hắn ngốc nha. Liên Mạn Nhi nói, muốn nói Lục Lang ngốc thì ai nấy cũng tin. Nhưng muốn nói Tứ Lang ngốc trong thôn chúng ta có mấy ai tin chứ? Cha, đang ở trong nhà chúng ta có gì không thể nói chứ? Đây không phải phẩm hạnh thật sự của hắn sao, người thì sốc nổi lại chẳng có hiểu biết. Đúng vậy, Trương Thị gật đầu đồng ý với Liên Mạn Nhi. Hắn hai, Liên Thủ Tín lại thở dài, vừa rồi ngồi trên xe ta dạy hắn suốt một đường rồi, không biết hắn có nghe vào không nữa. Tính tình hắn thế nào người trong nhà chúng ta biết rõ là được rồi. Chờ hắn thành ra, lại lớn thêm chút nữa, nhiều người được an tâm một ít. Không chỉ Liên Thủ Tín, Trương Thị cũng đã nói hy vọng sau này Tứ Lang thành ra sẽ thay đổi tốt hơn. Trên thực tế loại ý nghĩ này không chỉ Liên Thủ Tín và Trương Thị mới có, mà là một cách lý giải phổ biến trong dân gian cả. Nói thí dụ như nhà mình có trẻ con, bình thường hành vi có chút vấn đề, người trong nhà sẽ nói chờ nó thành ra rồi sẽ thay đổi tốt hơn. Mà bình thường khi bà mối đang làm mai chuyện hôn nhân, có chút sự tình nhà trai không thể gạt được nhà gái, bà mối cũng thường khuyên bảo nhà gái như vậy, nói là đợi sau khi thành thân, có nàng dâu trông coi, những thói quen không tốt của nam nhân sẽ sửa đổi. Loại lời nói này rất nhiều người dùng, cũng có rất nhiều người tin tưởng. Mà đối với chuyện này, Liên Mạn Nhi lại không cho là đúng. Quả thật loại chuyển biến này không phải là không có, nhưng cũng không phải đúng tuyệt đối. Kết hôn chẳng thể chữa khỏi trăm bệnh, chẳng phải linh đan rượu dược có thể làm cho lãng tử hồi đầu. Loại lời này, nói trắng ra là lừa mình dối người trong nhất thời. Cha, hôm nay cha làm sao ấy? Liên Mạn Nhi cảm thấy thái độ Liên Thủ Tín có chút kỳ quái. Trong lòng Liên Thủ Tín sẽ che chở cho cháu mình nhưng đó là khi đối mặt với người ngoài. Bây giờ lại đang ở trong nhà mình, lại nói trước kia Liên Thủ Tín cũng chưa thiên vị tứ lang như vậy lần nào. Sao cha lại nói đỡ cho hắn rồi? Cha không nói đỡ cho hắn. Liên Thủ Tín vội nói, chẳng phải hắn sắp được làm mai rồi sao? Một hồi nàng với mấy đứa nhỏ chào hỏi khách lúc nói chuyện nên chú ý một chút. Nếu có người nào đến nghe ngóng chuyện tứ lang, nên nói thì nói, không nên nói thì đừng nói. Liên Thủ Tín lại dặn dò Trương Thị. Chàng yên tâm đi, người ta muốn nghe ngóng cũng chẳng nghe được gì từ chỗ chúng ta đâu. Cho dù có lời ong tiếng ve nào tuyệt không thể bắt nguồn từ chúng ta được. Trương Thị nói, ta biết ta chỉ nhắc nhở nàng chút thôi. Liên Thủ Tín ngượng ngùng nói, được ta biết rồi. Trương Thị gật đầu, chương 836, hôn sự tốt. Cách nghĩ cũng như yêu cầu của Liên Thủ Tín ở thời đại này không hề kỳ lạ. Có thể nói đây là cách nghĩ thông thường của dân gian. Ở thời đại này chú trọng manh cưới ách gả, ý là lấy chồng lấy vợ mà không biết gì về đối phương, nhưng cái manh mù và ách câm này chỉ đúng với một đôi nam nữ thành thân mà thôi. Thành thân là chuyện của hai gia đình, đương nhiên phải tìm hiểu rõ đối phương cũng như hoàn cảnh gia đình của người ta. Mà loại tìm hiểu này, ngoài việc nghe từ người mai mối, đa số sẽ dùng hình thức hỏi thăm để tìm hiểu. Hơn nữa, người được hỏi thông thường sẽ nói tốt chứ không nói xấu, chỉ nói ưu điểm không nói khuyết điểm. Cho dù hàng ngày chỉ là một người bình thường, cũng có thể được người ta ca ngợi thành một đóa hoa. Đối với cách làm phổ biến này, dư luận không cho là lừa gạt mà ngược lại cho đây là chuyện tốt, có thể tác thành một mối lương duyên. Lời người làm mai không thể tin, mà thông qua tin tức hỏi thăm dù chân thật cách mấy, có thể tin hay không còn cách một khoảng rất xa. Như lần này làm mai cho tứ lang, cho dù không nắm chắc được sau lưng người ta sẽ nói những gì, nhưng ít ra người nhà bên này chắc chắn sẽ không nói điều bất lợi cho hắn. Liên Thủ Tín xem trọng chuyện này, do đó đặc biệt dặn dò Trương Thị. Mà Trương Thị thấy Liên Thủ Tín như vậy có hơi bất mãn. Hai người sống với nhau nhiều năm rồi, ông nên hiểu rõ bà không phải là người thích nói chuyện người ta, sẽ không nói tứ lang cái gì vào lúc này mà. Nhưng tính tình hai người ôn hòa, dù Trương Thị bất mãn nhưng không nói lời gì quá khích, mà Liên Thủ Tín lại là người biết nhường nhịn. Đây là lý do nhiều năm như vậy hai người chưa từng cãi nhau. Chỉ là một chuyện nhỏ, nếu xảy ra ở nhà cũ, Liên lão gia tử và Chu thị chắc chắn sẽ gây nháo loạn, nhưng với Trương thị và Liên thủ tín thì cứ như vậy mà bỏ qua. Cả nhà không hề quên lý do chủ yếu mà bọn họ trở về. Chuyển vải bông, bông, da dê kim chỉ vân vân xuống, phải tranh thủ thời gian để phân công công việc. Mẹ con định như vậy, trước tiên chúng ta mời vài người đến cắt mẫu vải và da dê theo lượng công việc mà phân bông vải và kim, đến lúc đó mới dễ phân việc. Liên Mạn Nhi nói với Trương thị, thống nhất cách cắt may, xác định số lượng bông vải và kim cần dùng, như vậy sẽ kiểm soát được vật liệu cũng như chất lượng, tránh khỏi đến lúc đó lại đưa đồ dày mỏng khác nhau cho người ta. Còn có thể kiểm soát tiến độ công việc, được cứ theo đó mà làm. Trương thị gật đầu, mẹ thấy quanh đây có ai tay nghề cắt may tốt không? Liên Mạn Nhi nói, chắc chắn là phải gọi Tam Bá Nương con và Diệp Nhi sang giúp rồi. Vợ kế tổ cũng giỏi nhưng tiếc là không thể gọi nó đến, lát nữa bảo người lên trấn trên xem thím Ngô con và Giang Ngọc có rảnh không, gọi cả vợ Xuân Trụ nữa. Trương thị vừa nghĩ vừa quyết định nhân tuyển. Ưu tiên người nhà trước, sau đó mới đến mấy người quan hệ tốt với Trương thị có tay nghề giỏi nổi tiếng trong thôn. Vậy chúng ta đừng đợi đến ngày mai, bây giờ sai người đi mời bọn họ đến, mọi người cùng thương lượng. Chúng ta bắt đầu làm từ hôm nay luôn. Liên Mạn Nhi lập tức nói. Được, Trương thị nói. Liên Mạn Nhi cho người đi mời mọi người đến. Hai mẹ con Triệu Thị và Liên Diệp Nhi vì ở gần, biết Liên Mạn Nhi các nàng đã trở về, vốn là muốn qua thăm, cho nên là người đến đầu tiên. Nhiều ngày không gặp, mọi người đương nhiên không thiếu một phen hàn huyên. Nhân lúc người khác còn chưa đến, mẹ con các nàng cùng nhau tán gẫu. Lão gia tử hỏi vợ cho tứ lang à? Trương Thị hỏi Triệu Thị. Ừ, Triệu Thị gật đầu, tối hôm qua nhận được tin, nói là ngày mai muốn đến xem mặt, sáng sớm hôm nay lão gia tử nhờ người vào thành báo tin cho tứ lang, bảo hắn quay về. Các ngươi vừa về sao lại biết chuyện này? Tứ lang theo chúng ta về mà. Trương Thị liền kể hết chuyện tứ lang đến tìm các nàng, rồi cùng nhau trở về thế nào ra, sau đó hỏi Triệu Thị, lão gia tử tìm cô nương nhà ai cho tứ lang? Nghe nói là ở Bát Miếu phía tây. Triệu Thị nói, họ Vương, cả nhà có 5 khuê nữ và một con trai, hỏi cho tứ lang là tam nữ nhi, năm nay 18 tuổi. À, Trương Thị gật đầu, Bát Miếu cách chúng ta khá xa, là địa phương nổi tiếng nghèo túng. Nhà cô nương này xem ra cũng không khá giả, tuổi so với tứ lang có lớn hơn một chút, mấy chuyện này đều là chuyện nhỏ, chỉ cần cô nương này tính tình tốt là được. Vậy bên kia có nói là muốn bao nhiêu xính lễ không? Chuyện này vẫn còn chưa quyết định, nhưng chắc sẽ không đòi quá nhiều đâu. Triệu Thị nói, xem ra chuyện này chắc sẽ thành đây. Sau khi cân nhắc, Trương Thị cảm thấy điều kiện của Vương cô nương và tứ lang tương đối phù hợp, liền nói. Ta cũng thấy như vậy. Triệu Thị nói, Diệp Nhi, hỏi cho tứ lang cô nương này, chắc ông nội rất vui mừng, cha mẹ Nha Nhi có vừa ý không? Liên Mạn Nhi ở bên cạnh hỏi Liên Diệp Nhi, lúc người làm mai đến, bọn họ cũng soi mói. Liên Diệp Nhi kể với Liên Mạn Nhi, chê Bát Miếu là nơi nghèo túng, không có đồ cưới, còn ngại Vương gia nhiều khuê nữ, ít con trai, còn nói con trai nhà Vương gia còn nhỏ, sợ sau này liên lụy gì đó cho tứ lang, chê cô nương đó lớn tuổi hơn tứ lang, còn hỏi người mai mối cô nương người ta xấu đẹp ra sao. Kén chọn nhiều ghê, khóe miệng Liên Mạn Nhi không nhịn được nhếch lên. Hai người bọn họ làm giá chứ sao? Trương Thị nghe được tiếp lời, vậy cuối cùng thế nào, đều đồng ý à? Đều đồng ý rồi nên ông nội cháu mới nhờ người đưa tin cho tứ lang. Diệp Nhi nói, mẹ Nha Nhi còn sang nhà cháu cào nhàu, nói bà số khổ, mấy đứa con trai đều nuôi nhà người ta, xem điều kiện nhà Vương gia nghèo như vậy, về sau thể nào cũng liên lụy tứ lang. Không phải ta nói, bọn họ còn kén chọn gì nữa chứ, đây đã phù hợp lắm rồi. Chúng ta trước khi kén chọn người ta cũng phải nhìn lại bản thân mình trước đã. Trương Thị nói, người ta không phải do nghèo khổ, trong nhà không có tiền, không đồ cưới, mới gả vào nhà cũ đó sao? Chỗ đó nghèo, chỗ chúng ta khá giả, cô nương nhà người ta gả đến, không phải là vì điều này sao? Cho dù ít con trai, nhưng ở xa như vậy cũng không nhất định sẽ liên lụy gì đến tứ lang. Cô nương 18 tuổi, lớn hơn tứ lang không nhiều. Mà cô nương lớn tuổi một chút cũng tốt, làm việc gì cũng tốt hơn cô nương tuổi còn nhỏ, còn hiểu chuyện hơn. Không phải hai người nhà nhị đương gia đã sớm muốn có con dâu hầu hạ sao, điều kiện như vậy còn kén chọn gì nữa. Trước mặt mẹ con Diệp Nhi, Trương Thị nghĩ gì đều nói cái đó. Cha Diệp Nhi về nhà đã kể với chúng ta, lão gia tử cũng nghĩ như vậy. Còn nói con nhà nghèo mới tốt, nếu là cô nương nhà khá giả, ông ấy không dám hỏi cho tứ lang đâu. Nghe ý tứ của Liên lão gia tử, ngày mai gặp mặt chỉ cần cô nương Vương gia không có thiếu sót gì lớn, vậy cửa hôn sự này ông ấy sẽ làm chủ, chọn ngày thành thân cho tứ lang. Triệu Thị đương nhiên đồng ý với cách nghĩ của Trương Thị. tuổi của cô nương này và tứ lang không còn nhỏ, thành hôn sớm mới tốt. Trương Thị nói, chúng ta chỉ cần chuẩn bị quà cưới là được. Triệu Thị nói, đúng rồi, mọi người có nghe lời đồn gì không? Trương Thị thấp giọng hỏi Triệu Thị, lời đồn gì? Triệu Thị không hiểu. Hôm qua trên đường vào thành chúng ta gặp phải Trương Thị kể chuyện Tứ Lang và Liên Lan Nhi cãi nhau trên đường, chuyện Liên Lan Nhi tung tin nói xấu Tứ Lang với Triệu Thị. Có chuyện như vậy sao? Triệu Thị kinh ngạc, ta không nghe nói. Vậy thì tốt, xem ra chuyện này vẫn chưa truyền đến đây. Trương Thị nói, thật là ghê gớm, chuyện này nếu đổi lại là ta đành phải ngậm bồ hòn thôi. Hai người với người mà thật là không giống nhau. Triệu Thị líu lưỡi nói, còn phải nói. Trương Thị gật đầu. Hai người đều ghê gớm như nhau. Chị em bạn dâu hai người ở đây nói không ngừng, bên kia Liên Mạn Nhi và Liên Diệp Nhi cũng rất náo nhiệt. Liên Mạn Nhi còn kể với Diệp Nhi chuyện Tứ Lang trên đường về muốn bắt trước Ngũ Lang cưỡi la, sau lại muốn cưỡi ngựa của nàng. Thật là không biết xấu hổ, không cần để ý đến hắn. Diệp Nhi nói, sau đó lại thở dài. Nếu chuyện xảy ra ở nhà muội, cha muội chắc sẽ giống như Tứ Thúc. Thì còn có Ngũ Ca và Tiểu Thất, muội chỉ có một mình, hai. Đang nói chuyện thì những người được mời lục tục kéo đến. Ngô Vương Thị không chỉ dắt Ngô Gia Ngọc đến mà còn mang theo cả Liên Chi Nhi. Mẹ con các nàng gặp nhau vô cùng vui vẻ. Hiện nay Liên Chi Nhi ở Ngô Gia hay Liên Gia đều vô cùng quý giá, vào phòng đều được Trương Thị và Liên Mạn Nhi cẩn thận đỡ lên giường ngồi. Tỷ, sao tỷ cũng đến đây, lúc nãy muội còn bàn với mẹ, ngày mai dành thời gian qua thăm tỷ. Liên Mạn Nhi nhỏ giọng hỏi Liên Chi Nhi, không cần phải cẩn thận như vậy, tỷ không sao. Liên Chi Nhi nói ta chỉ muốn giúp mọi người làm chút việc thôi. Dáng người Liên Chi Nhi vốn thon thả, nay tuy có thai nhưng vẫn còn ít tháng, nhìn vòng eo vẫn như cũ mảnh mai, hành động cũng rất linh hoạt. Mọi người hàn huyên một hồi, chờ mọi người đến đông đủ, Liên Mạn Nhi nói rõ công việc với mọi người. Hiện nay, mọi người đều đang nhàn rỗi, chỉ làm chút việc may vá, có thể giúp cho binh sĩ ở biên cương, lại giúp cho các cô nương, nàng dâu kiếm thêm chút tiền tiêu vặt, đương nhiên mọi người rất hưởng ứng. Liên Mạn Nhi dọn một phòng, đốt giường lò cho ấm rồi cùng mọi người dọn qua bắt đầu công việc. Công việc cắt phải được hoàn thành ở Liên gia, việc may vá thì sẽ giao cho các cô nương, nàng dâu mang về nhà làm. Bên này bắt đầu công việc thì các cô nương và nàng dâu khác nghe được tin vội đến xin lãnh việc về nhà làm. Chương 837, cỡ dày. Đây chính là điểm đặc sắc của nông thôn, phàm là có chuyện gì không cần đặc biệt thông báo, mà mọi người sẽ tự động truyền miệng, một chuyện được một truyền 10, 10 truyền trăm, cho đến khi ai cũng biết chuyện. Liên Mạn Nhi vốn định ngày mai mới phân việc cho mọi người nhưng nếu có nhiều người vội vàng tìm đến như vậy, nàng cũng thuận nước đẩy thuyền luôn. Liên Mạn Nhi chuẩn bị sẵn một cuốn sổ ghi tên và số lượng của những người lĩnh đồ về làm. Vì Liên Diệp Nhi đã theo Liên Mạn Nhi học được không ít chữ, lại quen biết mọi người nên Liên Mạn Nhi sắp xếp cho nàng và Tiểu Khánh ghi chép căn cứ theo số lượng hàng mà định ra thời hạn, vân vân. Đến giờ cơm tối, Liên Mạn Nhi bảo nhà bếp chuẩn bị cơm tiếp đãi mấy người Triệu Thị, Liên Diệp Nhi, Ngô Vương Thị ăn cơm xong, mọi người tiếp tục làm việc. Bởi vì muốn nhanh chóng làm cho xong công việc nên Trương Thị đã lựa chọn vài người trong số các cô nương và nàng dâu giúp đỡ cắt mẫu. Những người này sẽ phân làm 3 ca, làm việc ngày đêm. Liên Chi Nhi mang thai nên không thể quá mệt mỏi, ăn xong cơm liền được Ngô Gia Hưng đến đón về. Lúc nàng đi về còn mang theo ít đồ, nói là về nhà từ từ làm giúp mọi người. Trong phòng hiện tại có Tiểu Hỷ, Triệu Thị, vợ Hàn Trung, vợ Xuân Trụ luôn phiên nhau làm. Do đó, mẹ con Liên Mạn Nhi về hậu viện chuẩn bị ít vải vóc đặc biệt làm cho Trầm Lục vài cái bao đầu gối, lót giày áo ấm. Hôm đó con đến cửa hàng chọn mấy bộ chăn lông lông vịt thiên Nga đã qua chế biến, nhồi vào làm chăn mền đến lúc đó sẽ đưa qua tặng cho ngài ấy luôn. Mấy tấm da, bông vải này, ngoài may mấy cái bao đầu gối và lót giày da còn làm thêm hai đôi giày ấm nữa. Liên Mạn Nhi vừa làm vừa thương lượng với Trương Thị. Được gần như Liên Mạn Nhi nói gì thì Trương Thị nghe nấy, con giữ sức làm việc khác đi, đừng động vào giày, để đó mẹ làm cho. Bây giờ con làm giày chưa thạo chỉ phí sức thôi. Dạ. Liên Mạn Nhi gật đầu cười nói, mẹ, vậy mẹ càng mệt rồi. Chút việc này có gì mà mệt chứ? Trương Thị cười nói, đúng rồi, Mạn Nhi à, chúng ta không có cỡ giày của Lục gia, đến lúc làm xong lại đi không vừa thì phải làm sao? Chỉ là hai đôi giày ấm mang lúc nghỉ ngơi mà thôi, không vừa lắm cũng không sao đâu mẹ, làm to một chút, đến lúc đó lót thêm miếng lót giày vào là được, còn ấm hơn nữa là. Liên Mạn Nhi không để ý nói, vậy sao được? Trương Thị dừng việc đang làm, nhìn chằm chằm Liên Mạn Nhi. Việc may vá này là chuyện quan trọng của nữ nhi, không thể cầu thả được. Đặc biệt là làm giày, nhất định phải làm vừa chân. Mạn Nhi à, mẹ nói với con này, làm giày là công việc tỉ mỉ nhất, tốn nhiều tâm tư nhất. Cứ như con nói, làm giày to thì lót miếng lót giày vào, vậy nếu giày nhỏ thì chẳng lẽ phải cố chịu chật mà đi vào sao? Như vậy còn ra cái gì nữa? Người giống như mẹ Nha Nhi mới làm ra chuyện như vậy, con không thể bắt chước bà ta được. Mẹ con biết rồi ạ, lúc nãy con chỉ nói vậy thôi. Liên Mạn Nhi thấy Trương Thị Thường thật nên vội cười giải thích. Vậy chúng ta không có cỡ giày của Lục gia thì phải làm sao, bây giờ sai người đi hỏi liệu có kịp không? Trương Thị hơi lo lắng nói. Chắc Tiểu Hì có, Liên Mạn Nhi vừa làm vừa nói. Tiểu Hì có cỡ giày của Lục gia. Trương Thị nhìn Liên Mạn Nhi cúi đầu, bất giác hạ thấp giọng, Mạn Nhi, sao Tiểu Hì lại biết cỡ giày của Lục gia? Hôm đó không phải con nói là muốn tặng áo bông giày, miếng lót giày gì gì đó sao? Lúc đó Tiểu Hì và Tiểu Khánh ở bên ngoài nghe được. Liên Mạn Nhi kể với Trương Thị, nha đầu Tiểu Hì này rất chu đáo, hôm đó vừa khéo tuyết rơi, nha đầu đó liền vẽ lại giày của Lục gia hôm qua nàng nói với con mới biết đó. Có cỡ giày rồi con mới nghĩ ra chuyện làm giày đấy chứ. Liên Mạn Nhi vừa nói vừa liếc trộm Trương Thị. Trương Thị gật gật đầu, hiển nhiên là tin lời của Liên Mạn Nhi. Hai nha đầu Tiểu Khánh Tiểu Hỷ này, đừng nói là con sai sử thuận tay, mà ta nhìn thấy cũng rất vừa mắt. Tiểu Khánh tháo vát Tiểu Hỷ cẩn thận. Trương Thị nói, còn như ý và Cát Tường ngày càng tiến bộ nhà chúng ta sau này có mua nha đầu sẽ đưa cho con dạy bảo trước, sau đó mới dùng được. Dạ, Liên Mạn Nhi đáp, Mạn Nhi, vậy giày của Lục gia do mẹ may sao? Trương Thị im lặng một lúc rồi đột nhiên hỏi, mẹ không phải lúc nãy nói rồi sao? Liên Mạn Nhi nói, hà à đúng rồi. Trương Thị cười cười, chỉ là đột nhiên mẹ nghĩ đến đôi giày này do mẹ làm vẫn thích hợp hơn. Trương Thị vừa nói vừa cẩn thận quan sát sắc mặt của Liên Mạn Nhi. Đương nhiên biểu hiện của Trương Thị không qua được mắt Liên Mạn Nhi. Trong lòng Liên Mạn Nhi âm thầm dao động, mẹ à chúng ta làm những thứ này, lúc đưa đi biên cương là dùng danh nghĩa của nhà chúng ta. Cứ nói với bên ngoài là cha và ca ca con tặng. Với lại nhiều đồ như vậy, chúng ta lại thuê không ít người ai biết được của ai làm chứ. Chẳng ai nhận ra đâu. Ta biết nhưng cái tặng cho Lục gia khác. Trương Thị nói, đồ khác nhau nhưng chúng ta không nói ai mà biết là chúng ta tự làm. Liên Mạn Nhi nói, tất cả đồ vật đều lấy danh nghĩa của Liên Thủ Tín và Ngũ Lang đưa đi biên cương. Tên Liên Mạn Nhi sẽ không bị nhắc đến, đương nhiên nàng sẽ càng không nói với người ta có cả phần nàng trong đó. Vì vậy sẽ không có việc mà Trương Thị đang lo lắng. Lục gia cái gì cũng tốt, chỉ là thân phận kia còn có nhà cửa của ngài ấy, chúng ta đến đó mấy lần rồi mà mẹ còn chưa nhớ hết mọi người ở đó nữa. Nhà cao cửa rộng, nghĩ thôi mà trong lòng đã phát run rồi. Trương Thị nói, Liên Mạn Nhi dừng tay một lát, mẹ, nhà của ngài ấy và chúng ta chẳng có liên quan gì đến nhau cả. Mẹ đừng nghĩ đến nhà ngài ấy rồi sợ hãi làm gì. Cho dù bây giờ cha con là quan thất phẩm, ca ca con chỉ mới là tú tài, chúng ta sang nhà ngài ấy, ai dám làm mặt này nọ với chúng ta. Ca ca của con sau này không thể cứ là tú tài mãi. Huống chi, chúng ta còn không phải là cái bọn tiểu quan nịnh bợ. Tuy Trầm Lục có nâng đỡ bọn họ, nhưng nhà bọn họ cũng có hồi báo hắn, xứng đáng với những gì hắn bỏ ra. Cũng đúng, Trương Thị cười, bọn trẻ có bản lĩnh, có tiền đồ, bà làm mẹ chúng dù đi bất cứ nơi nào cũng có thể ngẩng cao đầu. Liên Mạn Nhi đang muốn nói thêm gì nữa thì Triệu Thị và Diệp Nhi vào, hai mẹ con ăn cơm xong không về nhà ngay mà ở lại giúp đỡ. Triệu Thị nói với Trương Thị muốn cùng Diệp Nhi đem đồ về làm. Tất nhiên được rồi, Trương Thị vui mừng đồng ý, hai ngày cắt đồ đều có tiền công, đến lúc đó tính gộp với tiền may vá luôn một thể. Tứ thẩm nó, ta không nhận tiền công đâu. Triệu Thị vội nói. Ngô Vương Thị đến giúp Triệu Thị biết cả nhà Ngô Vương Thị không nhận tiền công, do đó bà nhất quyết không lấy, Liên Diệp Nhi cũng vậy. Tam bá nương, việc cắt mẫu cứ xem như bá nương và Diệp Nhi hỗ trợ chúng ta, đương nhiên sẽ không tính với hai người. Nhưng những việc khác vẫn sẽ chiếu theo số lượng lĩnh tiền công như mọi người thôi. Liên Mạn Nhi nhìn bộ dạng Triệu Thị và Liên Diệp Nhi như vậy, trong lòng cũng đoán được chuyện gì xảy ra, cười nói, nhà thím Ngô chẳng làm được mấy món nên cháu không trả tiền công cho họ. Cháu và mẹ đang hy vọng bá nương và Diệp Nhi có thể làm nhiều một chút để sớm ngày hoàn thành việc nữa mà. Cẩn thận làm nhiều thêm vài món coi như đã giúp chúng ta lắm rồi. Trương Thị cũng nói, Liên Mạn Nhi nói thêm mấy câu, sau đó chuyển sang vấn đề khác. Nàng đã nghĩ kỹ rồi, chuyện này không có gì phải bàn cãi nữa. Dù Triệu Thị và Diệp Nhi có kiên trì không nhận tiền thì sau đó nàng vẫn sẽ đưa sang đó ít đồ thay thế vào thôi. Lát sau, Liên Thủ Tín đi vào. Lúc nãy Tứ Lang đến, Liên Thủ Tín vào phòng ngồi lên ghế, nói với Trương Thị. Tứ lang đến làm gì? Trương thị ngẩng đầu hỏi. Không phải ngày mai người ta đến xem mặt sao, nói là ý của lão gia tử, bản thân hắn cũng muốn ta ngày mai đến giúp. Liên Thủ Tín nói, chỉ một cuộc xem mặt nhà cũ đông người như vậy còn không đủ sao? Ông bà nội, cha mẹ còn có đại bá, đại ca hắn đấy nữa. Trương thị nói, vậy chàng có đồng ý không? Không có, Liên Thủ Tín nói, ta cảm thấy không cần thiết phải đi. Với lại, ngày mai ta bận lắm. À, Trương thị à một tiếng, lại hỏi Triệu thị, ngày mai tứ lang xem mặt rồi, hắn có tìm mọi người không? Lúc nãy cháu và mẹ cháu về nhà một chuyến, nghe cha cháu nói cha mẹ Nha Nhi đến nhà cháu mượn tiền, nói ngày mai cần phải mua thức ăn, còn nói ngày mai mẹ cháu sang giúp nấu cơm. Liên Diệp Nhi nói, mẹ con bọn họ không ở trong phòng làm việc cùng mọi người mà sang tìm Trương thị chính là muốn nói chuyện này. Còn muốn mượn tiền nhà muội à? Liên Mạn Nhi kinh ngạc nói. Thì đó, Liên Diệp Nhi gật đầu xác nhận cha mẹ muội đều tính qua rồi, bọn họ làm gì có chuyện thiếu tiền mua thức ăn chứ. Nhà muội ra ở riêng, xây nhà, lại xem bệnh cho cha muội làm mộc kiếm tiền, cuộc sống vừa mới khá hơn một chút. Tiền của nhà cũ chắc chắn nhiều hơn nhà muội, bây giờ mượn tiền nhà muội không biết chừng nào mới trả đây. Có trả hay không, rất khó nói. Sắc mặt Triệu thị đầy u sầu. Diệp Nhi, bọn họ muốn mượn bao nhiêu? Liên Mạn Nhi hỏi. Mạn Nhi tỷ tỷ không biết đâu, nói đến chuyện này thật là tức chết mà. Liên Diệp Nhi nói chắc tỷ không đoán ra bọn họ vừa mở miệng đã muốn mượn một sâu tiền. Một bữa cơm ngày mai thôi, bọn họ định chuẩn bị sơn hào hải vị gì mà cần đến một sâu tiền. Liên Mạn Nhi trợn mắt, cha muội cũng nói vậy, sau đó người ta lại ban ơn nói dù không mượn nhiều như vậy, nhưng ít nhất vẫn phải mượn 500 tiền. Liên Diệp Nhi xòe một bàn tay ra nói, chương 838, nói dối. 500 tiền đâu ít, Liên Mạn Nhi nói, với lại vấn đề chính là với tình hình kinh tế của nhà cũ căn bản không cần mượn số tiền đó để mua rượu hay thức ăn gì. Bây giờ vẫn chưa hết tháng riêng, thịt và dầu mừng năm mới của chúng ta đưa còn của bọn họ tự mua nữa. Theo tính tình của lão thái thái chắc chắn vẫn còn đến bây giờ. Trương Thị nói, năm nay nhà cũ còn ngâm 2 phần thịt heo. Ý Trương Thị là nói hiện nay thức ăn ở nhà cũ đều đầy đủ. Không cần mua thêm cái gì, mà cho dù có cần thì nhà cũ vẫn có tiền mua, không cần mượn tiền nhà Liên Thủ Lễ. Thì đó, Triệu Thị nói, nhưng người ta cứ nhất định phải mượn tiền chúng ta. Vậy Tam Bá có cho mượn không? Liên Mạn Nhi hỏi, lúc đó muội và mẹ không ở nhà. Cha muội nói với họ, nhà muội không có nhiều tiền như vậy, chỉ có một ít thôi nhưng do mẹ muội giữ hết rồi, nói phải thương lượng với mẹ muội đã. Liên Diệp Nhi nói, a, Liên Mạn Nhi a một tiếng. Tiền của nhà cũ đều do Chu thị giữ, nhưng nếu có chuyện gì hơi lớn một chút cần phải dùng tiền đều là Liên lão gia tử quyết định. Trên thực tế, Chu thị chỉ là người bảo quản mà thôi. Mà ở nhà Diệp Nhi cũng dùng cách như vậy, tiền do Triệu thị giữ, nhưng sử dụng như thế nào là do Liên Thủ Lễ làm chủ. Liên Thủ Lễ nói như vậy với vợ chồng Liên Thủ Nghĩa, hiển nhiên là mượn cơ kéo dài thời gian. Vậy tức là không cho mượn rồi, tốt quá. Liên Mạn Nhi thay Liên Diệp Nhi thở phào nhẹ nhõm. Nhà Liên Diệp Nhi kiếm tiền không dễ dàng, nếu thật sự cho vợ chồng Liên Thủ Nghĩa mượn tiền đó chắc chắn sẽ không lấy về được. Tốt cái gì chứ? Liên Diệp Nhi mặt rầu rầu nói, lúc nãy muội và mẹ về nhà, cha muội rầu rĩ thở dài nói bên kia đã mở miệng rồi, nếu nhà chúng ta không cho mượn chắc chắn sẽ đắc tội họ. Trong lòng Liên Thủ Lễ không muốn cho mượn tiền nhưng nếu không cho mượn sẽ chọc giận đến đám người Liên Thủ Nghĩa và Tứ Lang. Liên Mạn Nhi hiểu rõ tính tình này của Liên Thủ Lễ. Nàng có thể tưởng tượng được bây giờ Liên Thủ Lễ sầu não đến thế nào. Cha muội nói, lúc cha nói với cha mẹ Nha Nhi cần phải thương lượng với Triệu thị, cha mẹ Nha Nhi sầm mặt nói những lời rất khó nghe. Liên Diệp Nhi kể với Liên Mạn Nhi. Lúc đó, Liên Thủ Nghĩa cười Liên Thủ Lễ sợ vợ, không làm chủ được gia đình. Sau đó lại nói Liên Thủ Lễ không nghĩ tình huynh đệ, không xem trọng chuyện chung thân đại sự của cháu. Cuối cùng, Liên Thủ Nghĩa còn nói nếu không cho nhà ông ta mượn tiền, ngày mai xem mắt thất bại đều tại Liên Thủ Lễ cả. Thậm chí Tứ Lang không lấy được vợ cũng là trách nhiệm của Liên Thủ Lễ. Thật là không biết xấu hổ. Liên Mạn Nhi tức giận nói, sao họ không nói do họ lười biếng, sao không nói danh tiếng bản thân họ thối nát. Bọn họ giờ trò vô lại như vậy thì để ý gì đến mặt mũi chứ. Trương Thị cũng lắc đầu. Tứ thúc tứ thẩm, cuối cùng người ta còn nói cha cháu không có con trai, nếu sau này chết đi muốn có người chôn phải trông cậy cả vào bọn họ, bảo cha cháu suy nghĩ cho kỹ đi. Diệp Nhi nói xong, hai mắt đã bắt đầu đỏ lên. Bọn họ nói như vậy thật sự là Trương Thị cau mày. Thật là khi dễ người quá mức, Liên Mạn Nhi tiếp lời, cũng may Tam Bá không cho họ mượn. Mạn Nhi tỷ, lúc nãy cha muội thương lượng với muội và mẹ rồi, nói tiền này nhất định phải cho mượn. Nghe Diệp Nhi nói như vậy, Liên Mạn Nhi nhất thời không biết nói gì. Tam Bá muốn cho bọn họ vay tiền. Liên Mạn Nhi nói, dạ cha muội nói bọn họ đã mở miệng, hơn nữa cũng không phải chuyện gì khác mà là chuyện tứ lang hỏi vợ. Là chuyện lớn của nhà cũ, tiền này dù gì cũng phải cho bọn họ mượn, lúc nãy cha muội đã cầm 200 văn tiền đi rồi. Liên Diệp Nhi nói, nhất thời Liên Mạn Nhi không biết nói gì. Nàng hiểu rõ thái độ Liên Thủ Lễ dành cho tiền bạc, ông không dám ăn không dám mặc, chỉ chăm chăm dành dụng chút tiền để về già có cái dựa vào. Vậy mà bây giờ biết rõ đưa tiền ra sẽ như cho chó ăn bánh bao thịt, một đi không trở lại. Ông vẫn đưa ra 200 văn. Sự băn khoăn và thống khổ của Liên Thủ Lễ có thể hiểu được. Mà Liên Thủ Lễ làm như vậy, nói cho cùng, một phần vì do tính tình mềm yếu, mặt khác là do mặc cảm không có con trai, trong lòng chột dạ. Cha, lúc nãy tứ lang đến chắc không phải chỉ đơn giản mời cha ngày mai tham dự tiệc xem mắt đó chứ? Liên Mạn Nhi hỏi Liên Thủ Tín. Liên Thủ Nghĩa và Hà Thị đến nhà Liên Thủ Lễ mượn tiền, tứ lang đến nhà nàng nhất định muốn gì đó nhiều hơn. Không nhắc đến chuyện tiền với cha, Liên Thủ Tín nói, chỉ là nói ngày mai bên nhà gái đến, muốn mượn chiếc xe, mượn con la đi đón bên nhà gái. Còn nói nếu xem mắt thành công rồi sẽ đưa người ta về. Chỉ vậy thôi, Liên Mạn Nhi hỏi, đúng, chỉ nhiêu đó thôi. Liên Thủ Tín gật đầu, thì ra là muốn mượn xe, mượn la để ngày mai khoe khoang trước mặt nhà gái, Liên Mạn Nhi thầm nghĩ trong lòng. Chỉ là không mượn tiền, Liên Mạn Nhi thấy có chút kỳ lạ nhưng suy nghĩ kỹ liền hiểu rõ. Hiện tại mới chỉ xem mắt thôi, ngoài chuyện làm một bàn tiệc dùng chút tiền mua thức ăn cũng không làm gì khác, chút tiền này nhà cũng có thể bỏ ra được. Lúc này hỏi mượn tiền thì không đủ lý do. Vợ chồng Liên Thủ Nghĩa dám hỏi vay tiền Liên Thủ Lễ, nói trắng ra là khi dễ Liên Thủ Lễ, nhưng bọn họ ngàn vạn lần không dám làm như vậy với nhà nàng. Dù sao, hiện tại nếu mở miệng mượn tiền thì số tiền mượn cũng có hạn thôi. Mà nếu bọn họ mở miệng động đến đám người Liên Thủ Tín, đến lúc đó lỡ như xe và la không mượn được thì thảm rồi. Cha, vậy cha có đồng ý chưa? Liên Mạn Nhi suy nghĩ rồi hỏi Liên Thủ Tín. Khụ khụ, Liên Thủ Tín mất tự nhiên ho khan vài tiếng, chuyện này một chiếc xe, một con la cho mượn một ngày, đối với chúng ta mà nói không tính là chuyện gì lớn. Chuyện xem mắt là chuyện lớn cả đời, đừng nói tứ lang, cho dù là hàng xóm láng giềng xung quanh mở miệng hỏi mượn chúng ta cũng khó mà từ chối. Chàng chỉ cần nói chàng có đồng ý hay chưa thôi. Trương Thị nhìn Liên Thủ Tín nói, bình thường người trong thôn có việc nhiều nhất là mượn một chiếc xe, mọi người ai có thể vừa mượn xe rồi còn mượn la nữa chứ. Ta đồng ý rồi. Liên Thủ Tín nói, tứ lang, đứa trẻ này có hơi nhưng mà chỉ có một lần này. Thật là chuyện này chưa tới đâu đã dám sai xử hai nhà chúng ta. Liên Mạn Nhi cười nói, đâu chỉ sai khiến, nên nói là ăn cướp mới đúng. Tam Bá nương, Diệp Nhi, ngày mai hai người đi nhà cũ giúp nấu cơm à? Liên Mạn Nhi hỏi Liên Diệp Nhi. Không đi, Liên Diệp Nhi dứt khoát nói, đâu phải nhà cũ không đủ người, muội và mẹ mới không sang để nhìn sắc mặt nghe người khác sai xử. Cha muội sợ đắc tội với bọn họ nhưng muội không sợ. Mẹ, ngày mai chúng ta chờ đến giờ cơm thì đến nha, chút tiền đó chúng ta rất vất vả mới kiếm được, chúng ta qua đó ăn được gì thì ăn bù lại. Liên Diệp Nhi suy nghĩ rồi giận dỗi nói với Triệu Thị. Lời của Liên Diệp Nhi là lời của một đứa con nít, Triệu Thị không để ý, chỉ nghĩ đến 200 tiền kia mà mặt mày sầu khổ. Tam ca đưa tiền sang bên đó rồi về chưa? Liên Thủ Tín suy nghĩ rồi nói, ta nghĩ, nếu như lão gia tử biết chuyện thì chút tiền này vẫn còn cơ hội lấy lại. Có lẽ, lão gia tử sẽ không nhận tiền mà bảo Tam ca cầm về. Ý của Liên Thủ Tín là ông nghi ngờ vợ chồng Liên Thủ Nghĩa giấu Liên lão gia tử đi vay tiền Liên Thủ Lễ, hai vợ chồng này muốn nhân cơ hội tứ lang xem mắt mà cướp tiền của Liên Thủ Lễ. Nam nhân thời đại này cưới vợ sinh con vì muốn kéo dài hương khói gia tộc. Tứ lang kết hôn tức là tiếp tục kéo dài hương khói cho Liên lão gia tử, nên có thể yêu cầu tứ thúc có tiền có thế ra sức, càng đầy đủ lý lẽ hùng hồn yêu cầu tam thúc không có con trai kia giúp đỡ. Đối với nhà Liên Thủ Tín vẫn dùng thái độ cầu xin, mà đối với nhà Liên Thủ Lễ thì trực tiếp áp bức, còn có chút mùi vị khai ân. Liên Thủ Lễ hiện nay không có con trai, đương nhiên trong mắt đám người Liên Thủ nghĩ sau này vẫn sẽ không có con trai. Liên Thủ Lễ không có cống hiến vào sự nghiệp vĩ đại kế thừa hương khói cho nhà cũ chính là có tội lớn. Vậy, bây giờ Liên Thủ Nghĩa bảo Liên Thủ Lễ xuất tiền ra chính là cho ông ta cơ hội, để ông ta cống hiến hương khói cho nhà cũ. Liên Thủ Tín nói như vậy, tâm tư của Triệu Thị và Diệp Nhi hơi động. Dù sao, có nhiều lúc Liên lão gia tử vẫn là lão nhân xử sự theo lý lẽ. Nhà cũ có nhận tiền hay không, lát nữa sẽ biết. Liên Mạn Nhi nói, cha cha đã hứa ngày mai cho tứ lang mượn xe và la, vậy có phải đã sắp xếp người đánh xe rồi? Ừ, Liên Thủ Tín nói, đồng thời trong lòng nhẹ nhàng thở phào. Trương Thị và bọn trẻ rất tốt, cho dù không tán thành cách làm của ông nhưng vẫn cho ông mặt mũi, trước giờ chưa từng làm ông mất mặt trước mọi người. Đã sắp xếp người rồi, còn là một người giỏi, vì nhà cũ không có ai biết đánh xe, càng không ai chăm sóc gia súc. Dù cho bọn họ có nhận trông nom cũng không dám dựa vào họ, không phải của mình sao có thể làm tốt được. Liên Mạn Nhi gật gật đầu không nói gì thêm. Nàng có thể nói gì nữa đây, Liên Thủ Tín càng hiểu rõ người cũng như việc của nhà cũ hơn. Mẹ Nha Nhi dạo này rất có tiến bộ, may đồ cho Tứ Lang ta thấy rất được. Trương Thị nói, quần áo của Tứ Lang Tứ Thẩm, người nói là quần áo mới sao? Liên Diệp Nhi đột nhiên hỏi. Ừ, Trương Thị gật đầu, chính là bộ hôm hắn vào huyện thành mặc đó, là vải Thẩm cho. Tứ Thẩm, quần áo của hắn là do hắn xin mẹ cháu làm giúp đó. Diệp Nhi nói, audio chuyện được đăng ở coocdoctruyen.com, chương 839, Tứ Lang xem mắt. Vì hôm qua mời đến nhiều nàng dâu và cô nương làm việc suốt đêm nên sáng nay đã cắt xong rất nhiều mẫu, chỉ đợi người đến lãnh về nhà làm thôi. Công việc này không hề cần đến kỹ thuật gì ghê gớm cả, cỡ như mấy cô nương vừa học may vá cũng có thể làm một ngày mấy chiếc, hơn nữa tiền công nhà Liên Mạn Nhi trả rất cao nên người ở mấy thôn xung quanh đều ào ào kéo đến. Cả các cô nương và nàng dâu phụ trách cắt cũng đã giữ lại một số kha khá cho người nhà các nàng làm. Một số nhà khác đã nói trước, bọn họ không lấy tiền công, chỉ mong đến khi học đường nhà Mạn Nhi khai giảng nhận bọn trẻ nhà họ vào học là được. Liên Mạn Nhi thấy tình hình này dĩ nhiên là vô cùng vui vẻ. Trừ lần này mang về mấy xe vải, bông vải, da dê và kim chỉ các thứ ra, thì còn mấy xe nữa đang sắp chuyển về. Xem ra không cần lo lắng đến việc không đủ người, không thể hoàn thành sớm công việc. Những việc này phải về nhà làm, cho dù ở phủ thành có dùng tiền thuê người đi nữa cũng không bằng dùng người mình quen thuộc. Trương Thị cười nói, dạ, Liên Mạn Nhi cũng gật đầu, vì suy nghĩ này nên nàng đã trở về nhà sớm. Mẹ, việc phân cho mọi người đã xong rồi. Đợi đến lúc bọn họ giao lại cho chúng ta phải cử ra hai người kiểm tra chất lượng, thu hết mấy món bị lỗi lại nữa à. Đến lúc đó lại nhờ thím Xuân Trụ và thím Ngô giúp vậy. Trương Thị nói, mẹ cũng sẽ đi xem. Còn có Tiểu Hỷ, Tiểu Khánh, Cát Tường, Như Ý. Liên Mạn Nhi gật đầu nói, lúc sắp xếp việc này đã nói rõ với mọi người. Mọi người ngồi trong phòng may vá cười cười nói. Bất chi bất giác đã đến buổi trưa. Liên Diệp Nhi dừng tay, bê chén trà uống một hơi cạn sạch, sau đó bước xuống giường. Cháu sang nhà cũ xem một chút, Liên Diệp Nhi vừa đi giày, vừa nói với mọi người. Có lẽ bây giờ bọn họ đã đón được người về rồi. Tiểu nha đầu này thật là Tốt Tín Nhi. Ngô Vương Thị cười nói, Tốt Tín Nhi là thổ ngữ của thôn Tam Thập Lý Doanh Tử, ý đại khái là có lòng hiếu kỳ khá lớn. Ngô Vương Thị nói như vậy không có ác ý gì, bà rất thích tính cách hoạt bát đáo để của cô bé. Diệp Nhi, muội đi thì đi nhưng đừng ở đó ăn cơm nha. Liên Mạn Nhi khẽ dặn dò, lát nữa nhà chúng ta dọn cơm, muội nhờ về đây mà ăn. Chuyện xấu tốt gì không nói, chúng ta cùng vui vẻ ăn cơm thôi. Mạn Nhi tỷ, muội qua bên đó xem trước, lát nữa sẽ về. Liên Diệp Nhi nói, bọn họ chắc là không ăn cơm sớm như vậy đâu. Liên Diệp Nhi chạy đi, nghe ý trong lời nói của nàng, dường như vẫn muốn ăn cơm bên đó. Liên Mạn Nhi cười cười lắc đầu, không nói gì. Cô nương đó thế nào, người cũng không nghe tin tức gì sao? Trương Thị hỏi Ngô Vương Thị. Ngô Vương Thị ở trấn trên, tin tức nhanh nhạy, người được làm mai cho Tứ Lang chính là người ở trấn trên nên Trương Thị nghĩ rằng có lẽ Ngô Vương Thị sẽ biết chút gì đó. Ta thật không nghe được tin tức gì. Ngô Vương Thị nói, cách xa quá, đó là một nơi khỉ ho có gáy, người trấn trên của chúng ta chẳng ai đi đến đó cả, cũng không ai có thân thích bên đó. Ta nói nha, bà Mai Tôn này cũng hay thật, gần bên này không tìm được, xa xôi như vậy cũng moi ra được một người. Không thể không nói, chân và miệng của những bà Mai này thật là thần kỳ. Nhà này cụ thể thế nào chúng ta đều không biết, chỉ nghe người ta nói, người nơi đó cũng không tệ, tuy nghèo nhưng không ác, đều là người thành thực. Các cô nương nơi đó rất chịu khó làm việc, Ngô Vương Thị suy nghĩ sau đó nói. Thật ra khi nghe điều kiện của nhà đó, ta cũng nghĩ đây là một hôn sự không tệ rồi. Trương Thị nói, bên này ngươi một câu ta một câu, bên kia Liên Diệp Nhi đã đến cửa nhà cũ. Hôm nay nhà cũ đặc biệt chật chội và náo nhiệt, chỉ thấy ngoài cửa dừng một chiếc xe có hai con la kéo, trên xe phủ vải nỉ dày, buồng xe rất rộng có thể ngồi ba bốn người. Kế bên xe còn buộc một con la bên trên lắp yên chỉnh tề, sáng rỡ, còn có một tên sai vặt mặt áo xanh cầm cỏ và nước chăm sóc cho mấy con la. Không cần hỏi cũng biết đây là xe la nhà Liên Mạn Nhi cho tứ lang mượn sáng nay. Ngoài ra trước cửa còn có hai chiếc xe la khác, một xe nàng không biết, xe còn lại là của Thương Hoài Đức và Tiểu Chu Thị, mà chiếc xe kia so với xe của thương gia có vẻ hơi xấu xí. Trước cửa ngoài tên sai vặt nhà Liên Mạn Nhi còn có một đám con nít đang dài cổ ngóng vào trong nhà nhìn ngó. May là nhà Liên Mạn Nhi có việc các cô nương và nàng dâu không rảnh, nếu không trước cửa này người đến xem còn không biết nhiều bao nhiêu nữa. Liên Diệp Nhi thấy tình hình này, đoán rằng nhà gái đã tới, nàng vội nhanh chân đi tới, nghe ngóng, quả nhiên là đã đến, mà chiếc xe lạ nàng không nhận ra đó chính là xe do nhà gái đem tới. Xe là của đại tỷ đã xuất gia của cô nương người ta đưa bọn họ đến. Tên sai vặt cũng quen biết Liên Diệp Nhi nên nói với nàng. Xung quanh Bát Miếu nhiều núi, nhiều hộ nông dân nuôi lừa, dùng xe lừa. Người ta cũng có xe, vậy các người uổng công đi đón rồi. Liên Diệp Nhi nói, làm gì có. Tên sai vặt cười nói, họ đều ngồi xe này của ta. Liên Diệp Nhi gật đầu, trong lòng nàng hiểu rõ tứ lang mượn xe nhà Liên Mạn Nhi chính là muốn khoe khoang với nhà gái, đừng nói là đi đón từ xa, chỉ cần để xe trước cửa như thế này cũng đủ phô trương rồi. Hộ người nông dân bình thường xem mắt nhà ai lại phô trương như thế này chứ? Liên Diệp Nhi nóng lòng muốn xem tân nương nên vội vàng đi vào nhà cũ. Vừa vào trong sân, liền nhìn thấy Liên Nha Nhi và Lục Lang. Hai người vừa từ kho chứa củi gần chuồng heo ôm củi đi ra, xem bộ dáng là chuẩn bị nổi lửa nấu cơm. Nha Nhi và Lục Lang nhìn thấy Diệp Nhi, liền chào một tiếng Diệp Nhi tỷ. Diệp Nhi, sao giờ cháu mới đến? Nương cháu đâu? Mau đến nhóm lửa nấu cơm đi. Hà Thị hôm nay ăn mặc chỉnh tề, mặt mũi đầy vẻ vui mừng, trông thấy Liên Diệp Nhi, mắt bà ta lập tức sáng lên, gọi giật nàng lại. Diệp Nhi đối với Hà Thị mắt điếc tai ngơ, đi thẳng về phía trước, đồng thời hất tay Hà Thị đang kéo tay nàng ra. Cháu đến tìm cha cháu. Diệp Nhi nói một câu, cũng không cần Hà Thị trả lời, liền vén rèm đi vào đông phòng. Ngồi trên đầu giường đông phòng là Liên lão gia từ Thương Hoài Đức, sau đó là Chu Thị Tiểu Chu Thị, khuê nữ của Tiểu Chu Thị là Thương Bảo Dung cũng ở đó. Liên thủ nhân, Liên thủ nghĩa, Liên thủ lễ, kế tổ tứ lang thì ngồi trên ghế. Liên Diệp Nhi bước vào cảm thấy trong nhà hỉ khí bừng bừng, sau đó nhìn thấy mấy người nhà gái. Vương lão gia tử ngồi trên giường cùng với Liên lão gia tử và Thương Hoài Đức, bà Mai Mập Lùn cùng Chu Thị và Tiểu Chu Thị ngồi chung với nhau, dọc theo giường là Vương gia cô nương đang ngồi cúi thấp đầu, bên cạnh là đại tỷ của nàng và Thương Bảo Dung. Đại tỷ phu của Vương gia ngồi chung với Liên kế tổ và tứ lang. Trên mặt Liên Thủ Nghĩa và Tứ Lang đều hỉ khí bừng bừng như Hà Thị, đặc biệt là đôi mắt của Tứ Lang không tự chủ được mà luôn nhìn về phía Vương gia cô nương. Liên Diệp Nhi vào nhà chào mọi người trước, nàng cũng không quan tâm bọn họ có để ý hay không, cứ đi đến chỗ Thương Bảo Dung ngồi xuống, bắt đầu đánh giá Vương cô nương và nhà gái. Lúc này hai bên đang nói chuyện không hề vì Liên Diệp Nhi đến mà dừng lại. Ta có vài mẫu đất trên núi, còn có vài hàng cây. Vương lão gia từ sắc mặt đen đúa, giọng nói mang nặng khẩu âm miền Tây. Hắn nói hàng cây, đây là thổ ngữ của miền Tây, ý là nói vườn cây ăn quả. Bát Miếu núi nhiều ít ruộng nên nhiều người trồng cây ăn quả để mưu sinh. Nhà vợ lão tứ của tỷ cũng trồng cây ăn quả đúng không? Tiểu Chu Thị hỏi Chu Thị. Đúng vậy, Chu Thị gật đầu, trồng cây ăn quả rất tốt, Trương gia nhà người ta sống rất khá giả, bọn trẻ sau này cũng có trái cây tươi để ăn. Liên Thủ Nghĩa nói, bởi vì nhà mẹ đẻ của Trương Thị trồng cây ăn quả, Liên Thủ Nghĩa cũng được ăn không ít. Vương lão đại ca, nhà người trồng cây gì? Nhà ta trồng cây mận, lê và táo. Đất ở vùng chúng ta không tốt, không so được với những nơi khác. Vương lão gia tử nói, Trương gia cũng vậy. Tứ lang nói, cháu biết trồng cây ăn quả rất mệt, trên núi cũng không dễ trồng. Nơi này của chúng cháu rất tốt, không có cây ăn quả, muốn ăn cái gì đi hai dặm lên trấn trên, muốn ăn gì cũng có. Chúng cháu đều không trồng cây ăn quả, trấn trên cũng có bán, đất ở đây cũng trồng được. Ta thấy bạn tứ lang này nói chuyện cực nhảm. Nói những lời này, ánh mắt tứ lang lại dừng trên người của Vương cô nương. Cháu làm quản sự ở cửa hàng trên trấn, dưới tay cũng có mấy người. Công việc nhẹ nhàng, rảnh rỗi, tiền lương lại không ít. Chờ khoảng 2 năm, cháu mua lại cửa hàng thì vài mẫu đất cũng chỉ là chuyện nhỏ. Người trong núi à, đều là người thành thật có khả năng làm việc như vợ của lão tứ nhà chúng ta vậy. Ta với cha của nàng, chúng ta cũng là bạn thân nhiều năm. Biết được các ngươi là người trong núi, chuyện gì ta cũng không hỏi mà đã đồng ý. Liên lão gia tử như là vô tình ngắt lời tứ lang, nói với Vương lão gia tử. Chương 840, ngang ngược, Trong phòng nói chuyện, Liên Diệp Nhi vừa nghe vừa quan sát mấy người nhà vương gia, đặc biệt là vị cô nương vương gia này. Tuy mặt của vương lão gia tử đen đúa nhưng hai vị cô nương của vương gia da mặt đều rất trắng. Liên Diệp Nhi tuy ngồi đó không nói gì, nhưng Chu thị sớm đã nhìn nàng không vừa mắt. Diệp Nhi, nương cháu đâu, không phải nói là đến giúp làm cơm sao? Vì có người của vương gia ở đây, Chu thị phá lệ nể mặt tuy là trong lòng tức giận nhưng giọng điệu nói chuyện với Liên Diệp Nhi có thể xem là ôn hòa. À, trong nhà có chút chuyện, lát nữa nương cháu đến. Liên Diệp Nhi thuận miệng nói, dù sao nàng nói trong nhà có chuyện, đến lúc đó Triệu thị không đến thì có thể nói là bận không rước ra mà đi được. Có chuyện gì mà còn gấp hơn chuyện này chứ? Chu thị nhìn qua Liên Thủ Lễ tuy là không nổi nóng nhưng trong giọng nói mang ý trách móc, đã nói trước rồi, nàng ta không để trong lòng hay sao? Không đâu, con nói với nàng rồi, chắc là có chuyện gì đó, lát nữa nàng sẽ đến thôi. Liên Thủ Lễ sớm biết Triệu thị và Diệp Nhi sẽ không đến giúp nhưng từ đầu đến cuối ông không dám nói với Chu thị. Bây giờ chỉ có thể thuận theo Liên Diệp Nhi trả lời cho có lệ mà thôi. Một lát, đây là mấy cái một lát rồi. Mặt Chu thị sầm xuống, may mà bà vẫn còn nhớ hôm nay là ngày gì. Là một người mẹ chồng và bà nội, bà cũng phải để lại cho vương gia ấn tượng hiền lành, từ ái. Do đó tuy trong lòng tức giận, nhưng vẫn là cố nhịn những lời mắng chửi sắp tràn ra miệng. Lão Tam à, kêu Diệp Nhi đừng ngồi ở đây nữa, đi ra ngoài giúp nhị bá mẫu và đại tẩu của nó đi. Chu thị không trực tiếp sai Liên Diệp Nhi mà nói với Liên Thủ Lễ. Không thấy Lục Lang và Nha Nhi còn nhỏ hơn nó à, người ta còn đang làm việc kìa, nhị bá mẫu gọi nó mấy lần rồi. Có lẽ ta làm bà nội không nên nói, nhưng nha đầu này của con đừng tập cho nó thói quen lười biếng quá. Chu thị nói vậy còn dùng khóe mắt liếc Liên Diệp Nhi một cái. Liên Diệp Nhi có thể mặc kệ lời của Chu thị nhưng lời của Liên Thủ Lễ nàng không thể không nghe. Diệp Nhi đi giúp làm chút việc đi con, Liên Thủ Lễ nói với Diệp Nhi. Diệp Nhi sớm đã có ý định tuyệt đối không giúp nhưng Chu thị đã nói như vậy, mà Liên Thủ Lễ cũng mở miệng rồi, nàng còn cố ngồi lại đây, đầu tiên là mất mặt Liên Thủ Lễ. Hơn nữa, lại cho Chu thị cơ hội, làm trò trước mặt mọi người gán cho nàng tội danh lười biếng. Không thể ăn thiệt thòi trước mắt Liên Diệp Nhi tuy còn nhỏ tuổi nhưng lại rất thông minh. Nàng biết không thể kiên trì ở lại đây nữa, dù sao những gì cần nghe cần nhìn nàng đã nghe nhìn không ít rồi, cũng đến lúc rời khỏi. Dạ. Diệp Nhi ngoan ngoãn đáp lời, đi ra ngoài. Bên ngoài, Hà Thị, Tưởng Thị, Nha Nhi, Lục Lang đang bận rộn. Hà Thị thấy Diệp Nhi đi ra thì a lên một tiếng. Người cái đứa trẻ này sao mông nặng như vậy? Hà Thị nói với Diệp Nhi, gọi ngươi mấy lần rồi, ngươi cứ ngồi lì ở đó, cần lão thái thái nói ngươi, ngươi mới chịu ra. Mẹ ngươi đâu, hay là không đến luôn? Nhanh đến băm cái này đi, sau đó giúp Lục Lang nhóm lửa, hắn không giỏi nhóm lửa đâu. Có lẽ là do người gặp chuyện vui nên giọng nói của Hà Thị phá lệ cao cũng vô cùng lưu loát. Làm sao đây, Diệp Nhi không hưởng ứng bà ta. Bà nói ai mông nặng, nếu nói mông nặng, người ở khắp thôn Tam Thập Lý Doanh Tử này, bà nhận thứ hai không ai dám nhận thứ nhất. Diệp Nhi không khách khí nói với Hà Thị, nếu bà có làm chút chuyện nhỏ này còn cần người giúp. Nếu là nương của ta, một người cũng làm xong rồi. Diệp Nhi vừa nói vừa không dừng chân mà đi thẳng ra ngoài. Bà đừng có hy vọng dựa dẫm người khác, tự mình rèn luyện đi, đừng có cái gì cũng không biết mơ tưởng có con dâu để bà không cần làm gì hết để cho nàng hầu hạ mình. Giọng Liên Diệp Nhi không cao không thấp nói xong nàng đã ra khỏi cửa rồi. Hà Thị bị lời của Liên Diệp Nhi làm cho bất ngờ, bà ta còn chưa thức thời, cảm thấy bị nha đầu Diệp Nhi này gây hấn, muốn đuổi theo Liên Diệp Nhi để lý luận. May mà Tưởng Thị cơ trí, biết hôm nay Liên Diệp Nhi chắc chắn là sẽ không vì tứ lang xem mắt mà nể mặt đám người Hà Thị, nếu Hà Thị đuổi theo tranh luận Liên Diệp Nhi nói ra cái gì, bọn họ hai người cãi nhau sẽ làm cho người ta chê cười, ngoài ra còn sợ ảnh hưởng đến thái độ của vương gia. Nhị thẩm, thôi đi, trong phòng còn có người đấy. Tưởng Thị kéo Hà Thị nói nhỏ, người đừng tranh hơn với con nít, để người ta chê cười. Chắc là nhà Diệp Nhi có chuyện thật, lát nữa cháu làm thêm việc là được mà. Tuy trong miệng vẫn còn làu bào nhưng Hà Thị cũng không đuổi theo nữa. Mấy người Liên Mạn Nhi đang ngồi may và thì thấy Liên Diệp Nhi trở về. Lúc nãy chúng ta còn nói sao cháu đi nửa ngày rồi còn chưa trở về. Diệp Nhi, lên đây ngồi cho ấm đi uống ngụm nước. Ngô Vương Thị thấy Liên Diệp Nhi đi vào nhiệt tình chào hỏi nàng. Mọi người đều cười, Ngô Vương Thị lúc nãy nói Diệp Nhi hảo tín Nhi đã có giải thích bên trên. Thật ra lòng hiếu kỳ của bà cũng không kém gì Diệp Nhi, nhất là với những chuyện như vậy. Sao rồi, người đến chưa? Đợi Diệp Nhi ngồi xuống Trương Thị hỏi. Đến rồi, lúc cháu qua đó, người ta cũng vừa đến. Diệp Nhi uống ngụm nước, thở một hơi sau đó cười nói. Bên nhà gái có những ai đến? Vị cô nương kia nhìn thế nào? Hai bên nói được hay không, xem có thể thành không? Mọi người mỗi người một câu. Nhà gái đến bốn người, là đại tỷ và tỷ phu của cô nương kia đánh xe lừa đưa nàng ấy đến, cha cô nương ấy cũng đến. Liên Diệp Nhi nói, bộ dáng cô nương đó à, không cao lắm, da rất trắng, mắt to. Thẩm mỹ của hộ nông dân nơi đây tương đối đơn giản, da trắng, mắt to, đối với họ mà nói đã rất xinh rồi. Da trắng, mắt còn to nữa, vậy nhất định là không tệ rồi. Trương Thị nói, lúc đầu nói như vậy ta còn tưởng cô nương kia có thiếu sót gì, không nghĩ đến người ta cũng không tệ, cuộc hôn nhân này đích thực là rất tốt. Cuộc sống của các nàng ở bên đó rất khó khăn, đương nhiên sẽ vui vẻ mà gả sang bên này rồi. Ngô Vương Thị nói, vậy đám tứ lang vừa ý không? Cháu thấy bọn họ đều rất vui mừng, chắc là vừa ý người ta rồi. Diệp Nhi nói, vậy cô nương kia thì sao, vừa lòng không? Cháu không nhìn ra, Diệp Nhi nghĩ nghĩ rồi nói. Một nhà liên thủ nghĩa vui mừng ra mặt, còn cả nhà họ Vương thì khá kín đáo. Liên Diệp Nhi dù sao tuổi cũng còn nhỏ, chuyện như vậy nàng cũng không hiểu được bao nhiêu. Cô nương đó không nói gì, chỉ có cha và tỷ phu của nàng ấy nói chuyện thôi. Cô nương nhà ai sang nhà trai xem mắt mà không xấu hổ chứ? Ngô Vương Thị nói, mọi người tiếp tục hỏi Diệp Nhi cũng đem những gì mình nhìn, nghe thấy được kể cho mọi người, còn kể chuyện tứ lang trước mặt nhà người ta khoác lác nói mấy chuyện giao to búa lớn. Bệnh khoác lác tái phát rồi đây, nghe tứ lang nói với vương gia mình làm quản sự ở huyện thành qua 2 năm lại mua cửa hàng, mọi người trong phòng kinh ngạc. Hắn khoác lác như vậy, người ta không biết đi hỏi thăm sao. Lại nói, sau này cưới về rồi, chuyện vỡ lỡ, hai người sống với nhau làm sao ăn nói. Đứa trẻ tứ lang này ngày càng không ra gì, quen thói nói dối. Trương Thị lắc đầu nói, nếu là một đứa trẻ thành thật sao có thể mượn xe, mượn la nhà các ngươi chứ? Ngô Vương Thị nói đến hắn là cháu thấy tức. Liên Diệp Nhi thở phì phì nói, tứ lang hắn không biết cưỡi la còn nhất định muốn mượn la, có xe hắn cũng không ngồi, nhất định phải cưỡi la. Tứ thúc cho người đánh xe, người ta bận đánh xe ai rãnh dắt la cho hắn. Sau cùng hắn bắt cha cháu dắt la cho hắn. Hả? Liên Mạn Nhi cả kinh nói, bọn họ đi đón người nhà họ Vương, tứ lang cưỡi la, xe để không, tam bá dắt la cho hắn. Đúng, Liên Diệp Nhi gật đầu. Chuyện này lúc nàng rời khỏi nhà cũ tên sai vặt đánh xe kể với nàng. Hắn là đại gia hay tổ tông nhà ai chứ? Hắn dựa vào cái gì mà bắt cha muội dắt la cho hắn? Hắn không sợ tổn thọ sao? Cha muội cũng thật là, sao lại dễ dãi như vậy? Trời ơi, với thời tiết lạnh như vậy, Ngô Vương Thị thở dài nói. Cha con còn ở bên đó hả? Mặt của Triệu Thị hơi khó coi, hỏi Diệp Nhi. Dạ, vẫn còn ngồi ở trong phòng. Liên Diệp Nhi gật đầu, lúc còn đến, nương Nha Nhi còn hỏi sao nương không đến, họ còn đang chờ chúng ta đến giúp nấu cơm kìa. Con ngồi trong phòng một lúc mà bà ta kêu đến mấy lần, giống như là không có chúng ta cơm không chín được, vợ cưới không xong vậy. Lúc con đi ra, bà ta còn muốn sai con làm việc còn trách mắng con. Con không nhường bà ta, nói bà ta mấy câu luôn. Diệp Nhi đem chuyện Chu Thị nói nàng, Hà Thị mắng nàng, nàng trả lời ra sao, kể cho mọi người nghe. Bà ta thích bắt nạt kẻ yếu, cả nhà bọn họ đều giống nhau, thích sai xử người khác. Cháu cãi lại bà ta một câu cũng không dám nói. Cuối cùng Diệp Nhi còn nói, lúc đó cháu còn chưa biết tứ lang bắt cha cháu dắt la cho hắn, nếu biết cháu sẽ không chỉ nói bấy nhiêu thôi đâu. Nhà đầu này, sau này chuyện gánh vác gia đình, các ngươi chỉ cần Diệp Nhi là đủ rồi. Ngô Vương Thị cười nói. Diệp Nhi nhận được lời khen, trong lòng cao hứng, chỉ là lại nghĩ đến chuyện liên thủ lễ bị tứ lang sai xử, nàng lại cao hứng không nổi. Sao lại có chuyện như vậy? Liên Mạn Nhi biết Liên Diệp Nhi nghĩ cái gì, không lớn không nhỏ. Mẹ, chuyện này cũng nhắc nhở chúng ta, đợi cha con về, nói với cha sau này đừng dung túng hắn nữa. Bây giờ hắn còn sợ cha một chút, nếu để thành thói quen tính cha con lại dễ mềm lòng, thế nào cũng bị hắn cưỡi lên đầu. Mẹ, hay là bảo người đem xe và la về. Chương 841 tố cáo. Liên Mạn Nhi thương lượng cùng Trương Thị, muốn gọi xe cùng với con la đưa cho nhà cũ về, dùng cái này để dạy dỗ tứ lang, đồng thời cũng xả giận cho Liên Diệp Nhi. Như vậy, Trương Thị do dự một chút nhưng cũng đồng ý với đề nghị của Liên Mạn Nhi, xe và con la đều là cha con đồng ý tự tay cha con cho mượn đi. Hiện tại cha con không có ở nhà, nếu mẹ lại gọi xe la cho mượn về, sau này cha con sẽ mất mặt. Chuyện này, mẹ cháu nói có đạo lý. Ngô Vương Thị thấy Liên Mạn Nhi muốn vì Liên Diệp Nhi xả giận cũng khuyên, nếu ngay từ đầu không cho mượn thì cũng thôi. hiện tại mượn đã cho mượn, nửa đường lại lấy về còn không bằng ngay từ đầu không cho mượn. Liên Mạn Nhi làm sao không hiểu đạo lý này? Chuyện của nhà cũ, chuyện của tứ lang, thật ra thì nàng không muốn quan tâm, nàng đề nghị như vậy chủ yếu chỉ muốn chút giận cho Liên Diệp Nhi thôi. Vậy thì cứ mặc hắn thế sao? Liên Mạn Nhi hỏi, giọng nói có một chút hòa hoãn. Chỉ lần này thôi, hạng người như hắn, sau này khẳng định cha con sẽ không thèm để ý đến hắn đâu. Trương Thị liền nói, không tin chờ cha con trở lại, nếu kể ra chuyện tứ lang bảo tam bá dắt la con xem cha con có tức giận hay không. Cha con khẳng định tức giận. Liên Mạn Nhi gật đầu, tính tình tứ lang không ra gì, mọi người cũng nên bớt giận đi, bực bội với hắn thì không đáng. Tựa như mẹ cháu nói, chỉ lần này thôi. Ngô Vương Thị lại khuyên giải. Trương Thị và Ngô Vương Thị dàn xếp ổn thỏa như vậy, nói cho cùng chỉ vì hôm nay tứ lang tương thân tổ chức lễ cưới, lễ dạm hỏi ở cái niên đại này, dân gian có một cách nói thà rằng hủy đi 10 ngọn miếu chứ không phá một cửa hôn nhân. Trong ý thức của người nông dân mộc mạc, hoàn thành hôn nhân của người khác là chuyện hành thiện tích đức nên yêu cầu đạo đức căn bản. Mà chuyện phá hỏng hôn nhân sẽ là tội ác tày trời, tuyệt đối không thể làm. Cho dù là người trong cuộc cũng không đối phó, loại chuyện này mọi người sẽ lựa chọn tha thứ, nhẫn nhịn. Được rồi, chỉ lần này thôi. Triệu Thị vẫn không nói lời nào, đến lúc này liền khuyên Liên Diệp Nhi. Lợi cho hắn quá rồi, mặc dù trong lòng Liên Diệp Nhi vẫn mất hứng nhưng cũng đành thôi. Nếu Liên Diệp Nhi đã như vậy, Liên Mạn Nhi cũng không nói muốn gọi xe ngựa và la của nhà mình về nữa. Rất nhanh đã đến buổi trưa, Liên Mạn Nhi an bài người chuẩn bị ăn cơm. Mắt Liên Diệp Nhi lại xoay chuyển lòng vòng, rồi bước xuống đi ra ngoài. Diệp Nhi con đi đâu? Triệu Thị nhìn thấy cũng đoán được Liên Diệp Nhi muốn đi về nhà cũ. Triệu Thị lo lắng Liên Diệp Nhi muốn đi gây chuyện liền gấp gáp gọi Liên Diệp Nhi lại, mẹ biết trong lòng con không thoải mái. Đừng đi nữa. Chúng ta ăn tại nhà tứ thẩm thôi. Đi đến đó ăn miếng ăn thù ghét làm gì? Cha con còn ở đằng kia, đến chỉ làm khó cha con. Miếng ăn thù ghét đây là lời mà Chu Thị thường nói, hiện tại cũng bị Triệu Thị học xong. Hai mẹ con kéo ra nói một trận, cuối cùng Liên Diệp Nhi thấy Triệu Thị nóng nảy, mới nhượng bộ. Buổi trưa Liên Thủ Tín không trở về, đoán chừng là ăn ở bên ngoài. Vì vậy, trong nhà Ngũ Lang và Tiểu Thất ở thư phòng. Liên Mạn Nhi các nàng thì ở hậu viện đông phòng, còn mời tới nhóm con dâu sắp xếp vải vóc ở trong nội viện. Cùng nhau phân ra ba chỗ ăn cơm, bàn thức ăn trong nội viện chuẩn bị đồ ăn thực lợi ích, một bồn lớn thịt luộc chưng dưa chua, bồn lớn thịt ba chỉ xào đậu hủ, còn có khoai tây sợi trần sơ xào cùng củ lạc chiên, mặt khác còn chuẩn bị dưa muối nhỏ cho người thích ăn mặn ăn cơm, món chính là cơm trắng cùng bánh bao bột lúa mì. Cho dù hiện tại đang trong tháng giêng, thức ăn như vậy cũng đã hiếm thấy. Con dâu nhà nông dân buông thả cái bụng ăn cũng không ít hơn đàn ông bao nhiêu. Mọi người ăn vui vẻ nên làm việc có sức lực tận tâm hơn. Một bàn của Liên Mạn Nhi các nàng cùng với Ngũ Lang, Tiểu Thất chỉ có một ít thức ăn là tinh xảo hơn một chút, trong thức ăn không có nhiều thịt. Liên Diệp Nhi ăn cơm xong, vẫn chạy đi nhà cũ, lần này, nàng trở lại rất nhanh. Bát miếu cùng với tam thập lý doanh từ đường xá xa xôi, người nhà lão Vương bởi vì xem mặt nên trời còn chưa sáng liền từ trong nhà khởi hành, ở Liên gia ăn cơm chưa xong đã nhanh chóng cáo từ trở về. Xe lừa kéo đi không nhanh, hiện tại bọn họ khởi hành chắc phải sầm tối mới có thể về đến nhà. Tứ lang còn nói để cho bọn họ ngồi xe trở về, nói xe ngựa nhanh, hắn còn nói muốn đích thân tiễn đưa về. Nhưng người ta không đồng ý, nói là quá phiền toái người khác, ngồi xe nhà mình trở về là được. Liên Diệp Nhi trở lại, nói lại với Liên Mạn Nhi. Như vậy xem ra người nhà này coi như cũng được, không đến nỗi không thực tế. Trương Thị nghe xong liền nói. Liên Mạn Nhi cũng gật đầu, mặc dù nghèo khó, muốn gả đến nhà tương đối giàu có, nhưng lại không bị che mắt bởi phú quý sáng ngời, thấy lợi liền muốn, người như vậy so với tứ lang có thể làm người khác ưa thích nhiều hơn. Người ta nói gì cũng không muốn ngồi xe, chỉ ngồi xe lừa tứ lang còn nói muốn đưa tiễn, còn muốn để cho cha muội dắt la cho hắn. Liên Diệp Nhi nói với Liên Mạn Nhi, nhờ có muội đi mới ngăn được cha muội, không để cha muội đi. Liên Mạn Nhi cũng hiểu, Liên Diệp Nhi ăn cơm xong bỏ chạy đi nhà cũ, tuy nói là vì hỏi thăm tin tức nhưng quan trọng hơn là lo lắng Liên Thủ Lễ lại bị tứ lang sai khiến. Muội nói như thế nào? Liên Mạn Nhi cười hỏi. Nhìn sắc mặt mới vừa rồi lúc Liên Diệp Nhi vào nhà, nàng cũng đoán được Liên Diệp Nhi nhất định là xả giận rồi. Muội liền nói với tứ lang, hắn muốn cưỡi la thì tự mà cưỡi. Cha muội là tam thúc của hắn, là trưởng bối của hắn, không phải là nô tài cho hắn sai xử, không phải là tiểu nhị hắn thuê. Bằng vào cái gì trời lạnh lẽo mà bọn họ ngồi xe thì ngồi xe, cưỡi la thì cưỡi la, còn cha muội phải dắt la đi dưới mặt đất, không phải như vậy là làm cho người ta nhìn à. Liên Diệp Nhi nói lại lời lúc trước đã nói qua với Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi không nhịn được cười theo, nàng cảm thấy Liên Diệp Nhi nói thật hay. Mặc dù mọi người đều nói phải chịu đựng, nhẫn nhịn nhưng cuối cùng Liên Diệp Nhi vẫn đến ngay trước mặt người khác cho Tứ Lang không còn mặt mũi. Điều này không trách Diệp Nhi được Ngô Vương Thị liền nói, Tứ Lang quá không có ánh mắt rồi, không nên lặp đi lặp lại chuyện nhiều lần như vậy. Mặc dù không nói chuyện Tứ Lang làm không đúng, nhưng dưới tình huống Liên Diệp Nhi ở tại chỗ, hắn còn muốn tiếp tục khi dễ Liên Thủ Lễ, không phải là đi tự tìm phiền phức à. Sằng bậy cũng phải có giới hạn chứ. Liên Mạn Nhi liền nói, hơn nữa quá xem thường Liên Diệp Nhi. Nghe muội nói vậy hắn không vui, còn nói gì hắn là anh muội. Muội nói chuyện với hắn như vậy là không lớn không nhỏ, còn nói muốn dạy dỗ muội gì đấy. Cha muội còn ba phải. Liên Diệp Nhi lại nói tiếp, không phải là cha muội ngăn muội. Muội còn có rất nhiều lời muốn nói. Cuối cùng, muội cũng không có để cho cha muội đi dắt la cho hắn. Vậy hắn đi đưa người của vương ra chưa? Đi tới đấy, hay là cưỡi la đi? Liên Mạn Nhi cười hỏi. Đi, hắn không dám cưỡi la một mình, cần phải có người dắt cho hắn. Muội không để cha muội dắt cho hắn, hắn liền tìm tiểu nhị đánh xe của nhà tỷ bảo người ta dắt cho hắn. Liên Diệp Nhi đáp, hả? Liên Mạn Nhi khẽ nhíu mày. Người ta không có đồng ý, nói mình tới để đánh xe. Hắn còn quở trách người ta một trận, bày đặt kiêu ngạo, hắn làm như hắn là đại lão gia nhà ai. Hắn còn nói tiểu nhị kia chính là tứ thúc phái đi cho hắn sai bảo. Tiểu nhị kia không nghe hắn sai bảo, hắn sẽ nói cho tứ thúc biết, để cho tiểu nhị kia chịu không nổi cái gì đấy. Người ta nói trời đông giá rét, sáng sớm đã đi theo đón người. Về sau vẫn ở bên ngoài chiếu khán gia súc, cũng chỉ uống một ngụm nước ấm, vẫn là đại tàu nghĩ tới, để cho kế tàu ca tiễn đưa. Vừa rồi lại bắt người ta dắt la, người ta cơm còn chưa được ăn. Về sau thì sao? Liên Mạn Nhi lại hỏi. Hắn để cho tiểu nhị kia đánh xe, hắn ngồi xe đưa người của vương ra đi. Liên Diệp Nhi liền nói là còn thuận tiện đưa bà Mai trở về trấn trên. Tiểu nhị kia ăn cơm nhà Liên gia, mặc dù nhà cũ đãi không tốt, mặc dù bất mãn Tứ Lang, cuối cùng vẫn còn nhớ kỹ lời căn dặn của chủ nhân. Hôn sự kia nói định rồi hay chưa? Trương Thị cũng hỏi, Liên Diệp Nhi chỉ lắc đầu. Thế nào, người ta không chọn chúng Tứ Lang? Trương Thị gấp gáp hỏi lại, trở về cũng không chịu ngồi xe ngựa nhà Liên gia. Có thể bởi vì vương gia không định kết thân với Liên gia. Không phải, vương gia nói với bà Mai, bảo là muốn trở về nghĩ lại, hai ngày nữa sẽ cho tin chính xác. Liên Diệp Nhi liền nói, à, Trương Thị gật đầu, tình huống như thế cũng không hiếm thấy. Trải qua xem mặt xong, nhà gái không quyết định ngay lập tức mà chỉ hoãn khoảng 2 ngày, đi về nhà thương lượng một chút, hoặc là hỏi thăm một chút. Ta xem nhị đương gia hăng hái đối với cửa hôn sự này, nhưng lão gia từ cùng lão thái thái có chọn chúng hay không? Bà nội nói cô nương vương gia ít nói, ông nội thì rất vừa ý. Liên Diệp Nhi liền nói cô nương trên núi đều trung thực tài giỏi, lão gia từ còn nói xem vương gia cũng là cái người thành thật. Ông nội cho lão vương gia một túi 10 cân đậu phộng, người ta không lấy. Liên Diệp Nhi lại nói, bà Mai muốn 5 cân đậu phộng, dường như còn muốn tiền thưởng. Tình huống này rất rõ ràng, mọi người nhà cũ chọn chúng cô nương vương gia, muốn cửa hôn sự này thành chỉ đợi đến vương gia gật đầu. Người nói xem, cái này là Tứ Lang bên kia quá nóng vội, hay là vương gia che giấu thận trọng. Ngô Vương Thị cùng Trương Thị nhỏ giọng bàn bạc, Liên Diệp Nhi có thể đem chuyện nàng từ nhà cũ nghe được nhìn qua được đều nói rõ ràng, nhưng có một số việc lại không đơn giản như vậy. Chuyện không có ở trước mặt ta, nên không rõ lão vương gia rốt cuộc là dạng người gì, cái này thật đúng là không tiện nhận xét. Trương Thị nói, đợi 2 ngày nữa, nhìn bên đó hồi âm là biết rồi. Sau buổi trưa, Liên Thủ Tín từ bên ngoài trở về, Liên Mạn Nhi liền cho Liên Diệp Nhi một cái liếc mắt. Liên Diệp Nhi chạy đến trước mặt Liên Thủ Tín nói lại một lần chuyện Tứ Lang sai khiến Liên Thủ Lễ như thế nào. Có chuyện này, sắc mặt Liên Thủ Tín liền thay đổi. Chuyện này Diệp Nhi còn có thể nói láo sao? Trương Thị liền nói, trên đường không ít người đi lại, chàng đi ra ngoài hỏi thăm một chút là biết mà. Không phải Liên Thủ Tín cho rằng Liên Diệp Nhi nói dối, mà là không tin Tứ Lang dám làm như vậy. Liên Diệp Nhi lại thuật lại chuyện Tứ Lang nói khoác lác như thế nào trước mặt người vương gia với Liên Thủ Tín. Ngày đó lời của ta nói với hắn vô ích rồi, ai? Nắm tay Liên Thủ Tín đập bắp đùi một cái, bộ dạng có chút vô cùng đau đớn. Vừa mới đối với Tứ Lang giấy lên chút hy vọng, nhưng Tứ Lang lại làm cho hắn thất vọng. Miệng toàn nói dối, khoe khoang xé trời, hơn nữa sai khiến trưởng bối, mấy việc này, mặc dù trong lòng Liên Thủ Tín nghiêng về Tứ Lang đi nữa, cũng không thể không sinh lòng chán ghét. Bên này vừa nói chuyện, phía ngoài đã có người đi vào bẩm báo nói tứ lang tới, muốn gặp Liên Thủ Tín. Chương 842, thất bại. Chắc là tiễn người đi rồi. Trương Thị nghe tứ lang tới thì nói, đoán chừng là đưa la và xe đến. Đưa trở lại còn muốn gặp cha con, nhất định là muốn nói cảm ơn với cha. Liên Mạn Nhi cười nói. Liên Thủ Tín ngồi xuôi theo kháng, trên mặt không có nét cười. Hắn suy nghĩ một chút rồi đi xuống. Ta đi xem một chút. Liên Thủ Tín đã nói, nghe một chút xem nó muốn nói với ta cái gì, hôm nay hắn làm ít chuyện kia ta phải nói hắn. Cha Liên Mạn Nhi khuyên Liên Thủ Tín, cái dạng kia cha mẹ hắn không quản hắn khỉ gió gì, nhà mình nói hắn cũng không nghe. Cha đi xem, đừng mắng hắn, đừng nói hắn. Cha nói hắn cũng không nghe còn đắc tội hắn, sau lưng lại không biết hắn nói xấu gì cha. Cái gọi là lời thật có lợi thì khó nghe, những lời nói trung thực này cũng phải chọn người quý trọng bọn họ nói mới được. Mà tứ lang lại không phải là một người có thể nghe được người khác khuyên can. Liên Thủ Tín mang một tấm lòng muốn tứ lang tốt nhưng căn bản là tứ lang không lĩnh tình, ngược lại còn có thể vì vậy ở trong lòng oán hận Liên Thủ Tín, chỉ bởi vì còn có việc muốn nhờ Liên Thủ Tín cho nên không có biểu hiện ra ngay mặt thôi. Cha suy nghĩ một chút hắn đối với tam bá con như thế nào. Liên Mạn Nhi cũng nhắc nhở Liên Thủ Tín một câu. Nếu như bây giờ Liên Thủ Tín không phải có tiền lại có thế, tứ lang đối đãi hắn cũng sẽ giống như với Liên Thủ Lễ. Thà đắc tội quân tử, chứ đừng đắc tội tiểu nhân. Trương Thị cũng khuyên Liên Thủ Tín, không nên đi ra ngoài phát giận đối với tứ lang. Ta thấy qua việc này đã biết hắn là dạng người gì, sau này chúng ta ít nhìn đến hắn, cách xa hắn một chút là được. Đi, ta biết rồi. Liên Thủ Tín nghe vợ và con gái nói, gật đầu, liền hướng tiền viện đi. Cha con đi, khẳng định sẽ nói tứ lang. Thấy Liên Thủ Tín đi, Trương Thị cũng thở dài một hơi nói. Dạ, Liên Mạn Nhi gật đầu. Lấy tính tình của Liên Thủ Tín, mặc dù mới vừa rồi các nàng khuyên hắn, thì hắn gặp tứ lang, có mấy lời muốn nhịn vẫn không được. Liên Thủ Tín sẽ không dụng tâm cơ đối với người khác, nhất là thời điểm đối đãi người trong nhà. Mà tứ lang bất kể nhân phẩm không tốt ra sao, trong mắt Liên Thủ Tín, vẫn là người nhà Liên gia, cũng chính là người trong nhà. Còn càng khuyên như vậy, đoán chừng cha càng nói nhiều. Nói thì nói vậy, chúng ta cũng không sợ hắn, cũng không trông cậy gì vào hắn, để cho cha con giáo huấn hắn một chút, tránh khỏi hắn xương cốt nhẹ nên muốn lên tới trời. Còn cố ý đẩy cha con giận sao? Trương Thị bất đắc dĩ cười nói. Liên Thủ Tín vừa vào cửa, Liên Diệp Nhi đã nói chuyện tứ lang khi dễ Liên Thủ Lễ, hiện tại trước khi Liên Thủ Tín ra cửa, Liên Mạn Nhi cũng nhắc nhở một hồi, chẳng qua là chuyện này đã đủ để cho Liên Thủ Tín tức giận. Có thể tưởng tượng một hồi Liên Thủ Tín gặp tứ lang sẽ như thế nào. Liên Mạn Nhi mỉm cười không nói. Quả nhiên, một hồi thì tiểu nha đầu chạy tới báo tin, nói là Liên Thủ Tín đang mắng tứ lang ở đằng trước. Tính cách của Liên Thủ Tín không dễ phát giận, đối với người bên ngoài càng ít hơn. Hắn phát giận đối với tứ lang, đó chính là kết quả của hy vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều. Tâm lý của Liên Thủ Tín, Liên Mạn Nhi có thể đoán ra đại khái. Mắt thấy nhà cũ bên kia, Liên lão gia tử dần dần bắt đầu làm nhảm rồi. Mà phòng lớn Liên Thủ Nhân, Liên kế tổ lại chống đỡ môn hộ không nổi, chi thứ hai Liên Thủ Nghĩa và Hà thị cũng không đáng tin cậy, nhị lang thì tương đương với đến ở rể trong nhà đàn gái, còn dư lại đàn ông cũng chỉ có hai người tứ lang và lục lang. Lục lang tâm nhãn có chút không đầy đủ, chỉ có tứ lang là một người toàn bộ khoa. Cái gọi là người toàn bộ khoa, là thổ ngữ của nông dân ở Tam Thập Lý Doanh Tử, đại khái ý tứ chính là thân thể cùng trí thông minh không có thiếu sót. Là người có tương lai. Liên Thủ Tín muốn nhà cũ tốt nên mọi hy vọng đều ký thác vào trên người tứ lang, gần đây hắn nghiêng về tứ lang như vậy, cất nhắc tứ lang như vậy, là mong làm cho tứ lang có tiền đồ chống đỡ nổi hy vọng của nhà cũ. Song tứ lang đã dùng hành động thực tế, hung hăng dẫm nát kỳ vọng của Liên Thủ Tín vào trong bùn. Điều này khó tránh khỏi việc Liên Thủ Tín hiếm khi nổi lên nóng tính oanh động. Ai u, mẹ đi khuyên nhủ nhé. Trương Thị liền gấp gáp thả việc trong tay ra, định đi tiền viện. Mẹ, người không cần đi. Liên Mạn Nhi liền ngăn cản Trương Thị, để cha xả giận đi mà. Gọi thêm vài người ở bên cạnh nhìn. Liên Mạn Nhi ngăn cản Trương Thị, quay đầu phân phó tiểu nha đầu, cha ta muốn động thủ thì bảo bọn họ ngăn lại, để cho bọn họ thay cha ta động thủ. Tiểu nha đầu đáp một tiếng rồi đi ra ngoài, Liên Diệp Nhi ở bên cạnh gật đầu lia lịa, còn nắm chặt bàn tay, tựa hồ như hận không có thể tự mình đi ra ngoài bắt nạt tứ lang mấy cái. Các ngươi a, may là mấy đứa Mạn Nhi cho các ngươi bớt lo, gì cũng không cần các ngươi phí tâm. Nếu không, chuyện tình nhà mình còn bận không qua nổi kia. Ngô Vương thị ở bên cười nói. Ước chừng thời gian qua hai chung trà, rốt cục Liên Thủ Tín nghiêm mặt trở vào. Liên Mạn Nhi quay mặt len lén cười, gấp gáp đi xuống dâng trà nóng cho Liên Thủ Tín. Cha, đây là trà sâm mẹ ngâm cho cha. Liên Mạn Nhi nhẹ cười nói, sâm này lần trước huynh con cố ý mang về từ kinh thành, đặc biệt để cha dùng bổ thân thể. Liên Thủ Tín có một ưu điểm chính là bất kể tình huống nào, hắn cũng sẽ không giận chó đánh mèo. Hơn nữa, vợ con nhà mình nói chuyện làm việc cũng không bới móc, đối với hắn tốt thế nào trong lòng hắn đều biết. Mới vừa rồi bởi vì hắn tức giận Tứ Lang, hiện tại con gái nhỏ hiếu thuận chu đáo đưa trà sâm như vậy, mặt hắn không khỏi lúng túng, trong lòng không còn muộn phiền nữa. Ai, vẫn là con của ta à. Sau khi trà sâm ngâm xong rồi, vẫn đặt ở trên lò ấm, hiện tại uống vào vừa lúc ấm áp. Liên Thủ Tín uống một hớp lớn, cảm thấy trong lòng ấm áp dần dịu xuống, không khỏi nhỏ giọng cảm khái một câu. Thế nào, hai người nói gì với nhau, không làm ầm ĩ lên chứ? Trương Thị hỏi Liên Thủ Tín, mới vừa rồi hai người đã dặn dò ta, bảo ta đừng nói gì hắn nhưng ta vẫn nhịn không được, nhìn chúng con gái người ta rồi, chỉ nói những lời tốt về tình thì có thể hiểu nhưng sai xử tam bá hắn như vậy, cái này ta không thể không dạy bảo hắn. Liên Thủ Tín liền nói ta đã suy nghĩ cẩn thận rồi, lần này ta dạy hắn là lần cuối cùng, hắn có thể sửa lại tất nhiên là tốt. Còn nếu không thay đổi, vậy hắn cũng chỉ có như vậy, ta dùng sức thế nào nữa cũng vô dụng. Làm người, linh hoạt một chút đần một chút cũng không sao, chỉ cần nhân phẩm không xấu thì sẽ không xảy ra chuyện gì. Chúng ta ở bên cạnh giúp đỡ cũng an tâm hơn, nhưng nhân phẩm không tốt vậy còn không bằng đần một chút thì sẽ không đi gây chuyện. Hiển nhiên, đằng sau một đoạn lời nói của Liên Thủ Tín là cảm xúc vì Tứ Lang mà phát ra. Tứ Lang đứa nhỏ này, đi theo cha mẹ hắn, thứ tốt một chút cũng không học được lại học hết sạch thứ không tốt kia. Trương Thị cũng nói, chi thứ hai Liên Thủ Nghĩa và Hà Thị có bốn nhi tử, nhị lang, tam lang, tứ lang cùng lục lang, bốn người, bốn loại nhân phẩm khác nhau. Mà Tứ Lang tựa hồ đã kế thừa tất cả khuyết điểm trên người của hai vợ chồng Liên Thủ Nghĩa và Hà Thị. Liên lão gia tử và Chu thị quản gia cần nghiêm không nghiêm, Liên Thủ Nghĩa và Hà thị vẫn là bộ dáng kia, Liên Thủ Tín hắn nơi nào có lòng tin có thể tách Tứ Lang khỏi những điều đó. Hiện tại hy vọng đối với Tứ Lang của Liên Thủ Tín đã tan biến, hẳn đã hiểu điểm này. Cha dạy hắn, hắn không già mồm với cha sao? Liên Mạn Nhi hỏi Liên Thủ Tín, vừa bắt đầu hắn còn không nhận sai. Nói đến đây, Liên Thủ Tín vẫn còn có chút tức giận, còn nói với ta tam thúc hắn cũng nhàn rỗi, là tam thúc hắn tự mình vui lòng giúp hắn, hắn nói cưới vợ là đại sự. Sau đó có lẽ là thấy cha nổi giận, hắn mới không nói. Hắn không dám theo cha già mồm, nhưng nhìn bộ dáng của hắn, đối với lời nói của cha, trong lòng chắc không phục. Cũng trách cha con, hắn nói gì cũng đáp ứng, làm như là thiếu nợ hắn vậy. Liên Diệp Nhi ở bên cạnh nghe thấy Liên Thủ Tín khiển trách Tứ Lang, vì Liên Thủ Lễ xả giận trong lòng cũng thư thái rất nhiều. Còn không biết cha con có chuyện gì nữa, đối với nhà cũ bên kia, luôn là. Thời điểm Liên Thủ Lễ đối mặt với mọi người nhà cũ, luôn không thể đứng thẳng sống lưng. Truy cứu căn nguyên thì chỉ vì không có con trai. Hiện tại Liên Diệp Nhi đã hiểu đạo lý này, vì vậy, nói một nửa rồi cúi thấp đầu, không chịu nói thêm gì nữa. Cha cả buổi hai người chỉ nói một chuyện này thôi sao? Liên Mạn Nhi lại hỏi Liên Thủ Tín, không phải, nói xong chuyện này, hắn còn tố cáo, nói tiểu nhị đánh xe xem thường hắn. Liên Thủ Tín lắc đầu, nói, hắn chưa nói tiểu nhị của chúng ta xem thường hắn như thế nào sao? Trương Thị hỏi tiếp, chỉ nói không nghe hắn sai xử, hạ mặt mũi hắn trước mặt người nhà con gái người ta. Liên Thủ Tín liền nói, bởi vì tin tức Liên Diệp Nhi hỏi thăm được Liên Mạn Nhi hiểu tại sao Tứ Lang làm khó dễ cho tiểu nhị đánh xe kia. Nhưng vì biết chuyện Tứ Lang sai khiến Liên Thủ Lễ ở phía trước, nên hiệu quả Tứ Lang tố cáo nhất định sẽ giảm đi rất nhiều. Liên Mạn Nhi lơ đãng nhìn thoáng qua Liên Diệp Nhi. Tứ thúc cháu nói câu công đạo. Liên Diệp Nhi liền gấp gáp tỉ mỉ nói một lần chuyện về sau Tứ Lang sai khiến Liên Thủ Lễ, sau đó sai khiến tiểu nhị cùng Liên Thủ Tín. Tứ thúc thúc phái người đi không chỉ đi đánh xe mà còn phải chiếu cố gia súc đấy sao? Vậy Tứ Lang bảo hắn đánh xe làm gì? Hắn có thể nói không nhưng sau đó hắn cũng đánh xe chờ Tứ Lang đi tiễn đưa người nhà lão Vương. Trời rất lạnh còn phải ở bên ngoài trông nom gia súc, người ta trông nom rất tận tâm. Đi cả một ngày người ta mới trở về. Đến nhà cũ chỉ uống một ngụm nước, ngay cả cơm trưa cũng không được ăn. Dù là ai đi nữa thì trong lòng cũng đều băn khoăn, vậy mà sau lưng Tứ Lang còn có thể nói người ta như vậy sao? Ta nói ta phái hắn đi làm việc, hắn đúng là không cần làm việc đó. Liên Thủ Tín cũng gật đầu, không cần Diệp Nhi nói ta cũng đoán đại khái là Tứ Lang sai xử người ta rất ác, bình thường hắn nói chuyện làm việc đã không biết trước sau rồi. Xem ra, Liên Thủ Tín rất hiểu rõ phẩm hạnh tứ lang, vì vậy rất xem thường việc tứ lang tố cáo. Mặc dù người ta ăn cơm của ta, nhưng người ta cũng ra sức làm việc. Ngay cả đang ở nhà mình đây, ta cũng không thể la lối om sòm với những tiểu nhị này. Người ta đường đường tránh tránh ăn chén cơm này, ta phải đường đường tránh tránh đối đãi người ta, không thể học người khác sai xử người ta giống như gia súc. Tứ lang hắn không hiểu đạo lý này. Nói đến đây Liên Thủ Tín thở dài một hơi, hiển nhiên là càng thêm thất vọng đối với tứ lang. Chương 843, náo lên. So với tứ lang, Liên Thủ Tín cảm thấy mấy đứa nhỏ nhà mình thật sự rất hiểu chuyện. Liên Chi Nhi đã xuất giá là đứa lớn nhất cũng là đứa phúc hậu nhất, còn ba đứa nhỏ Ngũ Lang, Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất đều thông minh, lanh lợi, nhưng không lây dính bất kỳ thói xấu hào nhoáng nào. Hôm nay nhà Liên Mạn Nhi có rất nhiều sản nghiệp, bất kể đối xử với tiểu nhị làm thuê, hay nô bộc bán đứt, quy củ là quy củ nhưng bình thường chung đụng, hay lúc nói chuyện đều rất ôn hòa. Rất nhiều người đều nguyện ý tới Liên gia làm việc không chỉ vì Liên gia cho tiền công hợp lý mà còn vì một nguyên nhân quan trọng là nhà Liên Mạn Nhi không hành hạ đầy tớ, làm việc ở nhà Liên Mạn Nhi mọi người có thể cảm nhận được một phần tôn trọng. Cho nên, nếu nói bởi vì Tứ Lang từng đi theo qua Thái Thương được phú quý một thời gian ngắn mà học thói xấu, thì thật không đủ sức thuyết phục. Có mấy lời trong lòng Liên Thủ Tín đã hiểu, nhưng vẫn không thể nói ra. Chỉ có mấy chuyện này thì không thể nói cả buổi được. Trương Thị lại hỏi Liên Thủ Tín, hắn còn nói với ta chuyện khác. Liên Thủ Tín nói với Trương Thị chính là hôn sự với Lão Vương gia, hắn nói Lão gia tử, Lão thái thái đều rất hợp ý, người một nhà đều rất hài lòng, chính hắn cũng cảm thấy tốt. Chỉ có điều Lão Vương gia bên kia không lập tức nhận lời ngay mà bảo về suy nghĩ. Hắn nói với ta, muốn hai ngày nữa sẽ mang mấy thứ lễ vật đến thăm hỏi nhà Lão Vương. Ai ôi, vậy là hắn coi trọng con gái người ta rồi. Trương Thị cười nói, ta nghe Diệp Nhi nói, dáng vẻ cô nương nhà Lão Vương kia rất đẹp, mặt trắng trẻo, mắt rất to. Tâm tư tứ lang linh hoạt thật. Ngô Vương Thị nói, người ta xem mặt xong, nếu bên kia nói là đợi tin, vậy thì đàng hoàng ở nhà đợi tin, nhiều nhất chỉ tìm người giúp đỡ nói một vài lời có ích gì đó. Hắn nghĩ ra điều này cũng tốt, trực tiếp đi thăm hỏi người nhà bề trên. Hắn quả thật nhiệt tình linh hoạt, nhiệt tình cơ trí, nếu có thể dùng ở chỗ khác thì tốt rồi. Liên Diệp Nhi hừ một tiếng nói, cha, vậy cha nói gì? Liên Mạn Nhi hỏi Liên Thủ Tín, ta chưa nói gì, ta bảo hắn về nhà thương lượng cùng Lão Gia Tử, Lão Thái Thái và cả cha mẹ hắn. Liên Thủ Tín nói, tứ thúc, hắn vừa muốn đi thăm hỏi, lại muốn tặng lễ. Bữa cơm hôm nay là cha mẹ hắn đến vay tiền nhà cháu, hắn mà đi thăm hỏi, mang theo lễ vật thì lấy tiền ở đâu ra? Nhất định là hắn muốn tứ thúc lấy tiền cho hắn. Đột nhiên Liên Diệp Nhi nói. Hơ Liên Thủ Tín chợt hiểu ra, lúc ấy bởi vì hắn tức giận và thất vọng tứ lang cho nên căn bản không nghĩ tới phương diện này. Cha, vậy hắn không có mở miệng vay tiền cha không? Liên Mạn Nhi hỏi, nhìn sắc mặt Liên Thủ Tín hẳn là tứ lang chưa nói ra miệng. Không có, Liên Thủ Tín liền nói, chỉ xin cha cho hắn mượn xe ngựa một ngày còn nói đổi lại phu xe khác gì đó. Khi đó, trong lòng cha đang nén giận, hắn nói gì cha cũng không nghe kỹ. Các con nói như vậy, cha mới nhớ ra, hình như hắn nói tiền bạc không thuận lợi, lần đầu tiên đến thăm nhà gái, mấy thứ lễ phải chọn tốt. Không thể cầm trên tay thứ không ra gì. Đoán chừng bọn họ dự tính vay tiền của nhà Diệp Nhi, còn việc này sẽ trông cậy vào các ngươi chủ động móc tiền ra đó. Ngô Vương Thị ở bên liền nói. Liên Mạn Nhi gật đầu, quả đúng là như vậy. Liên Thủ Nghĩa, Hà Thị Tứ Lang mấy người này lòng tham quả thật không nhỏ. Hướng nhà Liên Diệp Nhi vay tiền chỉ vì một bữa cơm, hơn nữa vừa mở miệng đã đòi một sâu tiền. Chờ mong sự giúp đỡ của Liên Thủ Tín từ mấy người này sẽ như thế nào? Chắc chắn không phải số lượng nhỏ như mấy sâu tiền đâu. Cha bọn nhỏ, vậy chàng có đồng ý cho mượn xe hay không? Trương Thị hỏi Liên Thủ Tín, ta chưa hứa, trước bảo hắn về nhà thương lượng đã. Liên Thủ Tín liền nói, đương nhiên vì biểu hiện của Tứ Lang khiến trong lòng Liên Thủ Tín không vui vẻ, nên không sảng khoái cho hắn mượn xe nữa. Buổi tối, chờ mấy người Ngô Vương Thị, Triệu Thị đi rồi. Một nhà ngồi vây quanh ở chung một chỗ. Trương Thị và Liên Mạn Nhi ở dưới đèn thêu thùa may vá, Ngũ Lang xem Tiểu Thất viết chữ, còn lại Liên Thủ Tín nằm bên cạnh chiếc bàn, liếc xem một quyển sổ sách như có như không. Lúc này rồi Tứ Lang còn chưa tới mượn xe của ta. Ta xem chừng, hắn trở về nói với Lão Gia Tử. Lão Gia Tử đã không đồng ý. Liên Thủ Tín mở miệng nói. Thấy vừa ý người ta, nhưng lại sợ nhà người ta không đồng ý nên muốn đi thăm hỏi, thật ra thì cũng không có gì. Tay Trương Thị vẫn không ngừng, cũng không ngẩng đầu chỉ lên tiếng nói, nhưng lại đòi xe ngựa, đòi hậu lễ gì đó. tỏ ra giống nhà giàu có, đoán chừng vì cái này mà lão gia tử không đồng ý. Ta cũng nghĩ vậy, Liên Thủ Tín vô cùng tán thành nói, lão gia tử vẫn luôn dung túng tứ lang. Nhưng hôm nay ông đã bác bỏ cách tứ lang an bài. Người cách nhau một thế hệ, sẽ có khác biệt một chút. Huống chi ta thấy lão gia tử cũng không phải chỉ nghe tứ lang nói. Tuy có dung túng, nhưng không phải ông mặc kệ tất cả. Rồi hãy nói, dựa theo tính cách của lão gia tử, người ta bên kia bảo đợi tin tức tứ lang lại vội vàng như vậy, lão gia tử sẽ cảm thấy mất thể diện vì quá hấp tấp. Liên Thủ Tín suy nghĩ một chút lại nói, mặc dù nói là ngẩng đầu gả con gái, cúi đầu cưới con dâu, vốn dĩ Liên lão gia tử có tư duy truyền thống, nên loại hành động này của tứ lang vẫn làm mất thể diện. Cha rất hiểu ông nội đó, Liên Mạn Nhi đang ở bên cạnh cười nói, nhà cũ bên kia quả thật thiếu con dâu có năng lực. Trương Thị thở dài nói, cô nương nhà người ta càng tốt thì càng sợ không nhìn chúng tứ lang và nhà cũ. Còn cô nương không tốt thì cũng không được, sau này một đại gia đình sẽ không có cách nào trải qua êm ấm. Cửa hôn sự này không biết có thể thành không đây? Liên Thủ Tín thở dài nói. Bất kể dù thất vọng với tứ lang thế nào, trong lòng Liên Thủ Tín vẫn rất quan tâm chuyện này. Ngày thứ hai, cho đến trạng vạng tối, tứ lang cũng không tới nhà Liên Mạn Nhi mượn xe. Ngược lại là Ngô Vương Thị từ trấn trên được tin tức chạy tới nói cho Trương Thị biết là hôn sự của tứ lang không xong. Bên kia sai người báo tin cho bà mối tôn, lúc ta từ trong nhà đi ra vừa lúc gặp phải bà mối tôn đi vào trong thôn, đoán chừng là hướng nhà cũ bên kia đưa tin rồi. Ngô Vương Thị nói với Trương Thị, không phải nói trở về thương lượng một chút ư, sao nhanh như vậy đã hủy rồi. Trương Thị giật mình nói. Sai người báo tin cho bà mối tôn, người một nhà trở về thương lượng, nói là nhà cũ các ngươi phô trương, khí phái, còn có tiền đồ của tứ lang, người ta cảm thấy không xứng. Ngô Vương Thị liền nói, hả, Liên Mạn Nhi nghe cũng rất giật mình, chuyện này quả thật khiến người ta không biết phải nói thế nào, hai người Liên Thủ Nghĩa và Hà Thị còn có tứ lang hành hạ bố trí một phen, thế nhưng kết quả hoàn toàn ngược lại rồi. Cách nói này thật mới mẻ. Trương Thị suy nghĩ một chút, liền nói, xem mặt nếu không nhìn chúng dung mạo thì cũng không nhìn đến đối phương, cái loại nói không xứng với đối phương này thật đúng là. Cái này cũng chỉ là cách nói ngoài mặt. Ngô Vương Thị liền hướng Trương Thị liếc mắt một cái rất có thâm ý. Tím bọn nhỏ, ngươi hỏi thăm được gì rồi? Trương Thị gấp gáp hỏi lại, cái này là tại ngày hôm qua gặp gỡ, tới tới lui lui ầm ĩ phô trương rất lớn. Rồi hãy nói, bên nhà cũ các ngươi phàm là có chút chuyện gì thì người ở chung quanh đây đều đặc biệt để mắt. Ngô Vương Thị hơi giảm thấp giọng nói, họ nói nhà người ta không chọn chúng tứ lang, nói tứ lang quá nông nổi, người lại không thành thật khoác lác đến tận trời. Cô nương nhà người ta đúng là muốn gả đến chỗ tốt một chút, nhưng cả nhà họ đều là người kiên định. Không phải thoáng một cái đã nghĩ hưởng phúc cao gì, con gái người ta lại có khả năng làm việc, không sợ chịu khổ, dung mạo lại không tệ, cho nên muốn tìm người đàng hoàng phúc hậu một chút, có chút của cải thì sau này cuộc sống sẽ trải qua thư thái hơn. Chỉ có chúng ta nói chuyện với nhau nên ta không giấu gì ngươi, có gì nói đó. Nhà cũ bên kia, một đám bên đông một đám bên tây, cô nương bình thường đều cố kỵ, sợ sau này trải qua cuộc sống không tốt. Nhưng cô nương này, người ta không để ý chuyện đó, chủ yếu là không nhìn chúng tứ lang. Là cảm thấy nhân phẩm tứ lang không được sao? Trương Thị liền nói, đúng, nghe nói lúc gặp mặt người ta đã nhìn ra dò, tuy lúc ấy chưa nói gì, nhưng trở về vừa thương lượng với nhau thì đều cảm thấy không được. Ngô Vương Thị lại giảm giọng xuống chút nữa, ta còn nghe nói, bên kia người ta nghe thấy được lời ong tiếng ve của tứ lang rồi, gì mà ở trong thành ăn uống, chơi gái, đánh bạc đấy. Nhìn ra dò, là thổ ngữ của nhà nông ở Tam Thập Lý Doanh Tử, ý tứ tương đương với nhìn ra sơ hở. Hả? Trương Thị giật mình, lời đồn này đã truyền tới, bên kia sao? Ý trong lời nói của Trương Thị là khẳng định do Liên Lan Nhi truyền lời đồn đãi của tứ lang sang đấy. Trước khi người ta tới đã hỏi thăm qua, sau đó dọc theo đường trở về có lẽ đã nghe được tiếng gió. Ngô Vương Thị liền nói, cả đám người lớn nói cười ha ha, có thể đã vô tình nói lộ ra miệng cái đó. Càng khó bảo đảm là không cố ý nói. Ai u chuyện này gây nhau ầm ĩ thật, ngày đó cha mấy đứa nhỏ còn cố ý phái người qua bên kia nói chuyện căn dặn nàng ta không đi truyền lời đồn đãi. Chúng ta nghĩ là có thể nàng ta sẽ yên tĩnh, ai ngờ lại, dù cho nàng ta bên kia không nói thì những lời nói lúc trước cũng không cách nào thu trở về. Cái này một truyền 10, 10 truyền 100, Ngô Vương Thị liền nói. Đúng là thế. Trương Thị gật đầu, nhà cũ bên kia rất hài lòng cửa hôn sự này còn bố trí lớn, nhưng nhanh như vậy đã thất bại, không biết phản ứng của họ thế nào đây. Trương Thị băn khoăn rất có đạo lý, vì tình hình nhà cũ giờ phút này so với tưởng tượng của Trương Thị còn hỏng bét hơn. Tiểu nha đầu đi vào bẩm báo, nói là Lục Lang ở nhà cũ tới, muốn tìm Liên Thủ Tín. Vừa lúc Liên Thủ Tín lại không ở nhà, đã mang theo mấy người làm đi vào ruộng xem lúa mì vụ đông. Ngũ Lang đang ở tiền viện nói chuyện và chào hỏi Lục Lang. Nói là Tứ Lang ầm ĩ với ông nội áp đảo không được, suýt nữa đã đánh nhau. Gây nhau rất lớn, ông nội tức đến không chịu được. Là bà nội sai Lục Lang tìm đến chúng ta, bảo chúng ta nhanh chóng đi qua. Ngũ Lang kêu Lục Lang đi về trước rồi ra hậu viện báo với Trương Thị. Không phải là hắn không vui sao? Cho dù trong lòng không dễ chịu, nhưng người trong nhà không thể đánh nhau a, rốt cuộc là chuyện lớn gì đến phải thế? Trương Thị không hiểu liền nói. Lục Lang nói không rõ ràng lắm. Ngũ Lang liền nói, muội biết, muội biết. Bên này đang nói chuyện, chỉ thấy Liên Diệp Nhi vội vã chạy vào nói. Chương 844, phản mục. Lục Lang có đến nhà cháu không? Trương Thị thấy Liên Diệp Nhi tới, vội hỏi. Mới vừa đến đấy ạ? Liên Diệp Nhi đáp nói. Vừa lúc cha cháu ở nhà, cha cháu đã cùng với Lục Lang đi đến nhà cũ rồi. Mẹ cháu ở nhà giữ nhà, cháu theo cha cùng đi, cháu đến tìm Mạn Nhi tỷ, một hồi cháu cũng đến nhà cũ đi xem một chút. Ca, huynh phái người ra ruộng, báo tin cho cha đi. Liên Mạn Nhi suy nghĩ một chút liền nói. Ừ, Ngũ Lang gật đầu, sau đó đã bảo người đi tìm Liên Thủ Tín. Chuyện lần này cùng chuyện lúc trước có chút bất đồng. Mỗi lần nhà cũ có việc đều là Liên lão gia từ kêu người đến tìm Liên Thủ Tín hoặc là Liên Thủ Lễ. Còn lần này thì Chu Thị lại để cho Lục Lang đến tìm người. Chu Thị mặc dù khó dây dưa, nhưng lại có cách nghĩ trực tiếp, cá tính mạnh mẽ, hành động này đối với bà mà nói cơ hồ tương đương với tự nhận mình yếu thế, hướng hai con trai ở riêng chịu thua. Tình huống bên nhà cũ nhất định rất nát bét, sợ là Liên lão gia từ chống đỡ không nổi nữa. Bên này phái người đi gọi Liên Thủ Tín, bên kia Liên Mạn Nhi lại tiếp tục hỏi thăm Liên Diệp Nhi. Nhà cũ bên kia gây gổ, rốt cuộc là chuyện gì, sao muội lại biết được, là Lục Lang nói cho muội? Liên Mạn Nhi hỏi liên tiếp. Không phải là Lục Lang nói với muội, Liên Diệp Nhi nói với Liên Mạn Nhi, muội đi theo hai người, lúc trở lại vừa đến cửa nhà cũ, mới bước qua. Liên Diệp Nhi đi ngang qua cửa nhà cũ, đã nghe thấy bên trong gây gổ rất kịch liệt, nàng liền đi vào nhìn. Thế mới biết thì ra bà mối tôn ở trấn trên mang đến lời nhắn của nhà lão vương ở Bát Miếu, nói là hôn sự thất bại. Mọi người ở nhà cũ rất giật mình, đồng thời cũng rất thất vọng, nhất là hai người Liên Thủ Nghĩa và Hà Thị, dĩ nhiên người thất vọng nhất là Tứ Lang. Ba người này đối với tin tức đó không thể nào tiếp nhận, cũng không chấp nhận lý do vương gia đưa ra là cảm thấy không xứng với Tứ Lang. Nhất định bên trong có cái gì không đúng, người nhà lão vương lúc đi rất vui vẻ mà. Khuê nữ nhà hắn còn có ý nghiêng về bên này, đó không phải là muốn chọn ngày tốt rồi sao? Từ trước đến nay chỉ có ngại nhà trai nghèo, nhà trai không được, nào có ngại điều kiện trong nhà, nhà trai quá tốt. Liên Thủ Nghĩa đứng ở của lớn, nghiêm mặt hỏi bà mối tôn, bên trong nhất định là có chuyện khác, ngươi đừng gạt chúng ta. Nói gì đi về nhà thương lượng cho tốt, bảo cho bọn ta đợi tin. Nàng kia rõ ràng cam tâm tình nguyện, muốn kết thân gia với bọn ta, lúc đó còn hỏi rất nhiều thứ, nói là tránh khỏi nhà bọn ta xem nhẹ nàng gì đó. Hà Thị cũng hét lên, hiển nhiên mấy người bọn họ đã sớm bàn bạc qua chuyện này, hơn nữa còn đạt thành nhất trí ý kiến. Lúc đó mấy người bọn họ đều vui vẻ ra mặt, khuê nữ nhà lão vương kia còn nhìn Tứ Lang bọn ta vài lần, mặt mày hớn hở. Sao nàng có thể không vui lòng, nhất định là có nói gì khác. Hà Thị nói như chém đinh chặt sắt, bà già tôn, bà có gì thì nói thẳng đi. Ta còn không biết bà sao, muốn được nhiều tiền làm mai thì cứ việc nói thẳng a. Tứ Lang cũng đã đỏ bừng mặt nhưng không nói gì. Rồi cùng Liên Thủ Nghĩa, Hà Thị cùng nhau, nhìn chằm chằm bà mối tôn. Mọi người đều nhận định, nhà lão vương chọn chúng bọn họ, sở dĩ không đồng ý hôn sự, nhất định là có nguyên nhân khác, hơn nữa còn hiểu lầm bà mối tôn ở trong đó làm chuyện xấu, cản trở. Bà mối tôn giải thích hồi lâu, vợ chồng Liên Thủ Nghĩa, Hà Thị và Tứ Lang vẫn không tin, cuối cùng càng nhận định là bà mối tôn này có vấn đề. Bà mối tôn vừa bất đắc dĩ lại có chút sợ, cuối cùng cũng nói dần dần ra, nói là nhà lão vương bên kia nghe chút ít tin đồn. Vốn rất vừa ý, đứa nhỏ này gia đình thế kia thì có thể có gì để chọn. Ai biết ai ta nói bao nhiêu lời hữu ích, người ta cũng không tin. Nói rằng dù những lời đó là giả, nhưng vạn nhất nó có chút thật thì khuê nữ của họ cả đời không phải không xong sao. Cứ như vậy, nói gì cũng không đáp ứng. Bà mối tôn chỉ nói mấy câu, rốt cục đã tách cừu hận của mấy người Liên Thủ Nghĩa, Hà Thị cùng Tứ Lang ra khỏi người bà. Là ai đồn đại Tứ Lang, người làm cụ thể thì tìm không ra, nhưng nguồn gốc của lời đồn kia thì lại có. Mấy người họ thậm chí hoài nghi là Liên Lan Nhi cố ý hướng nhà lão Vương bên kia truyền ra, vì muốn trả thù Tứ Lang, nên phá hỏng chuyện tốt của Tứ Lang. Đều nói là nhà Ngân Tòa ở trong thành truyền ra, còn nói nhất định là biết Tứ Lang có hôn sự tốt nên cố ý can thiệp cho thất bại. Mấy người họ không dây dưa với bà mối tôn nữa, bà mối tôn mượn cơ hội liền chạy trốn, chỉ còn lại có người nhà cũ, Liên Thù Nghĩa, Hà Thị Tứ Lang đều mắng Liên Lan Nhi. Mắng rất khó nghe, sau đó ông bà nội liền nói hai câu, bọn họ cùng ông nội bà nội gây gổ lên. Ý tứ nói gần nói xa, nói hôn sự không thành là do nhà Ngân Tòa can thiệp, ông bà nội cũng có trách nhiệm gì đó, còn nói hai người bọn họ thiên vị khuê nữ, họ khác người, lấy tay bắt ca. Còn nói thương khuê nữ như vậy, sao không để cho nhà khuê nữ đặt lên ngồi ở đầu giường gần lò sưởi đi. Bọn họ càng gây càng lợi hại, muội nghe đến đây thì liền quay trở lại. Cuối cùng, Liên Diệp Nhi lại nói, muội vừa tới nhà không được một lát, Lục Lang đã tới rồi. Đoán chừng là sau khi muội đi, bọn họ đã ầm ĩ kịch liệt hơn. Liên Diệp Nhi từ nhà cũ về đến nhà, chỉ hời hợt theo sát Liên Thủ Lễ và Triệu Thị nói một tiếng, nói hôn sự của Tứ Lang thất bại, nhà cũ đang ầm ĩ. Liên Thủ Lễ và Triệu Thị cũng không quá xem nặng vấn đề, dù sao, nhà cũ bên kia, 3 ngày ầm ĩ một trận nhỏ, 5 ngày một trận lớn, tất cả mọi người đã tập mãi thành quen. Cho đến khi Lục Lang đi tìm Liên Thủ Lễ, thì mọi người mới biết được chuyện lần này rất nghiêm trọng. Liên Diệp Nhi bên này thuật lại mọi chuyện một lần, thì Liên Thủ Tín đã nhận được tin từ trong ruộng trở về. Trương Thị liền kể lại chuyện với Liên Thủ Tín, hôn sự thất bại, chỉ là chuyện bình thường thôi, được bao nhiêu người chỉ nhìn nhau mà một lần mà thành chứ. Hiểu lầm người ở trong thành phá hỏng sao, người trong nhà liền gây gổ lên, Liên Thủ Tín nghe xong nhíu chặt mày. Tam bá bọn nhỏ đã đi qua, sợ là lão gia từ áp đảo không được tính tình mấy người nhà nhị đương gia chàng cũng biết. Trương Thị nói với Liên Thủ Tín, đi ta đi qua xem một chút. Liên Thủ Tín cũng gật đầu, ngay cả quần áo cũng không thay đã đi ra bên ngoài. Liên Mạn Nhi biết Liên Thủ Tín và Trương Thị đều lo lắng cho Liên Lão Gia Tử. Liên Lão Gia Tử lớn tuổi, hơn nữa một năm này đã ngã bệnh vài lần, nguyên khí tổn thương nặng nề, mắt thấy không còn sống lâu nữa. Hai người đều lo lắng Liên Lão Gia Tử giận dữ một trận sẽ có chuyện không may. Mạn Nhi tỷ đi không, muội muốn đi xem một chút. Liên Diệp Nhi nói với Liên Mạn Nhi, ta cũng đi xem một chút vậy. Liên Mạn Nhi suy nghĩ một cái, liền nói. Liên Mạn Nhi để cho Tiểu Khánh gói hết hai bao điểm tâm, rồi mang Liên Diệp Nhi cùng nhau đi theo Liên Thủ Tín đến nhà cũ. Mấy người họ mới vừa vào cửa thôn, đã mơ hồ nghe thấy được tiếng la hét ầm ĩ quen thuộc. Liên Thủ Tín than thở, Liên Mạn Nhi vỗ trán. Thật ra gần đây nhà cũ đã thu liễm rất nhiều, mặc dù cũng thường gây lộn, nhưng rất ít khi gióng trống khua chiêng lớn như vậy. Từ đó có thể nhìn ra được chuyện lần này thật sự rất nghiêm trọng. Mà cẩn thận nghe kỹ thì tiếng la hét ầm ĩ rất khác trước kia, lúc trước tiếng la này đều là Chu Thị làm chủ, mà hôm nay tựa hồ giọng Liên Thủ Nghĩa và Hà Thị chiếm thượng phong. Mấy người họ không khỏi bước nhanh hơn, mới vừa vào đại môn nhà cũ Tường Thị đã ôm đại nữu nữu từ thượng phòng ra đón, hiển nhiên là trông chờ bọn họ. Tư thúc thúc tới rồi, nhanh vào nhà xem một chút đi, ông nội bị chọc tức áp đảo không được. Tưởng Thị trên mặt có nước mắt, một mặt trấn an đại nữu nữu trong ngực, một mặt nói với Liên Thủ Tín. Đại nữu nữu gục ở trong ngực Tưởng Thị, mặt cũng chôn trên bả vai Tưởng Thị, hình như rất sợ hãi. Ở bên ngoài nghe còn tốt, vừa mới vén màn cửa đông phòng, tiếng gây gổ tiếng mắng ầm ĩ như tát vào mặt, còn cái loại không khí khẩn trương, hung bạo này, đừng nói là tiểu hài tử, ngay cả người lớn nhát gan một chút cũng phải bị làm cho sợ đến tim nhảy loạn. Từ lúc chuyển ra từ nhà cũ, Liên Mạn Nhi đã lâu không tự mình trải nghiệm loại ẩu đã này, phải mất một lúc mới thích ứng được. Bên trong đông phòng, cả đám đều đứng ở dưới đất, mặt của Liên Thủ Nghĩa, Hà Thị đều đỏ lên, hùng hổ tựa hồ muốn bổ nhào lên trên giường gạch. Liên Thủ Nhân, Liên Kế Tẩu cùng Liên Thủ Lễ thì đứng ở trước kháng, ngăn Liên Thủ Nghĩa và Hà Thị. Liên Lão Gia Tử cùng Chu Thị vẫn ngồi trên đầu giường đặt gần lò sưởi. Liên Lão Gia Tử đang cau mày, gân xanh trên trán căng cứng. Chu Thị ưỡn mông, đối diện Liên Thủ Nghĩa mắng to. Liên Thủ Nghĩa và Hà Thị cũng không cam chịu yếu thế, mặc dù không đến mức đối đầu trực tiếp với Chu Thị nhưng cách nói năng và giọng điệu mạnh mẽ vô cùng. Chỉ có Tứ Lang đứng ở phía sau Liên Thủ Nghĩa và Hà Thị mím môi, không lên tiếng, nhưng đôi mắt hắn răng đầy tia máu, đang nhìn Liên Lão Gia Tử oán hận. Mặc dù cặp mắt kia rơi vào trên người Liên Lão Gia Tử, nhưng người bàng quan như Liên Mạn Nhi vẫn không khỏi căng thẳng trong lòng. Theo bản năng nàng cảm giác được so với Liên Thủ Nghĩa và Hà Thị dương nanh múa vuốt, người chân chính nguy hiểm chính là Tứ Lang. Không biết Liên lão gia tử có cảm giác được hận ý của tứ lang hay không, Liên Mạn Nhi nhìn về phía Liên lão gia tử. Thế nhưng Liên lão gia tử không nhìn ai cả, tựa hồ cố ý tránh ánh mắt của mọi người. Làm gì gây gổ lớn tiếng như vậy, đến cửa thôn đều nghe thấy được. Ngồi xuống hết đi, có lời gì đàng hoàng nói. Liên Thủ Tín vào phòng, thấy tình hình trong phòng thật sự không ra gì, liền trầm giọng quát lên. Một tiếng này của Liên Thủ Tín thật đúng là có hiệu quả. Giọng Liên Thủ Nghĩa và Hà Thị lập tức im bặt, hướng Liên Thủ Tín nhìn tới, chỉ còn lại mỗi giọng Chu Thị. Chu Thị thấy Liên Thủ Tín vừa đến, đang quát mắng Liên Thủ Nghĩa và Hà Thị, lập tức nâng lên tinh thần, âm thanh không thấp ngược lại còn cao hơn, càng mắng càng hăng. Cánh cứng cắp rồi, đồ táng tận lương tâm, ta một bãi phân một bô nước tiểu nuôi ngươi lớn, ngươi bám theo ta xé, biết thế lúc sinh ra sẽ dìm chết ngươi trong thùng nước tiểu. Luôn mồm mắng Liên Thủ Nghĩa, còn kèm theo hai câu Hà Thị, nhưng một câu cũng không mắng tứ lang. Được rồi, bà đừng mắng nữa. Liên lão gia tử nãy giờ vẫn không lên tiếng, rốt cục cũng mở miệng, bảo Chu Thị chừng mực. Nhưng lần này Chu Thị biết thấy tốt liền thu, miệng không mắng Liên Thủ Nghĩa và Hà Thị nữa, nhưng oa một tiếng khóc lên. Bảo người báo tin cho ngươi, lúc này ngươi mới đến a. Chu Thị vừa vịn đứng dậy vừa hướng về phía Liên Thủ Tín khóc ròng, ngươi xem đi, ta và cha ngươi sắp bị người ta bức chết. A, chương 845, kiên trì. Rốt cuộc Chu Thị đã biết vai trò của đứa con trai Liên Thủ Tín này lớn cỡ nào. Liên Mạn Nhi thấy bộ dạng này của Chu Thị cảm thấy mí mắt không khống chế được phải giật giật mấy cái. Liên Diệp Nhi ở bên cạnh càng biểu hiện rõ ràng hơn, nàng kéo ống tay áo Liên Mạn Nhi, le lưỡi làm bộ nhăn nhó. Liên Mạn Nhi nhịn cười, liền quay đầu nhìn Liên Thủ Tín. Liên Thủ Tín thấy biểu hiện của Chu Thị như vậy, tựa hồ không thích ứng được, trên mặt lộ ra vẻ như bị táo bón. Chu Thị thật đúng là làm cho người ta rất khó tiêu hóa nổi a, Liên Mạn Nhi thầm nghĩ trong lòng. Thế nhưng đồng thời, Liên Mạn Nhi cũng không thể không thầm khen Chu Thị. Đúng như mọi người nói, Chu Thị thật không phải người bình thường. Một người có thể đối phó hai người Liên Thủ Nghĩa và Hà Thị, sau khi Liên Thủ Tín tới còn có thể dựa thế thoáng cách chiếm thượng phong, mà khi bị Liên lão gia tử quát bảo ngưng lại, bà còn có thể lập tức xem xét thời thế, bày ra bộ dáng người bị hại ủy khuất thấu trời. Mấy trạng thái chuyển đổi liên tục như vậy mà không hề lưu lại dấu vết, loại công phu hát độc này không phải là thiên phú dị bẩm, không mất mấy chục năm chìm đắm trong đó thì không thể đạt tới trình độ thuần thục như vậy. Dưới tình huống này, tại sao Liên Thủ Tín có thể không anh dũng tiến về phía trước, quỳ rạp xuống trước mặt Chu Thị cùng Chu Thị ôm đầu khóc giống, sau đó lại mạnh mẽ làm chủ, làm chỗ dựa cho Liên lão gia tử và Chu Thị, nghe Liên lão gia tử và Chu Thị chỉ huy, sai đầu đánh đó. Thế nhưng hơi chút tiếc là Liên Thủ Tín không hề thuận theo dáng vẻ giả tạo của Chu Thị phen này. Phía sau biểu tượng tình cảm hoàn mỹ vẫn tồn tại vết rách. Liên Mạn Nhi tin tưởng, nếu như tình cảm không hề có vết nứt này, Liên Thủ Tín thật sự có thể bị Chu Thị và Liên lão gia tử sai đâu đánh đó. Mà vết rách tình cảm vốn đã có cơ hội chữa trị. Đáng tiếc tại thời điểm tốt nhất để chữa trị vết rách này, Liên lão gia tử và Chu Thị không chỉ không chữa trị nó, ngược lại còn tiếp tục làm cho vết rách sâu thêm. Sớm biết hôm nay cần gì ban đầu như vậy, Liên lão gia tử và Chu Thị là người rất thông minh, sở dĩ bọn họ phạm phải sai lầm này, nguyên nhân duy nhất là lúc ấy bọn họ không cho đây là sai lầm. Xét đến cùng, do họ đã không xem Liên Thủ Tín là một vấn đề. Ai có thể nghĩ đến Liên Thủ Tín lại có thành tựu ngày hôm nay. Mà một đại gia đình nhà cũ này, bao gồm đôi lão bọn họ đều phải dựa vào Liên Thủ Tín. Mặc dù trong lòng có vết thương không cách nào khép lại. Nhưng quả thật lúc này Liên Thủ Tín vẫn tồn tại ý nghĩ nên làm chỗ dựa cho Liên lão gia tử và Chu Thị. Chẳng qua là đối mặt với biểu hiện của Chu Thị, tâm tình của hắn vẫn không thể bình thường được. Những lời vốn đã nghĩ kỹ, hiện tại nhất thời quên mất phải mở miệng thế nào. Từ tận xương tùy Liên Thủ Tín vẫn luôn là người đàng hoàng, nên không biết giả bộ. Liên lão gia tử thấy sắc mặt Liên Thủ Tín khác thường, liền gấp gáp mời Liên Thủ Tín lên trên kháng ngồi. Lão tứ, đến đây, ngồi trên giường gạch đi. Liên lão gia tử ở trên giường gạch xê dịch, nhường lại chỗ trống đầu giường đặt gần lò sưởi, ngoắc bảo Liên Thủ Tín đi sang ngồi. Bởi vì nguyên nhân do khí hậu, nên đại đa số dân cư phủ Liêu Đông đều có giường đất, người ta thường dùng giường gạch nên lấy chỗ đầu giường đặt gần lò sưởi làm nơi cho người có địa vị cao, chỉ có người bối phận cao nhất, lớn tuổi nhất, cực kỳ có thân phận nhất trong nhà mới có thể ngủ ở đầu giường đặt gần lò sưởi. Và cũng chỉ có khách nhân tôn quý nhất mới có thể được mời ngồi ở đầu giường đặt gần lò sưởi. Đầu giường đặt gần lò sưởi của nhà cũ, đầu tiên là lão gia tử, sau đó mới đến Chu Thị. Mà ngoại trừ vợ chồng ông bà ở ra thì trước kia chỉ có Liên Thủ Nhân và Liên Kế Tổ mới có cái thể diện ngồi ở chỗ này. hiện tại, rốt cục Liên Thủ Tín cũng thắng được phần vinh dự này. Mạn Nhi, Diệp Nhi cũng tới đây, đều lên kháng ngồi đi. Thật là hiếm có khi Liên lão gia tử nhìn thấy Liên Mạn Nhi và Liên Diệp Nhi còn chào hỏi rất hòa ái. Liên Diệp Nhi cũng len lén le lưỡi, nàng biết mình có đãi ngộ như vậy là mượn vinh quang của Liên Mạn Nhi. Đồng thời trong lòng Liên Mạn Nhi cũng hiểu, điều này chứng tỏ nhà cũ đang cần bọn họ. Nói như vậy không phải có ý bình thường Liên lão gia tử đối với các nàng không tốt. So với Chu thị thời điểm các nàng còn ở chung, từ trước đến bây giờ ngoài mặt Liên lão gia tử đối đãi với con cháu tìm không ra điểm sai nào. Chẳng qua ở trong mắt Liên lão gia tử các nàng dù sao cũng là cô bé, hơn nữa tuổi còn nhỏ. Liên lão gia tử sẽ không đối với các nàng không tốt nhưng chỉ theo thói quen không nhìn đến các nàng thôi. Liên Thủ Tín nhìn chỗ Liên lão gia tử đã cho dọn ra, do dự một chút lại nhìn dưới đất. Trong nhà vài ba cái ghế cùng các băng ngồi đều ngã lật trên mặt đất, trong đó có hai cái ghế dài, ngay cả chân ghế đều đã rớt ra. Sở dĩ Chu thị gấp gáp kêu Lục Lang đi tìm Liên Thủ Tín và Liên Thủ Lễ là bởi vì trong nhà không chỉ gây lộn mà còn động thủ. Không phải mấy người Liên Thủ Nghĩa động thủ với người nhà cũ, mà họ chỉ cầm những cái ghế và ghế dài trong phòng chút giận thôi. Nhưng lại hù dọa Thường thị và Đại Nữu Nữu thành cái dạng kia. Liên Thủ Tín âm thầm lắc đầu, suy nghĩ một chút vẫn ngồi xuống ở bên cạnh Liên lão gia tử. Liên Mạn Nhi nhận lấy điểm tâm từ trong tay nha đầu Tiểu Khánh, đưa cho Liên lão gia tử. Tới đây là được rồi, còn mang đồ làm gì? Liên lão gia tử vội nhận lấy điểm tâm để xuống trên giường gạch, vừa khiêm nhượng nói. Ông nội, cái này là bánh phục linh, là bạn đồng môn của ca cháu đưa, nói là ăn có thể an thần, tĩnh khí, người già ăn cái này đặc biệt tốt. Mẹ cháu cố ý lấy ra, đưa tới đây tặng cho ông bà nội. Liên Mạn Nhi liền nói, vốn là hôm nay chúng cháu đã muốn đến mẹ cháu phải ở nhà làm việc ca cháu giảng bài cho tiểu thất, vài ngày nữa đã phải đi thi đồng sinh rồi, nên chỉ có cháu có thể mang cho ông bà nội thôi. Hai ngày nữa rảnh rỗi, bọn họ mới tới thăm ông bà nội được. Cho dù đang trong tình cảnh mây đen đầy trời, nhưng có lời nói này của Liên Mạn Nhi, Liên lão gia tử không khỏi thấy trong lòng ấm áp, trên mặt mang nụ cười. Tốt tốt, mẹ cháu tốt quá, cũng rất giỏi giang. Tiểu thất phải thi học trò nhỏ rồi, đây là chuyện lớn, những chuyện khác đều gạt qua bên. Liên lão gia tử cười nói, đôi tay ở trên đùi hơi có chút phát run. Không khí bên trong nhà Dương Cung Bạc Kiếm bị Liên Mạn Nhi đánh gãy liền hòa hoãn không ít. Lúc Liên Mạn Nhi nói những lời này với Liên lão gia tử cũng lôi kéo Liên Diệp Nhi đến bên cạnh Liên Thủ Tín, ngồi dọc theo kháng. Lúc này Thường thị đã đưa bình trà vào châm trà cho Liên Thủ Tín, còn có Liên Mạn Nhi và đám người Liên Diệp Nhi. Cha, những ngày qua thân thể thế nào? Liên Thủ Tín không lập tức hỏi chuyện gây gổ, mà trước hỏi tình huống thân thể của Liên lão gia tử. Đối với Liên Thủ Tín bọn họ mà nói, việc nhà cũ bên này chỉ là thứ yếu, chỉ có sức khỏe của Liên lão gia tử và Chu thị mới là đại sự hàng đầu. Sở dĩ bọn họ được tin vội chạy tới là vì sợ Liên lão gia tử nóng vội, tức giận mà tổn hại thân thể. Về phần Chu thị, mọi người đều biết rõ, nhà cũ bên này không có bất kỳ người nào, bất cứ chuyện gì có thể chân chính tổn thương tới bà. Ta không có chuyện gì, vẫn có thể ăn có thể uống. Liên lão gia tử liền nói, chỉ là lớn tuổi rồi, không cách nào sánh bằng trước kia nữa. Cha con vẫn nói câu kia, người già rồi, chuyên tâm điều dưỡng thân thể mới là quan trọng, những chuyện khác đừng quan tâm nữa. Người lớn tuổi như vậy, nên hưởng phúc mới phải. Liên Thủ Tín nói là nói như vậy a. Liên lão gia tử thở dài một hơi, trên mặt có chút ảm đạm. Lão tứ a, cha ngươi người này, ổng có lời muốn nói nhưng vẫn ngại nói thẳng với ngươi. Chu thị thấy Liên Thủ Tín và Liên lão gia tử vẫn nói không tới chính đề, bà là người nhanh nhẹn, liền chen miệng nói, mới vừa rồi, cha ngươi thiếu chút nữa bị người ta làm cho tức chết đó. Rốt cuộc là có chuyện gì, người một nhà đánh nhau tới nước này là sao? Liên Thủ Tín trước nhìn Liên Thủ Nghĩa và Tứ Lang, nhưng ngay sau đó ánh mắt lại nhìn cái ghế cùng với ghế dài đang ngã trên đất. Nhanh nhanh, dọn dẹp một chút đi. Tưởng thị ở bên cạnh gấp gáp nói với Liên Kế Tổ. Hai vợ chồng đi đỡ những cái ghế và ghế dài, Liên Thủ Nhân thấy vậy cũng đưa tay hỗ trợ. Liên Thủ Nghĩa, Hà Thị và Tứ Lang đứng ở đó lộ ra vẻ có chút chột dạ. Lão Tứ A, đệ tới đúng lúc chuyện này, đệ hãy bình luận phân xử. Liên Thủ Nghĩa ho khan hai tiếng, nhìn hai bên một chút rồi dứt khoát nhặt được cái ghế dài còn nguyên vẹn, liền thuật lại chuyện hôn sự Tứ Lang thất bại như thế nào một lần với Liên Thủ Tín. Hà Thị đã ngồi ở bên cạnh Liên Thủ Nghĩa, Liên Thủ Nhân và Liên Kế Tổ cũng ngồi xuống, chỉ có Tứ Lang vẫn còn đứng, không chịu ngồi xuống. Chuyện là như vậy đó, Tứ Lang chúng ta có một mối hôn sự tốt bị nàng xen vào làm cho hỏng bét. nàng làm như vậy không phải là chuyện người làm a. Nàng là người sao, nàng còn nhìn nhận cha ta, mẹ ta, nàng còn nhớ tứ lang là cháu nàng không? Nàng rõ ràng đã quên khi dễ đến trên đầu lão Liên gia. Lão tứ, đệ nói xem ta có thể mặc nàng làm vậy không? Liên Thủ Nghĩa càng nói càng cảm giác mình có lý, cho nên càng nói càng lớn tiếng. Đó là ngươi tự mình đoán thôi, đại tỷ ngươi không thể làm chuyện này. Chu Thị liền nói, ngữ khí nghẹn ngào. Lão tứ, đệ xem. Liên Thủ Nghĩa cũng buông tay, ý bảo Liên Thủ Tín nhìn thái độ Chu Thị. Ta còn có thể nói gì, đây chính là chuyện ván đã đóng thuyền. Tứ lang còn nói với ta, ngày đó ở trong thành, nàng làm sao vu cáo tứ lang ầm ĩ đến trên đường cái, đệ cũng đã nhìn thấy, hiện tại đã truyền khắp 10 dặm 8 thôn. Rõ ràng nàng muốn tuyệt hậu tứ lang và lão Liên gia. Liên Lan Nhi truyền lời đồn đãi để trả thù tứ lang, chuyện cô cháu hai người náo đến trên đường lớn, khi về đến nhà tứ lang đã kể lại chuyện này cho mọi người nhà cũ biết. Nhưng bởi vì ngay sau đó có chuyện vui làm mai cho tứ lang, nên mọi người đã lãng quên chuyện này không ít. Mọi người nhà cũ bận rộn xử lý chuyện xem mắt của tứ lang, cho nên không quá để ý tới. Hiện tại lại lần nữa nhắc tới chuyện này, cái gọi là nở cũ nợ mới, thù mới hận cũ, Liên Thủ Nghĩa, Hà Thị và Tứ Lang rõ ràng quy kết chuyện hôn sự không thành này ngay cho Liên Lan Nhi cố ý phá hỏng, sự tính không để yên cho Liên Lan Nhi. Chân mày Liên Thủ Tín nhíu lại, chuyện này chính là một khoản sổ sách hồ đồ thối nát, trong lòng Liên Thủ Tín chán nản đến không thể diễn tả, nên vẫn không lên tiếng. Tứ thúc ngày đó thúc không phải đã cho người qua bảo bà ta đừng truyền tin nữa. Nhưng căn bản bà ấy không nghe theo. Tứ thúc lời của thúc bà ta đã không nghe thì đâu có để tứ thúc trong mắt. Bà ta chính là khi dễ lão Liên gia ta. Tứ thúc cháu không thể tha cho bà ta. Tứ lang vẫn không nói chuyện rốt cục mở miệng nói tứ thúc thúc viết cái thiếp mời cho cháu thêm hai người. Cháu sẽ đi một chuyến đến huyện thành trói cổ một nhà bà ta đưa đến huyện nha cho ăn gậy ngồi nhà tù đi. Chương 846, xung đột trực tiếp. Tứ lang này thật là không mở miệng thì thôi, vừa mở miệng là hù chết người. Giờ đã hiểu vì sao Chu Thị ầm ĩ với bọn họ. Mặc dù hiện tại Chu Thị không cất nhắc Liên Lan Nhi như trước nữa, nhưng bất kể như thế nào thì Liên Lan Nhi cũng là khuê nữ ruột của Chu Thị, trong lòng bà vẫn muốn bảo vệ khuê nữ này. Chu Thị có một đặc điểm là ở trong lòng bà chỉ có khuê nữ mới là người kéo dài tính mạng bà. Thể diện của khuê nữ chính là thể diện của bà. Phúc lợi của khuê nữ chính là phúc lợi của bà. Chính bà có đôi khi có thể nửa thật nửa giả mà oán trách khuê nữ như thế này như thế kia, nhưng quyết không cho phép những người khác trong nhà, nhất là con trai, con dâu nói khuê nữ không đúng nửa chữ. Nếu như con trai, con dâu nói bậy khuê nữ của bà có bất mãn với khuê nữ của bà thì chính là bất mãn đối với bà, là đánh mặt bà. Giữa khuê nữ và nhi tử con dâu, Chu Thị vĩnh viễn đều đứng về phía khuê nữ. Nhưng nếu có người cho là Chu Thị muốn dựa vào khuê nữ phụng dưỡng, vậy thì sai mười mươi rồi. Thậm chí Chu Thị còn không nguyện ý ở lâu tại nhà khuê nữ, bà cũng sẽ không mảy may chiếm tiện nghi của nhà khuê nữ. Cho dù là ngày lễ ngày Tết khuê nữ tới tặng lễ thăm hỏi, bà đều phải đáp lễ phong phú lại tuyệt đối sẽ không để cho khuê nữ bị liên lụy. Liên lụy là thổ ngữ của nông dân ở nông thôn của Tam Thập Lý Doanh Tử, đại khái ý tứ tương đương với lỗ là. Trương Thị từng ở sau lưng hình dung cách làm của Chu Thị là ăn công đề tư. Nói ăn công đệ tư chính là chỉ người thời thời khắc khắc tính toán nhỏ nhặt trong cuộc sống tại một đại gia đình. Một bên lừa gạt hết thảy chi phí tài vật trong tập thể, vừa không chịu giao ra cho tập thể ích kỳ tích chữ vốn riêng, thậm chí tổn công mập tư bòn rút của công để làm giàu riêng đối với Chu Thị, Liên gia cùng đám nhi tử con dâu chính là của chung, mà khuê nữ gả ra ngoài lại là vốn riêng của bà dự trữ. Dù sao sau này lão Liên gia hết thảy đều của nhi tử cùng con dâu, hoặc là nói hết thảy Liên gia sau này đều là của con dâu cùng cháu chắt họ sinh ra, không liên quan đến bà mà khuê nữ mới là bà sinh ra. Như vậy người nào xa người nào gần, người nào thân người nào xa, vừa nhìn đã hiểu ngay. Chu Thị định làm mưa làm gió ở Liên gia để cho con dâu và nhi tử phụng dưỡng bà. Con dâu và bao gồm cháu chắt do con dâu sinh cũng thấp hơn bà một bậc là hạ nhân, là người hầu hạ cho bà, chỉ có khuê nữ của bà mới là người tôn quý và có thân phận ngang hàng với bà. Hiện tại con dâu thứ hai Hà Thị cùng cháu trai Tứ Lang muốn đưa khuê nữ ruột thịt của bà đi ăn gậy, ngồi tù. Bà làm sao đồng ý cho được, đây quả thực là lật trời mà. Cái này không phải là nhằm vào Liên Lan Nhi, mà đang nhằm vào bà. Nếu như bà để chuyện này xảy ra tùy ý thì cũng đại biểu bà ở trong nhà này bị con dâu cùng cháu chắt dẫm nát ở dưới lòng bàn chân. Đây chính là nguyên nhân vì sao bình thường Chu Thị đều bảo trì trầm mặc trong các đại sự quan trọng lại lựa chọn xung đột với Liên Thủ Nghĩa, Hà Thị Tứ Lang. Về phần chân tướng sự tình thị phi rốt cuộc là như thế nào thì hoàn toàn không nằm trong phạm vi quan tâm của Chu thị. Nha môn đó là ngươi mở sao? Ngươi nói cái gì thì chính là cái đó à? Chu thị không nói tứ lang, mà hướng về phía Liên Thủ Nghĩa khí thế hùng hổ nói. Ngươi thật đúng là bay lên trời rồi, không biết mình có bao nhiêu phân lượng sao? Lão tứ là tiểu đà nhi của ngươi. Ngươi nói gì hắn làm cái đó? Ngươi xem lão tứ là cái gì chứ? Tiểu đà nhi là một câu tục ngữ nông thôn, đại khái ý tứ tương đương với gã sai vặt địa vị nghèo hèn, làm việc tạp dịch lặt vặt. Cháu không phải sai sử tư thúc, tứ lang gấp gáp giải thích đây không phải chuyện riêng của cháu, là nhà người ta khi dễ Liên gia ta. Tứ thúc là người có khả năng nhất trong chúng ta, khi dễ Liên gia chính là khi dễ tứ thúc. Tứ thúc không ra mặt thì người nào ra mặt được đây? Ngồi đầu giường đặt gần lò sưởi của lão Liên gia chúng ta là người nhà Liên gia, không phải người của La gia. Tứ lang lại nói một câu, không nhìn thẳng Chu thị mà dùng khóe mắt liếc Chu thị một cái. Hiển nhiên, những lời này là nói cho Chu thị nghe, ý chỉ Chu thị ăn cây táo, rào cây sung, lấy tay bắt cá. Chu thị cơ hồ bị lời của Tứ lang làm cho chẹn họng ngã ngửa, ba cả đời này vẫn là lần đầu tiên bị nghiêm nghị lên án như vậy. Ngực Chu thị phập phồng kịch liệt, bà hít sâu vài hơi, cuối cùng vẫn không mở miệng phản bác Tứ lang. Chu thị chuyển hướng về phía Liên Thủ Tín, "Lão tứ a, ngươi thấy chưa? Ta và cha ngươi đều già rồi, không còn dùng được nữa rồi, người ta chướng mắt chúng ta. Bắt đầu muốn đẩy chúng ta ra ngoài." Chu thị vừa nói vừa vỗ vỗ bắp đùi, gào thét, "Ta hận chính mình a, ta là cái lão bất tử, sao ta không chết đi ở nơi này chướng mắt người ta. Lão nhị, vợ lão nhị, các ngươi cho ta sợi dây, ta đi treo cổ cho rồi, để chỗ cho các ngươi nhảy lên." Tứ thúc, cháu chỉ nói chính sự. Tứ lang không thèm nhìn tới Chu thị mà tiếp tục nói với Liên Thủ Tín. Không thể không nói, một chiêu này Tứ lang đối phó Chu thị rất thông minh. Bản lĩnh càn quấy của Chu thị, người một nhà đã sớm lĩnh giáo. Nếu như phản ứng với Chu thị theo lời của bà sẽ bị Chu thị nắm mũi dẫn đi đến 4.000 vạn 8.000 dặm, mà vấn đề chính vốn muốn đối phó Liên Lan Nhi như thế nào sẽ hoàn toàn bị quên lãng, cuối cùng không giải quyết được gì. Đúng, đây là đại sự. Liên Thủ Nghĩa cũng phụ họa nói, còn có chút đắc ý nhìn Tứ lang một cái, tự hào Tứ lang thông minh như vậy là do chính mình sinh ra. Lão tứ, tiền căn hậu quả này, đệ đều biết rồi. Nên làm sao, đệ cứ nói, chúng ta sẽ ra sức làm. Trong lòng Liên Thủ Tín hơi nghiêng về phía Chu thị, nhưng đối với việc Chu thị càn quấy, hắn lại không muốn dung túng, vì vậy làm như vô tình hay cố ý không để ý Chu thị nữa. Cha, cha nói một chút xem, con nghe lời lão nhân người. Liên Thủ Tín nói với Liên lão gia tử. Liên Mạn Nhi ở bên cạnh khẽ gật đầu, nàng cảm thấy Liên Thủ Tín làm như vậy rất đúng, vô cùng lý trí. Chuyện nhà cũ thì quyền quyết sách vẫn phải giao cho Liên lão gia tử. Mà đối với chuyện này, Liên lão gia tử sẽ xử lý thế nào? Theo tính cách cùng thói quen làm việc nhất quán của Liên lão gia tử thì có thể đoán 8-9 phần 10. Lão tứ, chuyện này rốt cuộc có quan trọng không, còn chưa khẳng định. Chu thì có chút gấp gáp nên không kêu khóc nữa, ngày đó ngươi không tới, lúc gặp mặt cả nhà lão vương kia không nói nhiều, mấy người kia trong mắt đều có tính toán. Vừa nhìn đã thấy không quá nhiệt tình, cô nương kia tầm nhìn lại cao. Ta xem họ không nhìn đến chúng ta đâu, nếu không chuyện này dã có thể quyết định tại chỗ rồi. Đại tỷ, ngươi không thể làm chuyện này. Hơn nữa, nếu không phải lão nhị bọn họ nói xấu danh tiếng ngân tỏa nhà người ta, sao có thể xảy ra chuyện sau này? Chu thị nói đến đây còn dùng ánh mắt hung hăng chừng Hà thị một cái. Bất kể nói thế nào, các ngươi đồng bào chung dòng sữa, lúc nào ngươi cũng phải nhớ lấy điều này. Ta và cha ngươi còn ở đây cơ mà, không phải Liên gia ta không nói đạo lý, ỷ thế hiếp người. Thái độ của Chu thị rất rõ ràng, bất kể như thế nào cũng không thể động chạm Liên Lan Nhi. Cháu cùng người ta nói tình nghĩa này, người ta có để tâm sao? Tứ lang lạnh lùng thốt ra, người nhà Liên gia được chỗ tốt gì của người ta mà nghiêng về phía họ nói chuyện. Sau này dưỡng lão ở trên đầu giường đặt gần lò sưởi Liên gia, hay là dưỡng lão ở đầu giường La gia đây? Xuất phát từ vấn đề tế nhị nào đó, tâm tính Xu Cát thị hung thích hên tránh xấu, Chu thị vẫn tránh cùng Tứ lang xung đột trực tiếp. Nhưng Tứ lang ba phen mấy bận chỉ trích bà, tính tình của bà làm sao có thể nhẫn nhịn nữa đây. Người tiểu vương bát con bê, ta không cho ngươi nói. Ta dưỡng lão ở đầu giường đặt gần lò sưởi của chính ta, lúc nào ta cũng không hề trông cậy vào ngươi. Sau này ta chết trong giếng rồi, chết không ai chôn, ném trong cống lộ thiên cũng không cần đến ngươi. Ngươi đồ chó má chưa đủ lông đủ cánh, ngươi còn dám theo ta gây hấn. Ta có con trai, có ngươi hay không có ngươi, ta cũng không màng. Đừng nói ngươi, cho dù không có cha ngươi, ta còn có ba đứa con trai. đến lúc đó ta cần cũng không đến phiên ngươi. Chu thị chỉ vào tứ lang trừng mắt mắng, ngươi có khả năng, ngươi dám động một đầu ngón tay của ta xem. Ta sẽ đánh gãy chân thối của ngươi, muốn để người ta đi tù ta liền cho ngươi đi tù trước. Nói đều nói đến nước này rồi, Chu thị dứt khoát mặc kệ hết. Các ngươi đừng xía miệng vào nữa. Chu thị chỉ vào Liên Thủ Nghĩa và Hà thị, các ngươi tự nhìn xem, hiện tại thời gian qua sống được là nhờ ai, chỉ bằng vài người các ngươi giờ đã uống gió Tây Bắc rồi. Cuộc sống các ngươi hiện tại trôi qua là nhờ ta và cha ngươi, các ngươi đắc chí cái gì, nếu chọc ta tức giận, ta cầm gậy đánh đuổi các ngươi đi ra ngoài, các ngươi có đi xin cơm cũng đừng hòng tìm đến cửa nhà này. Trong phòng lập tức yên lặng như tờ, hai người Liên Mạn Nhi và Liên Diệp Nhi trao đổi một cái ánh mắt. Những năm này Chu thị có thể gây khó dễ con dâu, con trai ở trong tay, há lại dễ dàng sống chung như vậy. Chu thị không phải người bình thường, Chu thị là một nhân vật chọc không được. Dĩ nhiên, đây là đối với cả đám nhà cũ thôi. Bị buộc nóng nảy nên hôm nay Chu thị vạch trần chân tướng thực của nhà cũ. Liên lão gia từ bên kia liên tục ho khan, lão gia từ làm tương đối hàm xúc so sánh với Chu thị càng thêm khôn khéo. Có một số việc mọi người đều biết nhưng lại không tiện mang ra nói. Nhìn lại mọi người đứng ở dưới đất, bởi vì lời này của Chu thị là nhằm vào Liên Thủ Nghĩa nên mấy người Liên Thủ Nhân, Liên Kế Tổ cũng không để ý, mà biểu hiện của mấy người Liên Thủ Nghĩa rất thú vị. Hà thị chẳng hề để ý, tựa hồ căn bản không nghe thấy lời Chu thị nói, hoặc là bà nghe thấy được nhưng không thèm để ý. Còn trên mặt Liên Thủ Nghĩa đầu tiên là biến sắc thế nhưng tiếp theo lại khôi phục như thường, mà chân còn cả lơ phất phơ, tựa hồ đối với lời của Chu thị cũng không để ý. Mà tứ lang rất nhanh ngừng nói, nhưng ngay cả Mạn Nhi cũng nhìn thấy trong mắt hắn hiện lên tức giận cùng hận ý. Người A, làm việc không thể chỉ bằng lấy sự oán giận được, phải nghĩ trước nghĩ sau. Liên lão gia từ rốt cục chậm rãi mở miệng, ta không phải bênh vực cho người ngoài. Gì đánh bằng roi, nhốt vào nhà tù, lời này đã quá đáng rồi. Đừng nói người này là đại tỷ của các ngươi, cho dù là người khác ta cũng không thể làm như vậy. Lão tứ, con nói xem ta nói đúng không? Nói xong, Liên lão gia từ hỏi Liên Thủ Tín, cha, lão nhân người nói tiếp đi. Liên Thủ Tín cực kỳ cung kính đáp, con là người làm đại sự, phải hiểu đạo lý này. Đoán chừng nếu ngũ lang ở đây cũng phải tán thành câu nói của ta. Liên lão gia từ gật đầu nói, ông nội, chuyện đó cứ thế thì phải làm sao? Tứ lang uốn éo quay đầu lại, hai mắt đỏ bừng hỏi vặn. Chương 847, vạch mặt, bộ dạng của tứ lang hiển nhiên là sẽ không từ bỏ ý đồ. Liên Mạn Nhi không khỏi nhìn về phía Liên lão gia tử, nàng thấy lúc này Liên lão gia tử vô cùng khó xử. Có thể không khó xử ư? Liên Mạn Nhi nghĩ tứ lang không giống như các nàng, sẽ bị Liên lão gia tử dùng đạo lý nặng nề khuyên bảo, dùng gia tộc thân tình đả động, sẽ hiểu chuyện mà ủy khuất cầu toàn. Liên lão gia tử xử lý chuyện này thế nào, Liên Mạn Nhi quả thật rất muốn biết. Sao có thể cứ tính như vậy? Dường như Liên lão gia từ không cần nghĩ ngợi chút nào đã nói, ngày mai ta tìm người đưa tin vào trong thành, để cô bảo cô cả con về một chuyến, chúng ta hỏi nàng một chút. Còn phải hỏi sao, trừ nàng ra thì còn ai nữa? Liên Thủ Nghĩa lập tức nói, cho dù gọi nàng ta về rồi, hỏi xong nàng có thể thừa nhận sao? Hỏi cũng như không thôi. Lời này của Liên Thủ Nghĩa không phải không có lý. Mặc dù chuyện thật sự là Liên Lan Nhi làm thì nàng ta tuyệt đối sẽ không thể nào thừa nhận đâu. Không cần chờ ngày mai, hiện tại cháu cùng cha cháu vào thành, ánh mắt tứ lang vẫn đỏ bừng, hai tay ở trong tay áo nắm thành quả đấm, từng chữ từng câu mà nói. Đúng, bây giờ chúng ta liền vào thành, đi hỏi nàng một chút. Liên Thủ Nghĩa lập tức đáp ứng, ta đây cũng đi, Hà Thị cũng nói. Liên Thủ Nghĩa và Hà Thị vừa nói chuyện đã đứng lên, tựa hồ định lập tức cùng tứ lang khởi hành đi huyện thành Cẩm Dương tìm Liên Lan Nhi. Các ngươi đi làm gì, các ngươi đi làm gì, ra khỏi cửa này, các ngươi cũng đừng trở lại. Chu thị gấp gáp nói, đều đứng lại cho ta. Liên lão gia từ cũng gấp gáp ngăn cản, trước đừng gấp, mắt thấy trời sắp tối rồi, sao không ở lại đây một lúc nữa. Ta cùng nhau thương lượng trước, ở Liên gia, nói đến giá trị vũ lực thì mấy người Liên Thủ Nghĩa này là cao nhất. Mà từ trước đến nay Liên gia chỉ nói chuyện không có thói quen động thủ, nhưng ở phương diện này, mấy người Liên Thủ Nghĩa lại nằm bên ngoài. Bọn họ không chỉ có giá trị sức mạnh cao mà còn thích động thủ. Nếu như lúc này để cho Liên Thủ Nghĩa, Hà Thị và Tứ Lang đi vào thành tìm được Liên Lan Nhi rồi chắc chắn chuyện sẽ không tốt. Bọn họ căn bản là không phải đi thăm hỏi Liên Lan Nhi, mà trực tiếp đi tìm Liên Lan Nhi tính sổ. Nếu đi tính sổ, dĩ nhiên không phải là nhã nhặn hỏi chuyện, thậm chí sẽ không dừng lại ở cãi nhau. Mấy người này đi, nhất định sẽ động thủ đánh người trước, đập phá nhà và cửa hàng của Liên Lan Nhi, sau đó mới có thể nói chuyện khác. Liên lão gia tử và Chu thị chính là nhìn ra điểm này, mới vội vã muốn ngăn cản bọn họ. Trong lòng Chu thị biết cả nhà đại khuê nữ cùng tụ lại cũng không phải là đối thủ của mấy người Liên Thù Nghĩa này. Mà Liên lão gia tử muốn dàn xếp ổn thỏa hơn nữa. Nếu như con trai nhà mình đi đánh khuê nữ và con rể, tìm muội tương tàn, đây là chuyện tình không phù hợp truyền thống Liên gia, mặt mũi Liên gia có thể bị ném đi luôn được rồi. Hơn nữa, bản thân Liên lão gia tử rất chán ghét loại hành động đánh đập này. Loại hành động thô bỉ này không phù hợp nề nếp gia phong Liên gia. Liên lão gia tử chưa bao giờ tán thành dùng bạo lực để giải quyết vấn đề, càng không thể dễ dàng tha thứ người trong nhà thủ túc tương tàn. Chuyện đã phát triển đến nước này, ông nghĩ đến phương thức giải quyết tốt nhất chính là làm cho chuyện chấm dứt ở đây. Chúng ta chỉ đi tìm nàng hỏi một chút vậy mà còn không cho chúng ta đi. Nhị lão các người rốt cuộc nghĩ như thế nào, đã nghĩ cho chúng ta ngậm bồ hòn ăn cái này. Cùi trỏ không chìa ra ngoài như vậy, tứ lang trong mắt các người thì xem là cái gì? Liên Thủ Nghĩa bất mãn nói. Dù trướng mắt tứ lang thế nào thì hắn cũng là con cháu Liên gia, tiếp tục hương khói của Liên gia, sau này viếng mồ mà cho nhị lão các người. Thiên vị khuê nữ có thể gửi con rể gì, cháu ngoại gì cho các người, sau này có thể viếng mồ mà hóa vàng mã cho các người sao? Hà thị cũng cô tay múa chân nói. Lời của Hà thị nói không dễ nghe, Chu thị lập tức hướng bà ta hứ một cái. Ta biết mà, người là thứ lòng dạ hiểm độc, là thứ lòng dạ thối nát, sao chổi xui xẻo. Ngươi chỉ ước gì cho hai lão già ta đây chết sớm một chút, ngươi liền vui vẻ. Ta không cần các ngươi hóa vàng mã mộ phần cho ta. Ta còn có ba con trai, nhiều cháu nội, không cần các ngươi. Có giỏi các ngươi hãy ném ta vào trong mương rãnh ngoài trời, quăng ta cho chó ăn. Chu thị mắng như vậy, Liên Thủ Nghĩa và Hà thị còn không có phản ứng gì, thế nhưng tứ lang chậm rãi nghiêng đầu lại, híp mắt hung hăng mà quét Chu thị một cái. Bà bớt tranh cãi đi được không? Liên lão gia tử cho Chu thị cái ánh mắt trong miệng không nhẹ không nặng mà khiển trách một câu. Loại thời điểm này, Chu thị nói lời phản bác như vậy, không để cho người ta lưu một chỗ trống, bức vài người Liên Thủ Nghĩa đến góc tường là điều rất không sáng suốt. Không biết những lời của Liên lão gia tử nổi lên tác dụng hay là ánh mắt vô cùng hung ác của tứ lang trấn trụ Chu thị rồi, Chu thị thật sự ngừng miệng. Thật ra thì Chu thị là nữ nhân rất thông minh, bà có bản năng phân biệt ra được cái gì là chân chính ác ý, cái gì là chân chính nguy hiểm, cũng xu cát thị hung thích hên tránh xấu. Không phải là không cho mấy đứa đi, là ta thương lượng với cả đám trước kế hoạch đi ra ngoài. Liên lão gia tử hướng Liên Thủ Nghĩa, Hà thị và tứ lang nói, giọng nói có chút nhu hòa, sau đó lại hỏi Liên Thủ Tín. Lão tứ con nói phải không? Liên Thủ Tín hàm hồ đáp trả một câu, thái độ có chút mập mờ không rõ. Vẻ mặt Liên Thủ Nghĩa, Hà thị và tứ lang đều không phục, thế nhưng cuối cùng đồng loạt ngồi trở về. Liên lão gia tử cho Thường thị mang lên một lượt nước trà cho mọi người, còn nghĩ mở ra điểm tâm Liên Mạn Nhi mang đến bảo Thường thị phân cho mọi người ăn. Liên Mạn Nhi ở bên cạnh thấy, trong lòng đã hiểu, Liên lão gia tử muốn cho vài người Liên Thủ Nghĩa nhân tình tự dẹp yên một chút, có thể nghe lọt tai lời của ông muốn nói kế tiếp. Hôn sự của tứ lang thất bại, rất là đáng tiếc. Nhưng dư hái xanh không ngọt, cái thất bại này, ta sẽ tìm tiếp, tìm so sánh với người này còn hoàn hảo hơn. Chuyện hôn nhân này, chính là dựa vào duyên phận. Không có duyên phận, có làm gì cũng không được. Nếu là duyên phận đến, không cần ngươi làm gì, chuyện kia từ tự nhiên là được. Đợi mọi người đã uống trà, ăn điểm tâm, Liên lão gia từ lúc này mới chậm rãi nói lời thấm thía. Ta ngồi trên cái đầu giường đặt gần lò sưởi thì không có việc không hướng về chính con cháu ta mà hướng về người ngoài. Nhưng mọi việc đều phải nói có lý. Mới vừa rồi lời bà Mai kia nói là không căn không cứ. Miệng bà Mai kia nói chuyện đều mang theo hơi nước. Nếu như chúng ta tức giận đi tìm cô cả các con, khiến người một nhà gây cãi để cho người khác chế giễu. Không căn không cứ cũng chính là không có bằng chứng. Chuyện này không thể như vậy xong. Nếu thật là cô cả làm chuyện này, ta liền không để cho nàng. Chính là các người phải chậm rãi, đừng tức giận trên đầu làm gì, đem tình cảm huynh đệ tỉ muội tổn thương, đến lúc đó sẽ hối hận. Liên lão gia tử nói lời này, hiểu lấy lý lẽ, hành động lấy tình cảm, nếu là Liên Thủ Tín bọn họ thế nào cũng có thể nghe lọt mấy phần, nhưng đổi lại Liên Thủ Nghĩa này, Liên lão gia tử phen này tận tình khuyên bảo, lại chỉ có thể trôi theo nước chảy. Chính là nàng, không có người khác, Liên Thủ Nghĩa cười lạnh nói. Gì mà tình cảm huynh đệ thì muội con đối với nàng có, nhưng nàng đối với con không có. Nàng mà đối con có tình cảm thì sẽ không có chuyện này. Còn gì tình cảm, nàng làm chuyện này chính là hận thù không đội trời chung. Đây không phải là có câu, gọi là gì giết vợ đoạt con, nàng phá hỏng hôn sự của tứ lang chính là giết vợ đoạt con, khẳng định không thể để yên cho nàng. nhị lão các người nếu không nỡ bỏ tù bọn họ, vậy thì bọn con cũng nhường một bước. Bắt bọn hắn phải cho tứ lang một người vợ. Hà thị lớn giọng nói, cháu không thèm ngân tỏa nhà bà ta. Tứ lang lập tức liền nói, so sánh với cô nương vương gia người ta, nàng xách giày cho nhà người ta cũng không xứng. Vậy bắt nàng thường tiền. Hà thị liền nói, nhà nàng có tiền rồi, vậy còn có một cửa hàng. Cũng không đợi Liên lão gia tử hoặc là Chu thị mở miệng, Liên thủ nghĩa, Hà thị và tứ lang ngươi một câu ta một câu, cuối cùng ra kết luận chính là hai cái lựa chọn. Thứ nhất, đưa một nhà Liên Lan Nhi vào nhà tù. Thứ hai, chính là muốn Liên Lan Nhi bồi thường, muốn Liên Lan Nhi đem tiệm tạp hóa nhà nàng cho tứ lang. Nàng ta tích lũy tiền những năm này cũng đủ để bọn họ sống rồi, tứ lang ta mà có cái cửa hàng kia cho dù có cái gì lời ong tiếng ve cũng không lo không có vợ. Chu thị nhịn hồi lâu cuối cùng vẫn nghe không nổi nữa. Các ngươi lại có ý định chiếm đoạt đồ của người nhà, còn muốn cửa hàng người ta, các ngươi bằng gì, còn cần cái mặt không? Hay là không muốn sống nữa? Nói ra mà không sợ làm cho người ta cười đến rụng răng. Trong giọng Chu thị nói tràn đầy giễu cợt cùng khinh bỉ. Liên Mạn Nhi và Liên Diệp Nhi ở bên cạnh trao đổi một cái ánh mắt. Chu thị phát tính tình như vậy, bởi vì đây là trong nhà mình, cả nhà huyết mạch tình thâm, không thể làm gì bà. Nếu như ở bên ngoài, lấy tính tình của bà, há miệng ra là như vậy, còn không biết sẽ đưa tới bao nhiêu tai họa, chọc ra bao nhiêu cừu ra. Mà hôm nay, bà ép xiết ép buộc tứ lang như vậy. Nhưng tứ lang không giống với những hài tử khác của Liên gia, sau này còn không biết xảy ra chuyện gì đây. Chuyện này từ từ thương lượng Liên lão gia từ lúc nói lời này, ánh mắt tránh vài người Liên thủ nghĩa. Lúc trước cô cả các con đến đây cũng có cùng ý như mấy con hôm nay. Lúc trước ta không đồng ý bất cứ điều gì với nàng. Hôm nay việc này chậm rãi thương lượng đi. Liên lão gia tử nói hòa hoãn, nhưng là ý tứ cũng rõ ràng, ông không đồng ý cái yêu cầu mà bọn người Liên thủ nghĩa nói ra. Đám người Liên thủ nghĩa đương nhiên không vui, hai bên ngươi tới ta đi, những câu nói của Chu thị đều mang theo dao, Liên lão gia tử thì lại nhẹ nhàng, nhưng mà ý tứ từ đầu đến cuối cũng không có thay đổi. Bảo mấy người Liên thủ nghĩa chịu đựng trước, chuyện cần làm đầu tiên là sai người đưa tin gọi Liên Lan Nhi, lên tiếng hỏi rồi hãy nói. Không để cho mấy người Liên thủ nghĩa đi tìm Liên Lan Nhi, thậm chí không để cho bọn họ trực tiếp tiếp xúc cùng Liên Lan Nhi. Bất kể chân tướng của sự tình như thế nào, người một nhà cũng không thể vỡ lở ra, phải cùng nhau giải quyết. Đều nói rõ ra ngoài, mà trong lời nói mang ý tứ còn lại là bất kể như thế nào cũng không đồng ý hướng Liên Lan Nhi đòi bồi thường. Hai ngày này trước hết tứ lang dừng đi làm việc ở nhà nghỉ hai ngày, giải sầu chờ chuyện này qua đi thì làm lại. Trong nhà tuy không giàu có, nhưng cũng không thiếu ít tiền kia. Cuối cùng, Liên lão gia tử còn nói một câu. Lần trước lấy thuốc còn có mấy thang A. Một hồi nấu một thang cho ta uống, một lần tức giận này, đầu ta ong ong, não cũng đau. Sau đó Liên lão gia tử hướng Chu thị nói. Để ta đi nấu thuốc cho ông. Chu thị nghe, lại không sai bảo ai, mà lập tức mang giày xuống đất từ trong tủ treo quần áo lấy thuốc muốn đích thân nấu thuốc cho Liên lão gia tử. Liên thủ nghĩa, Hà thị và tứ lang cũng đều trầm mặc. Audio truyện được đăng ở coookdocchuyen.com. Chương 848, tránh né. Ở trước mặt Liên thủ tín và Liên Mạn Nhi lần đầu tiên Liên lão gia tử chủ động muốn uống thuốc, trước mặt mọi người ở nhà cũ cũng là lần đầu tiên. Cá tính Liên lão gia tử trên nhiều khía cạnh rất giống với nông dân truyền thống, nhất là phương diện đang xem bệnh uống thuốc này, phàm là có thể gắng gượng tuyệt đối sẽ không muốn mời lang chung, cũng sẽ không hốt thuốc uống. Cho tới nay, đều là người trong nhà thu xếp, thậm chí buộc Liên lão gia tử xem lang chung, uống thuốc. Liên lão gia tử đối với chuyện này, tới bây giờ vẫn rất mâu thuẫn, thế mà bây giờ ông lại chủ động muốn Chu thị nấu thuốc cho ông, như vậy mọi người có thể thấy được kết luận cũng vô cùng rõ ràng. Thân thể Liên lão gia tử không tốt, chính ông cũng cảm thấy, mặc dù mới vừa rồi sau khi Liên thủ tín bọn họ vào cửa hỏi chuyện này, Liên lão gia tử còn nói ông không có chuyện gì. Cha, người cảm thấy thế nào, con phái người mời Lý Lang Trung tới nhé, Liên thủ tín vội nói. Người đã già, sức khỏe không tốt, Liên lão gia tử cũng thở dài nói. Không có chuyện gì lớn, chỉ là bệnh cũ, giờ còn không có ra tháng riêng, đừng phiền toái Lý Lang Trung người ta đến bốc thuốc, đối với bệnh này thì cha uống thuốc kia là được. Liên lão gia tử rõ ràng thừa nhận ông mắc bệnh cũ. Chỉ vì chuyện hôm nay nên có một chút nóng giận, Liên lão gia tử lại tiếp tục nói. Trong nhà này, không bớt lo a. Những lời này, không thể nghi ngờ là ám chỉ bệnh của ông. Ông sở dĩ phát bệnh là vì trong nhà có người, có việc khiến cho ông không bớt lo. Về phần là người nào, chuyện gì thì căn bản không cần hỏi lại. Liên thủ nghĩa, Hà thị và tứ lang không có lên tiếng. Cha, lão nhân gia thân thể không phải là chuyện nhỏ, vẫn nên phái người mời Lý Lang Trung tới xem cho lão nhân gia một chút con mới có thể yên tâm. Liên Thủ Tín liền nói. Không cần, lão thứ con nghe cha. Ta nói không cần thì không cần. Bệnh chính mình thì chính mình biết đợi uống thuốc nghỉ một chút tâm rỗi rãnh rồi thì tốt thôi. Liên lão gia tử gấp gáp khoát tay nói. Những lời này của Liên lão gia tử không thể nghi ngờ là đang nói, chỉ cần Liên Thủ Nghĩa, Hà Thị và Tứ Lang có thể hiểu chuyện một chút, đừng chọc cho ông tức giận, như vậy là bệnh của ông có thể tốt, ngược lại bệnh tình của ông sẽ chuyển biến xấu. Cha ngươi là bị tức giận. Chu Thị cầm gói thuốc, không có lập tức đi ra ngoài, nghe Liên lão gia tử nói như vậy, bà lập tức nói đón. Lần này ông còn tưởng là con trẻ tuổi sao, để cho người ta chọc cho tức giận đến thở không ra. Vậy mà phải nuốt giận, có người còn vui sướng kia kìa. Chu Thị nói như vậy, liền hướng ba người Liên Thủ Nghĩa nhìn thoáng qua. Thân thể lão gia tử là cần nhất, chuyện khác đều để sau cho yên yên tĩnh tĩnh, đừng để lão gia tử gấp gáp tức giận nữa, bằng không, đến lúc đó thuốc hối hận cũng không có chỗ nào bán đâu. Liên Thủ Tín suy nghĩ một chút rồi nghiêm nghị nói. Liên Thủ Nghĩa, Hà Thị và Tứ Lang vẫn như cũ không có lên tiếng, cũng là Liên Thủ Nhân, Liên Kế Tổ nhanh chóng tỏ thái độ, nói là cái gì cũng nghe Liên lão gia tử, sẽ chăm sóc tốt Liên lão gia tử các loại. Liên lão gia tử ngồi ở trên giường gạch khẽ thở phào nhẹ nhõm. Chu Thị lúc này cũng cầm lấy gói thuốc giẫm hai chân bó đi ra ngoài nấu thuốc. Lão tứ a hát, cái chuyện Tứ Lang kia cũng không thể cứ như vậy được. Liên Thủ Nghĩa liền nói. Tứ thúc, Tứ Lang cũng nhìn Liên Thủ Tín. Nghe lão gia tử đi, trước tiên đem người gọi tới, lên tiếng hỏi rồi hãy nói bước kế tiếp. Liên Thủ Tín suy nghĩ một chút liền nói. Trong phòng lập tức lâm vào yên tĩnh hoàn toàn. Bất kể như thế nào chuyện này rốt cục cũng tạm thời yên lặng xuống. Liên Thủ Tín cũng ngồi một hồi cùng Liên lão gia tử tán gẫu hai câu thì đứng lên cáo từ. Liên Mạn Nhi lôi kéo Liên Diệp Nhi xuống kháng. Cha chúng ta trở về đi. Liên Diệp Nhi bảo Liên Thủ Lễ. Liên Thủ Lễ vẫn một mực ở trong phòng nhưng từ đầu tới cuối lại không phát biểu bất kỳ một câu nào, trong nhà này cũng không có người hỏi hắn bất cứ ý kiến gì. Thời điểm Liên Thủ Tín không có tới, hắn còn đảm nhiệm nhân vật can ngăn. Liên Thủ Tín tới thì không còn chuyện của hắn nữa. Coi như là ba ba mà đuổi, Liên lão gia tử và Chu Thị là người kêu hắn tới nhưng cũng chưa có nhìn hắn một cái nào. À, Liên Thủ Lễ đáp ứng đứng lên, sau đó lại từ từ mà ngồi trở về. Con trở về trước đi thôi, ta ngồi một lúc nữa. Tam ca cùng đi đi, vừa lúc thuận đường Liên Thủ Tín cũng hỏi Liên Thủ Lễ. Không, các ngươi đi trước ta lại. Liên Thủ Lễ vừa nói chuyện theo bản năng nhìn Liên lão gia tử một cái, sau đó mới có hơi không xác định mà nói. Ta ở lại nói chuyện cùng cha. Vậy được, Liên Thủ Tín thấy Liên Thủ Lễ nói như vậy cũng không miễn cưỡng. Để còn có việc huynh theo giúp đỡ lão gia tử nhé. Ừ, Liên Thủ Lễ cũng đáp một tiếng. Đi, lão tứ con bận rộn thì đi đi, để cho lão tam theo cha là được, hai người chúng ta sẽ nói chuyện. Liên lão gia tử nói. Liên Thủ Tín cùng Liên Mạn Nhi từ nhà cũ đi ra ngoài rồi, Liên Diệp Nhi do dự một chút vẫn đuổi theo Liên Mạn Nhi. Đợi đến buổi chiều, một nhà Liên Mạn Nhi ăn cơm xong, rảnh rỗi, Trương Thị cũng cẩn thận hỏi Liên Mạn Nhi chuyện bọn họ đi nhà cũ. Theo mẹ thấy lão thái thái vẫn là hướng về khuê nữ, hai ông bà là muốn đem chuyện này đè xuống à. Trương Thị nghe xong, đã nói, hôm nay coi như là tạm thời đè xuống. Liên Mạn Nhi cũng gật đầu. Còn thấy bộ dạng mấy người Tứ Lang kia chuyện vẫn chưa xong đâu. Hôm nay Liên Thủ Nghĩa, Hà Thị và Tứ Lang bị áp đảo xuống, đồng ý làm việc trì hoãn một bước, nói trắng ra nguyên nhân đơn giản là hai phương diện, một trong lời nói Chu Thị mang chút ít uy hiếp đã nổi lên tác dụng, một phương diện khác chính là Liên lão gia tử bị bệnh, còn có Liên Thủ Tín đối với sự khỏe mạnh của Liên lão gia tử rất coi trọng. Trứng chọi đá, đây là chân lý vĩnh viễn. Mà tình huống hiện tại, Liên Thủ Nghĩa, Hà Thị và Tứ Lang chính là cánh tay đơn bạc, mà Chu Thị, Liên lão gia tử, hơn nữa có Liên Thủ Tín hiếu thuận ủng hộ, là một thế mạnh lớn. Nhưng ba người còn không phải là người có thể dễ dàng từ bỏ ý đồ. Một khoản sổ nợ rối mù, thử nghĩ cái đã chán nản, làm sao Liên Thủ Tín ở trước mặt người nhà không che giấu hắn chán ghét chuyện này, sau đó, hắn lại nói. Lão thái thái hướng về bên kia là điều khẳng định. Lão gia tử cũng không phải hướng bên kia, ông chỉ không muốn đem chuyện làm lớn, nghĩ tới cũng là người một nhà, bên kia chịu thiệt một chút, nhanh một chút đem chuyện cho chấm dứt a. Bên kia chịu bị thua lỗ sao? Trương Thị chỉ lắc đầu nói, nếu có thể chịu lỗ là, thì cũng không thể đến một bước này đúng không? Vậy lần này, nhất định là muốn cho Tứ Lang bên này chịu thiệt một chút a. Ngũ Lang có chút không đếm xỉa đến mà nói. Khẳng định a, Trương Thị cũng gật đầu. người một nhà cũng đã lục lọi ra cách Liên lão gia từ xử lý chuyện tương tự rồi, chính là để cho bị thương hại một ít lấy đại cục làm trọng, chịu thiệt một chút, duy trì sự hòa thuận ở một đại gia đình. Đám người tứ lang kia cũng không dễ đuổi như vậy. Liên Mạn Nhi liền nói, làm như ai cũng giống như chúng ta, bảo chịu thiệt là chịu thiệt, nói vài lời hữu ích ta cũng mềm lòng chịu thiệt thòi. Ban đầu chính là bọn họ nháo loạn một chút mới làm cho lão gia tử để cho ta phân ra, Trương Thị liền nói. Lần này đối phương là đại khuê nữ của bà nội, không phải là chúng ta. Liên Mạn Nhi cũng cười nói. Tại sao Liên Mạn Nhi cười, trong lòng người một nhà đều hiểu, Trương Thị, Ngũ Lang cùng Tiểu Thất cũng cười lắc đầu theo, Liên Thủ Tín thì than thở. Đều không phải là loại lương thiện, cái này không dễ xử lý rồi, Trương Thị liền nói. Ngày mai đem người trong thành gọi tới, đến lúc đó nhà cũ bên kia khẳng định sẽ gọi ta đi qua, Liên Thủ Tín suy nghĩ một chút, đã nói. Ta thật sợ hãi a. Cha, người không muốn đi thì đừng đi qua, Liên Mạn Thanh Thúy nói. Ai, Liên Thủ Tín lại than thở. Cha, bên nông trường phía Tây không phải nói mua chút đất sao, nếu không cha cũng đến nông trường kia đi xem một chút, con đi không được, những ngày qua con phải xem Tiểu Thất học bài, Ngũ Lang cũng đề nghị. Liên Thủ Tín không nói gì thế nhưng nhìn dáng dấp có chút động tâm. Cha, vậy người hãy đi đi, trong nhà có anh con, vạn nhất có chuyện gì cũng không sợ, Liên Mạn Nhi liền nói. Hôm nay nhìn ông bà nội còn mạnh mẽ lắm, ông nội con tự mình thu xếp uống thuốc đó, Liên Thủ Tín liền nói. Hôm nay ông nội con nhất định là sốt ruột phát hỏa thôi. Liên Mạn Nhi khẳng định mà nói. Nhưng vì sao ông lại để cho bà nội đi nấu thuốc, cha, người nhìn không hiểu sao. Liên Thủ Tín cũng trầm mặc một lúc. Lão gia tử không phải là cái loại người thích hành hạ người khác. Thật ra thì lão gia tử rất tiết kiệm, sau nửa ngày, Liên Thủ Tín không đầu không đuôi nói một câu như vậy. Sau đó tựa hồ là rốt cục hạ quyết tâm. Ngày mai cha sẽ dẫn người đi nông trường. Đi, ta thu thập hành lý cho chàng. Trương Thị liền bỏ kim chỉ trong tay, bắt đầu bận rộn thu dọn đồ đạc cho Liên Thủ Tín. Ngày mai còn có một nhóm vải bông chờ tới đây, còn có hai toa xe khác. Liên Mạn Nhi vừa dùng cây châm bạc gạt gạt bấc đèn, đem đèn khiêu cho sáng hơn một chút, vừa nói, mẹ, chúng ta còn phải tìm nhiều thêm mấy người nữa tới sắp xếp. Hiện tại người thì có rất nhiều, không còn thấy hai ngày nay mọi người ở cách 20-30 dặm cũng đến à, còn sai người nói muốn tìm việc để làm. Ngày mai mẹ sẽ chọn vài người khéo tay. Đừng thấy đồ đạc nhiều, người cũng nhiều, cắt qua một lượt sẽ nhanh chóng xong. Trương Thị vừa thu dọn đồ đạc, vừa nói. Nói đến bận việc trong tay, tâm tình Trương Thị lập tức sáng sủa. Khoan hãy nói, tay Bảo Dung thật là linh xảo, cắt vải không thua mẹ đâu, hơn nữa thêu hoa còn đẹp, nhìn thấy cũng là người hiếm có, Trương Thị vừa cười nói. Bảo Dung trong miệng Trương Thị nói, chính là Thương Bảo Dung, khuê nữ của Tiểu Chu Thị. Nhà Liên Mạn Nhi tính tìm người làm việc, Thương Bảo Dung đi theo vợ Ngô Ngọc Sương và Nhị Nha. Còn Sung Phong nhận việc giúp đỡ cắt vải bố, cắt đế lót giày cô nương trẻ tuổi thích náo nhiệt tham bạn. Hai ngày nay, Thương Bảo Dung ban ngày cũng đến nhà Liên Mạn Nhi an vị ở trong phòng khóa viện cùng một đám con dâu tuổi trẻ và các cô nương sinh hoạt cùng một chỗ. Đám con dâu tuổi trẻ và các cô nương này ở chung tay không ngừng, miệng cũng không ngừng, ở thật xa là có thể nghe thấy tiếng cười của các nàng ở trong phòng. Thương Bảo Dung bởi vì lớn lên xinh đẹp, tính tình có chút sáng sủa, tay khéo léo, rất nhanh có được hào cảm của mọi người. Một nhà Tiểu Chu Thị người nào sắp nhập tam thập lý doanh từ trước hết không cần hoài nghi chính là Thương Bảo Dung rồi. Hai ngày nay Thương Bảo Dung giúp đỡ làm không ít chuyện, cũng kết giao không ít khăn tay bạn khuê phòng, thường khi bắt đầu kết bạn sẽ tặng khăn tay tự thêu. Đồng thời, mẹ, người rất thích nàng nha. Liên Mạn Nhi cũng cười hỏi. Chương 849, lời nói sau lưng. Nhà đầu Bảo Dung kia là người làm người khác rất yêu thích. Trương Thị đương nhiên gật đầu. Nàng giúp đỡ cắt vải, cắt miếng lót giày, còn lấy việc trong nhà mà làm. Mọi người cùng làm, nàng lại cùng người. Đúng rồi, mẹ nói trả tiền công cho nàng nói không nên. Ta liền nghĩ tới, chờ xong việc rồi sẽ chọn chút đồ đưa cho nàng, xem như tâm ý của người làm chị dâu như mẹ. Cùng người, là thổ ngữ của nhà nông ở Tam Thập Lý Doanh Tử, ý là chỉ một người tính tình hiền hòa, dễ ở chung. Cô bé trẻ tuổi, phồn vinh mạnh mẽ vui sướng, các nàng còn không có bị thế tục tiêm nhiễm, tâm tư phần lớn sạch sẽ thuần túy, lại không có chuyện tình buồn phiền. Cô gái như thế, dĩ nhiên rất được người thích, đối với người cùng chuyện chung quanh, cũng tương đối có sức cuốn hút. Vải, son phấn, lụa hoa, con thấy nàng ta rất thích trang điểm. Dù sao trong cửa hàng bách hóa chúng ta cũng nhập hàng thượng đẳng, đến lúc đó cho nàng chọn vài thứ khác nhau là được. Liên Mạn Nhi liền nói. Hai ngày trước mẹ ở trong thành có nghe thường trưởng quỹ nói đầu mùa xuân sẽ nhập một số vải từ phía nam về, đến lúc đó mẹ sẽ chọn loại có màu sắc tươi sáng cho nàng. Còn con với thì con cũng làm cho các con mỗi người hai bộ nữa. Trương Thị cũng gật đầu nói, Mạn Nhi, có phải con không quá thích nàng không? Không có, Liên Mạn Nhi lắc đầu, nàng và Thương Bảo Dung quen biết không lâu còn không có tiếp xúc quá mức thân mật. Nói thật nàng không ghét Thương Bảo Dung, con chính là, mẹ biết, Trương Thị cũng cười nói. Người ta so sánh với con không có lớn hơn bao nhiêu tuổi, bối phận so với con lại lớn hơn. Liên Mạn Nhi bất đắc dĩ liếc mắt, ở điểm này thì Trương Thị nói đúng, cái niên đại này cũng không có dạy ngừa thai lại càng không có kế hoạch hóa gia đình. Một nữ nhân có thể từ mười mấy tuổi vẫn sinh đến năm mươi mấy tuổi. Nghe nói còn có hơn 60 vẫn sinh con. Như vậy sẽ tạo thành một loại tình huống. Nói thí dụ như ở Liên Gia, Liên Tú Nhi và Liên Chi Nhi sinh ra cùng năm, hai người cũng là cô cháu ruột thịt. Nhưng mà Liên Tú Nhi cũng như là trường hợp tương đối dễ tiếp nhận. Dù sao mọi người có huyết thống quá gần, lại từ nhỏ sinh hoạt chung một chỗ đã thành thói quen. Mà bây giờ tự nhiên có một Thương Bảo Dung xuất hiện. Huyết thống không quá gần, cũng không có lui tới thường, tuổi lại sấp xỉ. Nhưng lại cách hai bối phận, điều này làm cho Liên Mạn Nhi khó tránh khỏi đối với biểu cô Thương Bảo Dung này có chút không được tự nhiên. Dĩ nhiên, nàng sẽ không biểu hiện ra ở trước mặt người khác. Nhưng người một nhà sớm chiều chung đụng, Trương Thị vẫn phát giác Liên Mạn Nhi đối với Thương Bảo Dung không quá nhiệt tình. Thật là tính trẻ con, Trương Thị không nhịn được cười. Cũng không chỉ vì vậy, Liên Mạn Nhi suy nghĩ một chút liền nói. Nguyên nhân chính là vì trước kia không có lui tới, không quen thuộc, lúc này mới biết nhau không được mấy ngày còn không thể nào đối với nàng giống nhau như đối với Diệp Nhi, nhị nha các nàng. Dĩ nhiên trừ cái đó ra còn có một duyên cớ, đó chính là ánh mắt của Tiểu Chu Thị đã để lại ám ảnh trong lòng nàng. Điều này cũng đúng, Trương Thị nghe cũng cảm thấy có mấy phần đạo lý, chờ quen là tốt rồi. Ngày đó các nàng làm công việc ở chung một chỗ, mọi người nói đùa. Nghe nói Bảo Dung còn không có đính hôn, liền bảo sẽ giới thiệu nhà chồng cho nàng. Tựa hồ Trương Thị đột nhiên nghĩ tới điều gì. Vừa cười nói, ngày đó ta cùng nàng tán gẫu, hỏi thăm xong mới biết nàng vẫn chưa có mai mối, bởi vì trong lòng cha mẹ nàng vẫn muốn chuyển trở về đây, nên không nỡ đem nàng gả ra bên ngoài. Phải nói hiện tại tuổi của nàng chính là đang thời gian tốt. Ta nghe ý của nàng là muốn tìm nhà chồng ở gần đây. Cha mẹ nàng đều không nỡ gả nàng đi xa, nếu có thể đến trấn trên là tốt nhất. Trương Thị liền nói liên miên, nữ nhân ở cái tuổi như nàng hiện tại, đối với chuyện làm mai làm mối như vậy rất là nhiệt tình. Nghe mẹ chồng Chi Nhi nói, Thương gia còn nhờ nàng ấy, giúp đỡ để ý xem có người tốt thích hợp với Bảo Dung không. Cái đề tài này, Trương Thị càng nói càng cao hứng, nhưng những người khác trong nhà thì lại không tiếp đón đề tài này. Liên Mạn Nhi đối với cái đề tài này có chút hứng thú, nhưng tuổi của nàng thì cũng chỉ có thể nghe. Về phần Liên Thủ Tín, Ngũ Lang cùng Tiểu Thất thì càng không có gì để nói. Cho dù chỉ nói một mình, Trương Thị cũng hăng hái bừng bừng. Ta nói thật chỉ bằng bộ dáng Bảo Dung kia tay nghề lại khéo léo, đừng nói là đến trấn trên, cho dù ở trong thành cũng không thành vấn đề. Trương Thị phối hợp nói, hiển nhiên Trương Thị đối với Thương Bảo Dung đánh giá khá cao. Cái niên đại này, cũng giống những niên đại khác, nữ nhân tuổi trẻ tướng tá xinh đẹp chính là tài sản vô hình. Đừng nói là người bàng quan, ngay cả cô nương người ta cũng tự cân đo ở trong lòng mình. Nói thí dụ như cô nương thông minh, xinh đẹp người ta có thể gả vào nhà tốt hơn, cũng chính là cao gả. Mà cô nương chỉ có xinh đẹp, không có thông minh, sẽ phải gả kém một chút. Về phần cô nương lớn lên không xinh đẹp như vậy cũng chỉ có thể bình gả hoặc là thấp gả. Dĩ nhiên cô nương tài giỏi hiền lành cũng có thể thêm một điểm trong lúc chờ gả. Hơn nữa trong miệng mọi người tựa hồ cũng đối với hai loại phẩm chất tài giỏi và hiền lành này càng thêm coi trọng. Nhưng mà dựa trên tình huống thực tế thì tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Có lẽ sẽ không công bình, nhưng sự thật chính là như thế, cô nương đợi gả trẻ tuổi xinh đẹp thì có thêm ưu thế thật lớn. Dĩ nhiên quy tắc cao gả, bình gà thấp gà phía trên cũng không phải tuyệt đối, đó là một loại tình huống bình thường thôi, tình huống ngoại lệ cũng không ít. Lấy Liên gia làm ví dụ, Liên Lan Nhi lúc còn trẻ rất đẹp, nói chuyện cũng khéo léo, theo lý thuyết có thể gà vào nhà tốt hơn. Nhưng Liên lão gia tử không chú ý những thứ kia, bởi vì có La gia cùng nghề có giao tình tốt tới cầu hôn, ông cũng đồng ý của hôn sự này. Ngay lúc đó, hai nhà coi như là môn đăng hộ đối, mà La Bảo Tài và Liên Lan Nhi là hai người đối lập, Liên Lan Nhi coi như là thấp gà. Ngược lại tướng mạo Liên Tú Nhi cùng cách đối nhân xử thế, so sánh với Liên Lan Nhi thật sự không sâu sắc bằng. Nhưng bởi vì lúc ấy Liên Thủ Nhân làm tú tài, sau đó còn được làm giám sinh, Chu Thị quá đề cao điều kiện lựa chọn nhà chồng của Liên Tú Nhi, hơn nữa thật sự cũng có tú tài giống vậy đến cầu hôn. Bất kể trong lòng mọi người nghĩ như thế nào thì loại chuyện này cũng rất thực tế. Mà Thương Bảo Dung cửa nhỏ nhà nghèo, nhưng tự thân nàng lại có điều kiện không tệ, nên rất có hy vọng Cao Gả mọi người mới vừa quen, thì đã có tức phụ muốn làm mai cho Thương Bảo Dung, nên có thể thấy ở trong đôi mắt của mọi người Thương Bảo Dung rất là ưu tú. Cô nương thật tốt, đáng tiếc ta không có huynh đệ thích hợp, bên cạnh ta cũng không có người thích hợp. Trương Thị tay không ngừng, miệng nói như cũ. Chàng thường xuyên ra bên ngoài, nên giúp đỡ quan tâm chút xem có người thích hợp hay không. Một câu nói sau cùng này, Trương Thị nói với Liên Thủ Tín. Trương Thị chính là người có lòng nhiệt tình. Gì, Liên Thủ Tín nhìn Trương Thị một cái cũng giơ tay lên sờ sờ đầu. Ta thật không có lưu ý. Vậy sau này chàng lưu ý chút đi. Trương Thị liền nói, Bảo Dung này là khuê nữ đứng đắn không tệ. Ừ, Liên Thủ Tín cũng hàm hồ đáp ứng. Mẹ, người biết người ta muốn tìm dạng người như thế nào không, làm người mai mối cũng không phải ai cũng có thể làm đâu. Liên Mạn Nhi nói với Trương Thị nói, tìm điều kiện tốt chút chứ sao, tìm người có tài xứng với cô nương người ta là được. Trương Thị liền nói, mẹ cũng không phải là thấy thân thích gì, chỉ cảm thấy cô nương này không tệ. Hình như cô nương người ta gả người nào, phải được cha mẹ người ta đồng ý đó. Liên Mạn Nhi liền nói, mẹ giúp người khác con không ngăn cản. Nhưng mẹ thử nghĩ kỹ lại xem, Thương Bảo Dung tuy không tệ. Nhưng mà mẹ nàng thì, vậy thì không tốt lắm, có chút giống như bà nội con đấy. Nói đến tính cách Tiểu Chu Thị và Chu Thị gần như nhau, thì người có lòng rộng lượng như Trương Thị cũng không thể không cố kỵ. Mẹ chỉ quan tâm một chút thôi, nếu như có người thích hợp thì nói một chút, mẹ sẽ không ra mặt làm mai mối. Trương Thị suy nghĩ rồi nói. Liên Mạn Nhi không có nói cái gì nữa, tốt xấu gì thì Trương Thị đã không nhiệt tình thái quá nữa, làm như vậy coi như chỉ bình thường. Trời đêm dần dần tối, thế nhưng ở Tam Thập Lý Doanh Tử vẫn còn có nhiều gia đình vẫn đốt đèn trong nhà. Việc này không thường gặp trong những ngày thường, nhưng mấy ngày nay đã khác. Từng nhà, vợ cùng các cô nương đều bận rộn làm việc cho nhà Liên Mạn Nhi, nên thức đêm là việc không thể thiếu. Trong nhà cũ thì một mảnh đen nhánh, chỉ có thượng phòng và đông phòng là có một chút ánh sáng hoàng hôn. Liên lão gia tử Chu Thị và Liên thủ nhân cũng đều không có ngủ. Liên lão gia tử mang theo tâm sự nặng nề an vị ở trên đệm than thở, Chu Thị cũng có chút phiền lòng nên ở bên cạnh phụng bồi. Hai ông bà còn không có đi ngủ, nên Liên thủ nhân cũng chỉ có thể ở bên cạnh phụng bồi. Lão tam lúc này hẳn là đến rồi. Liên lão gia tử cúi đầu, mở miệng nói. Hẳn là đến, Chu Thị cũng đáp. Sau khi áp đảo được mấy người Liên thủ nghĩa, bởi vì trời đã tối tìm không được người thuận đường vào trong thành đưa tin. Mà nhìn trạng thái mấy người Liên thủ nghĩa, Liên lão gia tử cảm thấy chuyện này không thể trì hoãn, vì vậy đã bảo Liên thủ lễ đi một chuyến vào trong thành, đưa tin cho Liên Lan Nhi, bảo nàng ngày mai về nhà. Về phần tối nay, sẽ cho Liên thủ lễ ở nhà Liên Lan Nhi một đêm, ngày mai lại cùng Liên Lan Nhi đồng thời trở về. Ngày mai chuẩn bị chút cơm a, Liên lão gia tử lại nói, thịt vẫn còn ngày mai để cho kế tổ đi trấn trên mua chút đồ ăn rau giá, lại mua thêm 2 cân đậu hủ. Chu Thị liền nói, con gà giết ăn còn hơn phân nửa, vừa lúc để chưng dưa chua. Đừng xem nhà cũ bình thường sống tiết kiệm, nhưng Liên Lan Nhi mỗi lần quay về, đều có gà ăn. Mặc dù không giết gà trong nhà, nhưng cũng phải mua từ trấn trên. Chu Thị ở phương diện này, từ trước cho tới bây giờ đều bỏ được xài được. Ai, không nghĩ tới a, ta nằm mơ cũng không nghĩ đến, trong chúng ta xảy ra chuyện như vậy, anh em chung dòng sữa. Liên lão gia tử cũng than thở. Ta thấy lần này đã đem lão nhị chọc tức, sau lưng hắn nhất định mắng ta không ra gì kia. Chu Thị vừa nói chuyện cách cửa sổ hướng về Đông Sương phòng nhìn thoáng qua. Đông Sương phòng đã sớm tắt đèn, xem ra mọi người đã đi ngủ. Các ngươi không nhìn thấy đâu, ban ngày ánh mắt tứ lang nhìn ta thế nào sao? Chu Thị vẫn giảm thấp giọng nói. Lũ sói con, trong lòng khẳng định hận ta người phiền phức khó chịu này. Liên lão gia tử và Liên thủ nhân không lên tiếng. Trước khi đi còn nhìn chằm chằm ta một cái, dường như hận không thể chém ta. Nó dám làm chuyện này lắm chứ. Đến ông hắn cũng dám đánh, ánh mắt Chu Thị có chút trống rỗng, nhìn kỹ lại có thể phát hiện ẩn sâu bên trong là sự sợ hãi. Liên gia ta, không có người tâm tư nặng mang thù a. Liên lão gia tử liền nói, giống y như người nhà lão Hà. Chu Thị liền nói, chương 850, nuôi không quen. Đồ không ra gì, lang tâm cầu phế, bọn họ cùng một đức hạnh như người nhà lão Hà. Chu Thị tiếp tục oán hận mà nói, cũng nhờ chúng ta quản thúc đấy, nếu thả tự do ở bên ngoài, bọn họ nếu không giống nhà lão Hà thì cũng là tên du thủ du thực, không chừng còn chọc ra chuyện đại họa gì khiến chúng ta cũng bị liên lụy. Ban đầu còn không như vậy. Ở Thái Thương cũng không giống trong thôn chúng ta, ngày ngày làm gì ta đều thấy được, cũng có thể nói 2 câu quản được. ở Thái Thương, mỗi ngày không gặp được người, hắn theo lão cậu hắn trộn lẫn một đám. Liên lão gia từ thở dài nói, bây giờ suy nghĩ một chút ta liền hối hận. Ban đầu, nếu là đem bọn họ chế phục đàng hoàng ở trong thôn chờ đợi thì sau này sẽ không có nhiều chuyện như vậy rồi. Tiếc là thuốc hối hận không có nơi nào bán. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, ở cùng Hà Lão Lục thì có thể học ra gì tốt cũng là cái đồ đáng chém đầu. Chu thị tàn bạo nói. Liên lão gia tử và liên thủ nhân thở hơi chậm lại, một hồi lâu cũng không lên tiếng. Tứ lang dù không tốt thế nào thì đó cũng là cháu nội của liên gia, là cháu ruột của Chu thị. Chu thị với tư cách bà nội ruột lại nguyền rủa cháu trai nhà mình bị chặt đầu. Không thể không nói, đây là trường hợp cực kỳ hiếm thấy. Nhưng mà Chu thị lại nguyền rủa không có nửa điểm do dự, hơn nữa nguyền rủa còn có chút đương nhiên. Chu thị như vậy, trong lòng liên lão gia tử và liên thủ nhân khó tránh khỏi đều có chút không được tự nhiên. Nhưng hai người cũng không có lên tiếng, dù sao tính cách Chu thị là như thế, nhiều năm như vậy, rất nhiều chuyện coi như là tập mãi thành thói quen rồi. Chu thị có thể chửi bới con ruột là tuyệt hậu, như vậy nguyền rủa cháu trai ruột bị chặt đầu cũng không phải việc lạ. Hai đứa con hoang của Hà lão lục kia cũng không biết cùng thứ đàn bà kia chạy đi đâu. Chu thị không có chút nào cảm thấy được hai cha con liền lão gia tử và liên thủ nhân khác thường, mà tiếp tục nói nữa tai họa số ngàn năm, đừng nhìn bọn hắn như vậy, ta đoán chừng khẳng định không chết được mặc kệ đến đâu, đám kia cũng đều là tai họa. Chuyện ngày mai còn phải tính toán cho tốt, liên lão gia tử mở miệng chuyển hướng đề tài, mấy người nhà lão nhị không dễ áp đảo đâu. Liên lão gia tử lo lo lắng lắng, liên thủ nhân thì không nói một lời. Gục đầu xuống cũng không biết đang suy nghĩ về chuyện gì. Về phần Chu thị thì còn đang nghiến răng nghiến lợi. Nguyên cả một đám đấy, cũng là một đám lăn lộn giang hồ. Đợi ngày mai bọn hắn thật không nghe theo chúng ta quản, ta liền cầm cây chổi rơm quét cả đám phiền phức đem bọn hắn đuổi đi. Bọn họ thích làm gì thì làm đi, sau này đừng ở trước mặt ta. Chu thị giơ giơ tay lên, nói. Mọi người theo lời bà. Tất nhiên không bao gồm mấy người nhà Liên Lan Nhi, mà đặc biệt chỉ nói mấy người Liên Thủ Nghĩa, Hà thị kia. Bà nha, Liên lão gia tử có chút nghe không nổi nữa trách cứ Chu thị nói. Bà cũng xem mà quản cái miệng của mình đi, đừng có cái gì cũng há miệng ra nói. Ta biết ta há mồm chọc tức người ta, Chu thị cũng không cam yếu thế. Chọc thì chọc ta sợ người nào sao, hắn có thể bá đạo như thế nào, hắn có thể tới đem cổ của ta chém. Hắn chém ta, hắn cũng phải đi đền mạng cho ta. Ta không ăn của hắn, không uống của hắn, có chết ta cũng không trông cậy vào hắn cái gì. Ta sợ hắn làm gì. Cái nhà này đến cả phòng ốc cũng mang theo, cũng là của ta, nhìn không ưa ta, nhìn không ưa ta hắn cút ngay, hắn uống gió Tây Bắc đi. Tựa hồ sức mạnh của Chu thị lại càng đủ, giọng cũng bắt đầu nâng cao. Được rồi, bà bớt tranh cãi đi, không cần phải nói cái này. Liên lão gia từ phiền não mà phất phất tay. Ta không giống ông, không có túi không có khí. Chu thị nhìn thoáng qua Liên lão gia tử, nhưng không cùng ông tranh luận nữa, chẳng qua là hơi hạ thấp giọng nói, khinh thường mà giễu cợt một câu. Ngày mai vẫn phải cho gọi lão tứ tới, có hắn ở nơi này, bọn người nhà lão nhị kia còn có thể cố kỵ nhiều chút. Liên lão gia tử tự nhủ kế hoạch muốn hiểu chuyện nghe lời, vẫn là. Lời của Liên lão gia tử chưa nói xong, đã bị Chu thị cắt đứt. Ông nói lão tứ là người hiểu chuyện nghe lời. Chu thị nhìn Liên lão gia tử. Bọn nó nếu hiểu chuyện nghe lời, vậy thì ai là người không hiểu chuyện nghe lời? Phải, các nàng không như nhà lão nhị nhà giang hồ, ngoài mặt đều thì quan tâm, nhưng đâm gai nhọn vào tìm càng khó đấu hơn. Chu thị oán hận mà nói, trong mấy người con dâu nhà này, chỉ có vợ lão tứ là biết giả bộ làm người tốt nhất, sau lưng nó cũng không phải là thứ tốt lành gì. Nếu không phải nó ở sau lưng làm chuyện xấu, thì hiện nay lão tứ nhìn thấy ta sao có thể là bộ dạng kia? Nếu không biết ta là mẹ ruột hắn. Còn tưởng ta là kẻ thù của hắn, hắn còn lười mà mở mắt nhìn ta, còn không phải là đã có tương lai tốt đẹp, sợ hãi người ta nói xấu, bất đắc dĩ mới đến nhìn một chút, bằng không còn không biết là cái dạng gì. Mỗi lần trở lại cũng đều tặng đồ, người bên ngoài nhìn thấy, đều nói hắn rất hiếu thuận gì. Hắn còn cố ý nói với người ta, đều là vợ hắn thu xếp, để cho vợ hắn trưng bày danh tiếng tốt. Mỗi lần hắn về đều mang tới ít đồ, là ý gì? Được danh tiếng tốt hắn mới bằng lòng gặp. Chu thị nói đến đề tài này, tựa hồ như không thể dừng, càng nói càng hăng say. Thật ra thì mỗi lần Liên Thủ Tín đến gặp Liên lão gia tử và Chu thị, chờ Liên Thủ Tín đi, Chu thị chung quy sẽ cằn nhằn cùng Liên lão gia tử. Mỗi lần cằn nhằn thì tất cả ý cũng không khác lắm, chính là phát tiết bất mãn với mấy người Liên Thủ Tín. Liên lão gia tử đối với lời của Chu thị đều không tán thành, nhưng là hai ông bà cùng nhau sống mấy chục năm, Liên lão gia tử đối với tính tình Chu thị vô cùng hiểu, nếu như muốn lúc nào cũng đi uốn nắn lời Chu thị nói lại cho đúng, vậy thì cả ngày ông cũng không cần làm việc nữa rồi. Hơn nữa, dù sao bà vì ông sinh dưỡng nhiều con cái như vậy, hầu hạ ông nhiều năm như vậy chính là vợ già, đối với Chu thị, Liên lão gia tử cũng có mấy phần dung túng. Vì vậy mặc dù trong lòng cũng không tán thành, nhưng Liên lão gia tử cũng lười nói với Chu thị. Chu thị rất ngang ngược quan hệ đối với một nhà Liên thủ tín, trong lòng thủy chung vẫn cảm giác bực bội, cứ cho bà phát tiết cũng tránh khỏi ở trong lòng bà nghẹn ra bệnh, hoặc là đem cơn tức này, cơn bực bội này phát tiết đến trên việc vặt gia đình khác. Cũng chính bởi vì Liên lão gia tử không ngăn lại, khuyên can, lời của Chu thị thường thường chính là càng nói càng không có giới hạn. Dĩ nhiên, đối với bà mà nói chính là càng nói càng thống khoái. Một đống phân, một bô nước tiểu mà đem hắn nuôi lớn, một đám ăn của ta uống của ta mới lớn như vậy, ngũ lang tiểu thất ta còn giặt thã cho chúng. Tuổi Chu thị tuy lớn thế nhưng trí nhớ tốt kinh người, cơ hồ đem chuyện bao nhiêu năm trước làm vằn thắn, từng chia phần cho ngũ lang hai bánh chẻo nhân thịt đều nhớ rõ. Hắn đã có tiền đồ, hắn dám không báo ân cho ta. Hắn cũng không sợ thiên lôi đánh xuống. Được rồi, nói tránh sự. Liên lão gia từ từ không có tâm tình nghe Chu thị nói những thứ này. Ngày mai ta suy nghĩ rồi còn phải mời người mới được. Chuyện này không thể tìm người ngoài, lão tứ, Ngô Ngọc Sương, Ngô Ngọc Quý, được rồi, Ngô Ngọc Quý không kêu. Chỉ hai người lão tứ và Ngọc Sương a, còn phải mua nhiều đồ ăn thêm chút nếu không sẽ rất khó coi. Ông nghĩ cách xử lý a. Chu thị liền nói, không giống Liên lão gia từ Chu thị đối với tất cả chánh sự Liên gia từ trước đến giờ đều không cảm thấy hứng thú. Dù sao tất cả chánh sự đã có Liên lão gia từ giải quyết. Chu thị cảm thấy hứng thú tập trung tinh thần để ý chuyện tình là. Ban đầu không có xấu như vậy, đều đã bị phá hủy ở trên người vợ lão tứ. Trước kia, nàng còn giả trang người tốt còn không phải là vì sự kiện kia, nàng hận ta phiền phức khó chịu. Sau lưng, không biết thế nào làm hư lão tứ và mấy người con. Đem lão tứ và mấy đứa nhỏ đều cùng nàng ta một lòng, đem ta xem làm cừu nhân. Chuyện Tú Nhi, không biết nàng ta hả lòng hả dạ thế nào nữa. Khua chiêng gõ trống hát tuồng thì nàng ta không dám, nhưng sau lưng khẳng định là ăn mừng. Cũng đợi đến xem chuyện cười của ta ở sau lưng ta ngáng chân. Còn giả vờ giả kiều mời ta đến nhà nàng ăn cơm, lúc đó nàng ta ở đâu đây? Ta vào cửa nhà nàng ta rồi, ta còn có thể đi ra sao? Bỏ chút thuốc cho ta thì chết cũng không người nào biết. Một nhà muội tử của ta hướng về phía ta tới rồi, ngươi xem nàng đã tới thăm hay là đi xem gì ba? Nhà đầu Bảo Dung kia không có tâm nhãn, với ai cũng nhiệt tình, hai ngày nay còn đi giúp nàng làm việc, ta thật sợ hãi, sợ nàng hại Bảo Dung. Làm trò với Bảo Dung còn không biết nói ta cái gì kia. Trong lòng Liên lão gia tử đang lo lắng, nghe Chu thị nói tiếp lại không muốn nghe, hơn nữa càng nói càng không hợp thói thường, không khỏi càng thêm phiền não. Bà nói gì kia, không biết điểm dừng hả? Bà cũng không sợ người ta chê cười. Giọng nói Liên lão gia tử có chút nghiêm nghị. Bà có đừng ngoài miệng không có cửa, cái gì cũng nói với em gái bà. Trong lòng ta bực bội, ta thì thầm thầm còn không được sao. Chu thì cũng lập tức chừng ánh mắt lên, mắt thấy hơn nửa đêm rồi, hai ông bà sẽ gây nhau, Liên thủ nhân vẫn không nói chuyện vội vàng can ngăn. Canh giờ không còn sớm, hay nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai còn có việc. Liên thủ nhân nói, các ngươi nghỉ ngơi trước đi, ta ngủ không được a. Liên lão gia tử vô lực mà khoát tay áo. Mỗi đứa đều cùng trên một cái bàn ăn cơm lớn lên, thế nào khác nhau nhiều như vậy. Một trời một vực, nếu là đều đều đặn đặn là tốt rồi. Mấy đứa nhỏ tốt ngày càng ít đi. Chấm, ngày thứ hai, Liên thủ tín ăn cơm thật sớm xong liền mang theo mấy người làm ở nhà đi nông trường phía tây. Trương thị, Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang và Tiểu Thất đưa Liên thủ tín đi, vừa đi về hậu viện vừa nhỏ giọng nói. Cha con a, Liên Mạn Nhi cười lắc đầu. Liên thủ tín trốn đi ra ngoài như vậy, có chút không đủ đàn ông lắm. Nhưng lại có biện pháp gì đâu, nếu người ngò ai khi dễ nhà cũ, hoặc là chuyện hoàn toàn là người ngoài, như vậy Liên thủ tín khẳng định không thể không quản. Nhưng sự kiện này, hai bên đều là người của Liên gia. Theo lý thuyết cũng là người trong nhà, chuyện như vậy so sánh với chuyện liên quan đến người ngoài thì đơn giản hơn. Nhưng liên quan đến nhà cũ thì vừa vặn ngược lại. Một mặt Liên thủ tín đối với chuyện nhà cũ chán nản đến không chịu được, về mặt khác cũng không thể trực tiếp cự tuyệt. Tránh né là biện pháp duy nhất hắn có thể nghĩ đến. Cái biện pháp này có lẽ không đàn ông, thậm chí có chút dối trá, nhưng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Dù thế nào, so với nắm cái mũi đụng vào, sau đó chọc cho một thân đau khổ thì tốt hơn. Liên Mạn Nhi nghĩ, chỉ là nhớ đến bộ dạng Liên Thủ Tín như vậy, quả thực giống như vội vàng bỏ chạy, Liên Mạn Nhi liền không nhịn được buồn cười. Chấm, tưởng tượng Liên Thủ Tín là con thỏ mập bỏ mạng chạy như điên, ha ha. Chương 851, lo lắng. Trở lại trong phòng, Trương Thị nhìn thoáng qua Liên Mạn Nhi còn đang cười trộm, cũng lắc đầu cười. Tỷ tỷ cười cái gì vậy? Tiểu Thất cũng nhìn thấy Liên Mạn Nhi cười trộm, liền châu đầu lại hỏi. Không có tỷ có cười cái gì đâu. Liên Mạn Nhi dĩ nhiên không thể nói ra ý nghĩ trong đầu nàng, liền nói cho có lệ. Tiểu Thất đệ nghỉ ngơi một lát rồi cùng ca đi thư phòng đọc sách đi. Để cho hắn nghỉ nhiều một chút, học phải dùng nhiều đầu óc nên cũng mệt mỏi a. Trương Thị liền vội nói vào, sau đó lại hỏi Tiểu Thất. Hôm nay Tiểu Thất muốn ăn điểm tâm gì nào? Lại nói tiếp Trương Thị không những không phải là mẫu thân nghiêm nghị, rất nhiều lúc thái độ của nàng đối với bọn nhỏ thường là dung túng và cưng chiều. Cũng may, mấy hài tử trong nhà ai cũng rất có tự giác. Mẹ không cần làm thêm điểm tâm cho con nữa. Lúc ăn cơm con đã ăn rất no, nên giờ không thấy đói bụng. Tiểu Thất liền nói, vậy Tiểu Thất hôm nay muốn ăn món gì không? Trương Thị lại tiếp tục hỏi, mẹ hôm nay có thể ăn được canh cá hay không? Con nghĩ ăn canh cá. Tiểu Thất suy nghĩ một chút liền nói, lấy món canh cá mà nói, Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang cùng Tiểu Thất đều thích ăn. Mặc dù được cha mẹ còn có ca ca và tỷ tỷ vô cùng sủng ái, nhưng Tiểu Thất lại là đứa bé vô cùng hiểu chuyện. Có món ăn ngon, đồ dùng gì tốt, đồ chơi vui, hắn cũng không chỉ nghĩ đến bản thân mình, mà lúc nào cũng ghi nhớ lấy cha mẹ ca ca và tỷ tỷ. Cũng bởi vì hắn như vậy, nên người một nhà đều thương yêu hắn, một đứa bé ngoan thế muốn không thương cũng không được. Được, nghe thấy tiểu nhi tử nói muốn ăn canh cá Trương Thị liền vui vẻ nói. Một hồi mẹ sẽ bảo người trong phòng bếp đi chuẩn bị. Ngày đó mở đập ao cá, không phải là thu được tới 5 cân cá sao, hôm nay chúng ta ăn vài con đi. Liên Mạn Nhi cười nói, ao cá Liên gia trừ bỏ bán ra những con cá tốt nhất, mỗi con đều nặng 2-3 cân ra, còn cố ý giữ lại một chút cá lớn để cả nhà từ từ ăn. Đúng vậy Trương Thị tự nhiên sẽ không có dị nghị. Lát nữa mẹ sẽ bảo người trong phòng bếp làm chút canh cá. Nói đến canh cá, hay là buổi trưa chúng ta làm thêm chút chả cá viên ăn đi. Mấy mẹ con vừa nói chuyện vừa thảo luận náo nhiệt thì Triệu Thị và Liên Diệp Nhi đã tới rồi. Sau khi chào hỏi, Trương Thị mang theo hai mẹ con đến ngồi trên giường gạch. Lại sai người làm bưng ít nước trà và điểm tâm lên. Làm sao vậy, tối qua tàu không có ngủ ngon sao? Trương Thị nhìn thấy dưới mắt Triệu Thị có chút bọng đen, liền ân cần hỏi. Muội đã nói với mọi người rồi, làm việc gì cũng phải có lúc để cho bản thân nghỉ ngơi, ban đêm phải ngủ cho đủ giấc đừng thức quá muộn để tranh thủ làm việc, nên ngủ vẫn phải ngủ. Đừng xem trọng công việc nhiều quá, tẩu cũng phải để tâm vào thân thể nhiều hơn mới được, cứ làm việc chăm chỉ thì nhất định có thể đúng hạn đem công việc làm xong. Là có chút ngủ không ngon, nhưng không phải bởi vì thức đêm làm công việc. Giọng nói Triệu thì cũng có chút ngại ngùng, cha cháu ngày hôm qua cả đêm không có ở nhà. Liên Diệp Nhi liền thay Triệu Thị giải thích, tam bá hắn đi đâu? Trương Thị liền lấy làm kinh hãi hỏi, hắn hôm qua có chuyện phải vào thành. Triệu Thị liền đem chuyện Liên lão gia từ sai Liên Thủ Lễ vào thành truyền lời. Đi tìm Liên Lan Nhi về nhà cũ nói chuyện một lần. Hôm qua trời cũng chập tối rồi mà liền đi, sao không có đi bằng xe nhà chúng ta này, trong nhà đâu phải không có xe. Trương Thị liền nói, không có chuyện gì, hắn đã có thói quen đi bộ, chỉ có 30 dặm. Không tính là cái gì. Triệu Thị liền nói, cha cháu nói chút chuyện như vậy, phải tranh thủ đi nhanh cho xong chuyện rồi sẽ trở lại luôn, còn cần gì phải mượn xe la, cha cháu còn bảo nhà tứ thúc còn bao nhiêu chuyện cần dùng xe. Rồi lại nói, nhà tứ thúc tứ thẩm xe ngựa và xe la cũng cần phải nghỉ ngơi một chút, không phải việc cấp bách thì cha cháu không muốn làm phiền. Liên Diệp Nhi nói, tam bá hắn thật là. Trương Thị thở dài nói, lần sau nếu có chuyện thế này nữa thì đừng khách khí như vậy. Nhà ta với nhà mọi người cũng không là người ngoài, còn sợ phiền toái cáo gì, nếu có chuyện gì cần đến xe. Trong nhà cũng có sẵn, không phải là không có. Mấy người Liên Thủ Lễ, Triệu Thị còn có Liên Diệp Nhi đầy là người tương đối tự giác. Có nhiều người không thích đem phiền toái đến cho người khác. Mà Liên Thủ Lễ làm như vậy cũng là cách nghĩ thường làm của người nhà nông dân. Trong thôn nhà hương thân, có giao tình tốt, rất nhiều thứ có thể bù đắp cho nhau, một cây hành, một bó rau, những thứ này, nói một tiếng là được. Người có hiểu biết thì xe ngựa, xe la những thứ này, ở trong đôi mắt nhà người nông dân, là hàng loạt tài sản quý giá. Ngược lại nếu rơi vào nhà mình đương nhiên cũng sẽ vô cùng quý trọng. dù người khác thân quen đi chăng nữa, cũng sẽ không dễ dàng mở miệng mượn dùng, trừ phi là vạn bất đắc dĩ. Cho nên, Liên Thủ Lễ có thể sử dụng đôi chân của mình tự đi tới huyện thành Cẩm Dương, thì sẽ không đến nhà Liên Mạn Nhi mở ra miệng nói muốn mượn xe ngựa, mượn xe la. Mà so sánh với hành động thuần phác này, lúc trước Tứ Lang vừa mượn xe ngựa phu xe còn có hành động dắt la mà nói, là cực kỳ lộ ra vẻ vênh váo, càng thêm đột ngột và không đúng lúc. Không cần phải nói, cái loại này hành động là quá mức phá ra, nếu bị mọi người biết rõ sẽ bị nhà người nông dân lên án mạnh mẽ. Nhà cũ này nhiều người, nhưng gặp phải chuyện vẫn phải là. Ai, Trương Thị chỉ lắc đầu nói. Nhiều người thì có tác dụng gì? Bọn họ không giống như là người có thể sống đứng đắn. Liên Diệp Nhi có chút lớn tiếng nói. Chuyện tốt thì không có phần của chúng ta, làm chân chạy việc chuyện cố hết sức làm mà không lấy được lòng ai. Người thứ nhất bọn họ liền nghĩ đến là chúng ta, khi dễ chúng ta đã khi dễ thành thói quen a. Tam bá hắn đi chuyến này, đoán chừng người trong thành không muốn về nhà cũ nói chuyện, nhưng có không muốn đến đâu cũng phải về. Trương Thị liền nói, hôm nay nhắc tới chuyện này, không biết cuối cùng sẽ bị nói ra thành cái dạng gì. Đến lúc đó còn phải là gọi Tứ Thúc đi qua, cha cháu cũng phải ở đó mà nghe sai sử. Liên Diệp Nhi liền nói, Tứ Thúc cháu định làm như thế nào? Đã đi nông trại ở phía tây làm việc rồi, bên kia khẳng định lại có việc. Trương Thị liền nói. Triệu Thị và Liên Diệp Nhi liếc nhau một cái, liền đều nói qua chuyện khác, không hỏi tới nữa. Một hồi cháu còn phải đi qua nhà cũ một chuyến, xem chuyện cha cháu trở lại như thế nào. Liên Diệp Nhi lại nói, ngày hôm qua Liên Thủ Lễ đi huyện thành Cẩm Dương, đoán chừng sau khi trời tối mới có thể vào thành. Hai mẹ con Triệu Thị và Liên Diệp Nhi đều có chút lo lắng. Rất nhanh, Ngô Vương Thị mang theo Liên Chi Nhi và Ngô Gia Ngọc cũng tới, Ngũ Lang và Tiểu Thất phải đi thư phòng đọc sách nên mấy người họ liền ngồi vây quanh ở trên giường gạch, vừa làm công việc thêu thùa, vừa tán gẫu. Liên Diệp Nhi nhìn thời gian vừa lúc đang muốn hướng nhà cũ đi qua. Bên ngoài liền có người đi vào bẩm báo, nói là Liên Thủ Lễ và Liên Kế Tổ tới muốn gặp Liên Thủ Tín. Bởi vì Liên Thủ Tín không có ở đây, nên Ngũ Lang và Tiểu Thất đang ở phía trước viện, Ngũ Lang đang đi ra tiền thính cùng hai người nói chuyện còn cố ý sai người ta đến hậu viện báo cho Trương Thị và Liên Mạn Nhi biết một tiếng. Cha cháu đã trở lại. Liên Diệp Nhi thật cao hứng. Diệp Nhi, cháu đi phía trước xem một chút đi. Trương Thị liền vừa cười vừa nói với Liên Diệp Nhi. Diệp Nhi là một hài tử tốt hiếu thuận lại thật lòng lo lắng cho cha nàng, phải đi xem một chút mới có thể yên tâm. Liên Diệp Nhi cười cười, nhanh chóng xuống đất mang giày đi đến phía trước viện. Trương Thị nói không sai, muốn tận mắt nhìn thấy Liên Thủ Lễ mạnh khỏe, nàng và Triệu Thị mới có thể chân chính yên lòng. Có nói là chuyện gì không? Chờ Liên Diệp Nhi đi, Trương Thị liền hỏi chuyện người tới báo tin. Chỉ nghe nói muốn mời lão gia đến chỗ nhà cũ một chuyến. Hạ nhân hồi bẩm nói. Sai hai người Liên Kế Tổ và Liên Thủ Lễ tới gọi Liên Thủ Tín, trịnh trọng như thế tất có chuyện lạ, có thể thấy được Liên Lão Gia Tử đối với chuyện ngày hôm nay coi trọng đến cỡ nào, đồng thời cũng cho thấy, Liên Lão Gia Tử nói chuyện hôm nay cần Liên Thủ Tín ra mặt là một chuyện vô cùng khó làm. Nhà cũ gọi Liên Thủ Tín đi qua nói chuyện, là chuyện mà mọi người đã lường trước, Trương Thị liền cho người làm đi xuống. Một hồi thời gian, Liên Diệp Nhi cùng Ngũ Lang một trước một sau từ trước viện đi tới. Cha còn không có chuyện gì, ở trong thành ngủ lại một đêm, buổi sáng ăn cơm xong liền trở lại. Cha của Ngân Khóa đánh xe đưa về đây. Liên Diệp Nhi lên kháng, liền nói cho Triệu Thị biết. Không có chuyện gì là tốt rồi, không biết có ăn no hay không. Triệu Thị gật đầu, nhỏ giọng nói. Người đi gặp mặt nói chuyện gì? Bọn họ có nói với con gọi cha con qua nói chuyện gì không? Trương Thị liền hỏi Ngũ Lang đi sau vừa tiến vào cửa. Mới vừa đi. Ngũ Lang ngồi xuống đáp, người trong thành đến, mời cha đi qua giúp đỡ làm người hòa giải. Con nói, trang trại bên kia có việc gấp, con còn phải ở nhà vừa học vừa trông nom Tiểu Thất đọc sách nên đi không được, không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là không qua. Trừ cha con và Tam Bá, nghe nói còn mời cả Ngô Đại Bá. À, Trương Thị gật đầu, chỉ mời mỗi Ngô gia thôi sao, không có mời những người khác sao? Ngô Vương Thị ở một bên hỏi. Vâng, Ngũ Lang nói. Cũng phải, chuyện này không nên nhờ đến người ngoài. Ngô Vương Thị suy nghĩ một chút liền gật đầu nói. Cha con không có ở đây, Kế Tổ ca còn muốn để cho con thay cha đi qua. Ngũ Lang lại tiếp tục mở miệng nói. A, ca, vậy ca có đồng ý với bọn họ hay không? Liên Mạn Nhi vội hỏi. Chuyện như thế này ta làm sao có thể đồng ý? Ngũ Lang chỉ lắc đầu nói. Đừng nói, ta còn có việc ngay cả không có chuyện gì ta cũng không thể đi. Ngũ Lang không đi là rất đúng. Ngô Vương Thị liền nói, Đó là chuyện như thế nào a? Ngũ lang tuổi còn trẻ là tiểu hậu sinh, bối phận lại nhỏ, chuyện như vậy thì không nên xuất đầu lộ diện mà cũng không nên xen vô chuyện phức tạp của người lớn. Hơn nữa trong chuyện này, một người là nhị bá của Ngũ lang, một người là cô cả của Ngũ lang, mặt trên còn có hai lão nhân gia, hơn nữa còn có các bá bá cùng bá mẫu, bối phận ai cũng đều cao hơn Ngũ lang, Ngũ lang đi qua đó cũng phải chú ý xem sắc mặt mọi người, Ngũ lang khi đó nói cái gì không nói cái gì cũng đều không thích hợp. Liên Mạn Nhi gật đầu, Ngũ lang cự tuyệt thật là tốt. Thật ra thì Liên Thủ Tín không còn cần thiết phải trốn tránh như thế, hắn chỉ cần trầm mặt xuống, liền trực tiếp nói. Loại chuyện như thế này đừng tìm ta rất ngại làm chuyện không công còn bị chỉ trích, chỉ cần nói như vậy là được rồi. Ngũ lang lại nói hai câu nữa, liền quay về thư phòng ở tiền viện đi học. Tin tức của ngươi linh thông, có nghe thấy chuyện gì hay không? Tin đồn đó rốt cuộc đã truyền tới lỗ tai lão vương sao? Trương Thị liền hỏi Ngô Vương Thị, cái này, ta thật không có hỏi thăm được, cách quá xa, không phải là người trấn trên ta truyền tới. Ngô Vương Thị liền nói, vậy là ai kia? Các người nghị luận chuyện gì sao, rốt cuộc là người nào quấy nhiễu đến này cọc hôn sự của tứ lang? Tin đồn là một mặt, đoán chừng ngày đó xem mặt giữa hai nhà, người ta cũng nhìn ra không ít sơ sót, không có nhìn chúng tứ lang. Bởi vì cùng là người nhà, Trương Thị dứt khoát nói ra ý nghĩ trong lòng. Muốn không có những tin đồn kia thì ngay từ đầu đã không nên làm ra vẻ như vậy, đừng nói nhị đương gia bọn họ đoán là nàng nói, ngay cả ta cũng đoán chắc là nàng. Nàng lại không phải là người có thể im lặng chịu thiệt, sự việc kia của Ngân Tỏa ta liền biết nàng sớm muộn gì trả trở lại. Trương Thị lại nói, Ngô Vương Thị và Triệu Thị đều gật đầu, các nàng cùng Trương Thị đều có ý nghĩ như nhau. Hôm nay cũng không biết mọi chuyện có thể gây thành dạng gì nữa. Cuối cùng, Trương Thị liền thở dài nói, chuyện này khó mà nói được, Ngô Vương Thị cũng than thở không thôi. Mời người đến giúp đỡ làm người hòa giải, nhưng không có nhờ gì ba cùng dượng ba sao? Triệu Thị tò mò hỏi, thật đúng là như thế. Trương Thị liền gật đầu, họ không phải là người ngoài, hơn nữa còn là trưởng bối. Nghe nói dượng ba còn là người rất biết nói chuyện, thật ra thì có hòa giải hay không cũng là chuyện đã qua, kết quả đã sớm được an bàn xong xuôi rồi, muốn thay đổi cũng không thay đổi được. Liên Mạn Nhi nói, Ngô Vương Thị liền cười, Trương Thị vội hỏi tới Liên Mạn Nhi, kết quả đã sớm được an bài là kết quả như thế nào? Liên Mạn Nhi cười cười lắc đầu, không chịu nói tiếp. Chúng ta chờ một chút thì không phải sẽ biết hay sao? Liên Mạn Nhi chỉ nói như vậy. Cha muội có đi cũng sẽ không thể nói cái gì, còn cố tình để cho muội cha đi qua làm chân chạy việc. Liên Diệp Nhi liền nói. Cho dù có nói hay không nói cũng đều là chuyện đắc tội với mọi người. Mạn Nhi tỷ, muội phải đi nhà cũ xem một chút có chuyện gì còn có thể giúp đỡ cha muội, không thể để bọn họ khi dễ được. Liên Diệp Nhi nóng lòng muốn đi tìm hiểu tin tức. Đi đi, Liên Mạn Nhi gật đầu. Dù sao bà nội cũng nhìn muội không thuận mắt mà, hì hì. Liên Diệp Nhi cười hì hì liền nhanh nhẹn đi ra cửa. Chương 852 Thương Bảo Dung. Chu Thị vốn nhìn không thuận mắt Liên Diệp Nhi, sau khi ở riêng, hai người còn xung đột chính diện một trận, Chu Thị dĩ nhiên là lại càng không chào đón Liên Diệp Nhi đến nhà cũ với bộ dạng xem náo nhiệt. Nhưng Liên Diệp Nhi không có vì vậy mà không bước vào cửa nhà cũ. Ngược lại, Liên Diệp Nhi làm ngược với ý của Chu Thị, cơ hồ là thường xuyên xuất hiện ở nhà cũ, lượn lờ qua lại ở trước mặt Chu Thị làm cho bà khó chịu, lại không thể làm gì, chỉ có thể làm người câm ăn hoàng liên. Liên Diệp Nhi cũng không phải là mang xác tới cửa cho Chu Thị mắng, cho Chu Thị tàn bạo, nàng đã nói rõ rồi, chỉ đi tìm hiểu tin tức cho nhà mình, cho nhà Liên Mạn Nhi làm thần báo tin bên tai. Nếu như nhà cũ không có việc gì, Liên Diệp Nhi còn ít đi lại chút ít. Nhưng một khi nhà cũ có việc, cơ hồ là lần nào có diễn tất phải có mặt Liên Diệp Nhi. Mà nhà cũ một khi có việc 89/10 cũng không phải là cái chuyện gì hay ho, hay chuyện gì vui mừng. Lúc này, Liên Diệp Nhi căn bản sẽ không để ý tới ánh mắt phiền chán của Chu Thị, luôn làm một bộ dạng bận rộn, nếu không thì cũng vào nhà làm người bàng quan xem xét tất cả. Ở trong mắt Chu Thị xem ra, Liên Diệp Nhi chính là đến xem náo nhiệt nhà bà. Hơn nữa, Liên Diệp Nhi còn có thể đem chuyện náo nhiệt này sinh động như thật nói cho Trương Thị và Triệu Thị nghe. Chu Thị đối với chuyện như thế này, tất nhiên căm thù đến tận xương tủy. Mỗi lần nhà cũ bọn họ có chuyện liền tìm cách đuổi đi Liên Diệp Nhi, nhưng Liên Diệp Nhi lại không để ý tới bà, muốn tới sẽ tới sẽ tới, muốn đi liền đi. Có thể nói, loại hành vi này của Liên Diệp Nhi làm cho trong lòng Chu Thị nín một ngụm máu tức nhà không ra, nuốt không trôi, liền nghẹn ở trong lòng, không nặng không nhẹ dày vò bà, khiến bà khó chịu không yên. Bởi vì chuyện này, Chu Thị ở sau lưng không ít lần còn mắng Liên Diệp Nhi, thậm chí còn nói Liên Diệp Nhi là lưu manh. Chu thị còn hướng Liên Thủ Lễ tố cáo, xúi dục Liên Thủ Lễ phải về nhà cố gắng quản giáo lại Liên Diệp Nhi. Liên Thủ Lễ rất nghe lời của Chu thị nói, sau lưng liền nói với Liên Diệp Nhi. Liên Diệp Nhi ngay trước mặt cũng sẽ giả vờ đáp ứng, nhưng tiếp theo một khi nhà cũ có việc xảy ra, nàng có thể gió mặc gió, mưa mặc mưa liền xuất hiện. Liên Thủ Lễ cũng không có biện pháp với nàng, muốn theo lời của Chu thị đánh chửi Liên Diệp Nhi. Chuyện như vậy, hắn càng ngày càng làm không được. Một khuê nữ ngoan ngoãn hiểu chuyện đối với hắn chu đáo hiếu thuận như vậy. Hơn nữa, Liên Diệp Nhi niên kỳ kỳ mỗi năm một lớn, làm cha như hắn không có muốn động thủ đánh nàng, càng không có đạo lý há mồm nhục mạ cùng mắng chửi nàng. Nếu Liên Thủ Lễ thật ra tay đối với Liên Diệp Nhi, Liên Mạn Nhi bên kia cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Ngay cả khi không làm gì, Liên Thủ Lễ cũng không ít lần bị Liên Mạn Nhi ra mặt quanh co lên án và chỉ trích. Trương Thị còn dặn bảo đi dặn bảo lại khuyên Liên Thủ Lễ nên đối xử với Liên Diệp Nhi tốt hơn một chút. Cho nên, Liên Diệp Nhi liền lựa chọn dùng một loại phương thức không tiếng động như vậy, làm cho Chu Thị thêm khó chịu. Chu Thị làm gì cũng đều vô ích, từ dương nanh múa vuốt rồi tự mình sinh một bụng hờn giận. Nhưng không có biện pháp với nàng. Mỗi lần nói đến chuyện này, Liên Diệp Nhi đều nhịn không được muốn cười, trong lòng đặc biệt cảm thấy thống khoái. Liên Mạn Nhi cũng cảm thấy, chuyện này rất thú vị. Liên Diệp Nhi đi không bao lâu, Thương Bảo Dung đã tới rồi. Mấy ngày qua Thương Bảo Dung ngày ngày đều tới đây, đa phần thời gian đều là ở trong viện cùng các thôn phụ tuổi trẻ và các cô nương ở chung một chỗ làm công việc. Mà mỗi lần nàng tới, thì lần nào nàng cũng nhất định tới thăm hỏi Trương Thị rồi vào trong nhà ngồi một chút nói chuyện cười đùa thâm mật cùng Trương Thị, Ngô Vương Thị, Triệu Thị và Liên Chi Nhi. Thấy Thương Bảo Dung tới, Trương Thị cũng rất cao hứng, bận rộn để cho Thương Bảo Dung lên kháng ngồi. Thương Bảo Dung là người xinh đẹp khả ái, nàng đem tóc tết thành hai cái đuôi sam quấn lên đỉnh đầu, phía trên cài hai cây châm còn đặc biệt cắm một đóa hoa cỏ dại nhỏ màu đỏ. Trên người mặc cái áo màu hồng đào, hạ thân là quần màu đỏ thêu hoa. Thời điểm ngồi trên kháng, không cẩn thận còn lộ ra đôi giày thêu hình uyên ương nghịch nước đỏ thẫm. Bởi vì Thương Bảo Dung đến đây đúng lúc Mạn Nhi ở nhà. Liên Mạn Nhi coi như là lần đầu tiên nhìn kỹ nàng ở khoảng cách gần, mới biết được đến cái gì là đã tốt rồi còn muốn tốt hơn, cái gì mà đẹp hơn nhờ ba tấc kim liên. Một phòng nữ quyến, hơn nữa còn là họ hàng gần, cho nên đề tài không có gì cố kỵ. Thương Bảo Dung có đôi chân bó xinh đẹp cùng giày thêu đều làm cho Liên Mạn Nhi phải thầm khen, cũng được Trương Thị, Triệu Thị, Ngô Vương Thị nhất trí ca ngợi. Liên Mạn Nhi biết nhiều nữ nhân chân bó trong vài thôn quanh đây, chỉ có mỗi Thương Bảo Dung là có đôi chân nhỏ nhất cũng nhìn xinh đẹp nhất. Tất cả mọi người đều công nhận người xinh đẹp như Thường Thị, so với Thương Bảo Dung cũng muốn thua kém mấy phần. Dĩ nhiên, chân bó Chu Thị cũng nhỏ, cũng đẹp, nhưng dù sao bà tuổi đã lớn rồi, mỗi ngày chỉ có thể đi toàn những đôi giày màu xanh, phía trên cũng không thêu cái gì dạng hoa văn nổi trội sáng rỡ, cùng một cô nương trẻ tuổi so sánh xinh đẹp là không có cửa. Mọi người tán gẫu xong, liền hỏi Thương Bảo Dung, thế mới biết Thương Bảo Dung lúc 3 tuổi đã bắt đầu bó chân. Dĩ nhiên, bởi vì bó chân sớm, cho nên tất cả quá trình tiến hành theo chất lượng, không có như Liên Nha Nhi quá trình bó chân thật đủ thảm thiết. Cũng bởi vì bó chân sớm, Tiểu Chu thì cũng đặc biệt tận tâm chăm sóc, cho nên đôi chân của thương nhân Bảo Dung nhìn cực kỳ đẹp. Chân bó của Liên Nha Nhi cũng coi như nhỏ, nhưng nàng là nửa đường mới tu hành, cho nên ở bên chân bó thẩm mỹ nghiêm khắc có cấp bậc không cao, không có cách nào so sánh được cùng Thương Bảo Dung. Bởi vì mọi người hỏi thăm, Thương Bảo Dung còn nói rõ chi tiết Tiểu Chu thì làm như thế nào chăm sóc đôi chân bó của nàng. Mẹ ngươi a, là thật lòng thương ngươi, cần ngươi. Ngô Vương thị liền cười nói. Biết Thương Bảo Dung lâu như vậy, Liên Mạn Nhi ấn tượng sâu nhất chính là Tiểu Chu thị đối với khuê nữ vô cùng sủng ái và tỉ mỉ. Tiểu Chu thị cùng Chu thị thật giống nhau như đúc, ở phương diện cưng chiều khuê nữ xem như là không hẹn mà gặp. Đau lòng khuê nữ của mình như vậy, nhưng lại hết lần này tới lần khác không muốn thấy các cháu gái. Có thể thấy được nó không liên quan đến việc trọng nam khinh nữ, chỉ là coi nặng vấn đề của bản thân mình mà thôi, vì không liên quan đến việc coi trọng nam nữ, nên vấn đề là miếng thịt rơi từ trên người ai xuống. Không thể không nói, ở phương diện thương yêu khuê nữ, ở thời đại này có rất nhiều người còn không bằng Tiểu Chu thị cùng Chu thị yêu thương nữ nhi của mình như vậy. Ngô Vương thị lại hỏi thăm đại khuê nữ của Tiểu Chu thị, chuyện tình của đại tỷ Thương Bảo Dung. Từ trong miệng Thương Bảo Dung, mọi người mới biết được những năm này cuộc sống qua ngày của thương gia có thể gọi là khấm khá, mà đại tỷ Thương Bảo Dung chính là gả cao. Theo Thương Bảo Dung nói, người đại tỷ gả cũng là thương gia làm nghề may ở một trấn nhỏ, cuộc sống trôi qua cũng không tệ. Thời điểm tỷ ta thành thân, đều đã 18 tuổi. Thương Bảo Dung vừa thêu giày, vừa nói, mẹ ta cả đời đều mong muốn trở về quê nhà, chỉ sợ đem đại tỷ của ta gả sang bên kia rồi, sau này không gặp mặt được nhiều. Sau lại thật sự đợi không nổi nữa, mới cho đại tỷ của ta định hôn sự. Hiện tại, đúng như mẹ ta lo lắng. Vì chuyện này, mẹ ta đau lòng không biết bao nhiêu ma hai nói. Đúng vậy, Trương Thị liền gật đầu đồng tình nói. Mọi người đều đi theo thổn thức. Liên Mạn Nhi trong lòng vừa xoay chuyển, nghe Thương Bảo Dung nói Tiểu Chu Thị tựa hồ không vui lòng ở lại chỗ đó. Như vậy tại sao năm đó lại muốn chuyển đi đến nơi xa xôi như vậy? Nếu đã sớm tính toán muốn trở về tại sao còn không trở lại sớm một chút? Liên Mạn Nhi nghĩ như vậy, nhưng cũng không có đem vấn đề hỏi ra lời. Nàng còn nhớ rõ, lần đó đi dự tiệc ở Ngô Gia, có nói đến chuyện một nhà Tiểu Chu Thị chuyển đi, có người đã từng hỏi qua, ban đầu tại sao bọn họ lại muốn đi xa như vậy? Không ai trả lời vấn đề kia, ngay cả người tính tình hòa thuận như Đại Chu Thị thậm chí còn lập tức liền chuyển hướng đề tài. Đại tỷ ngươi gả xa, đây là chuyện không có cách nào thay đổi. Cho nên a, mẹ ngươi lúc này nhưng nhất định đã hạ quyết tâm, phải đem ngươi cho gả ở gần. Ngô Vương Thị cười nói, muội tử ở đây không có người ngoài, ngươi nói một chút với chị dâu, xem ngươi muốn tìm cái dạng nhà chồng như thế nào. Đúng vậy a, nói nhanh lên, mọi người nghe qua liền giúp ngươi tìm kiếm. Trương Thị cũng đi theo thúc giục. Thương Bảo Dung nói chuyện rất sảng khoái, cơ hồ người ta hỏi cái gì, nàng đều nói cái đó, nhưng mà nói đến cái đề tài này, nàng là một cô nương chưa có lấy chồng, dù là đại cô nương mạnh dạn cũng phải e thẹn một phen. Mọi người như thế này là làm chị người ta sao, không có chuyện gì liền mang ta ra trêu ghẹo. Thương Bảo Dung khẽ đỏ mặt nói, phản ứng của Thương Bảo Dung ở bên trong các cô nương coi như đã cực kỳ mạnh mẽ rồi. Nếu là thật sự xấu hổ, đã sớm cúi thấp đầu, không chịu lên tiếng, Thương Bảo Dung lại còn có thể cùng mọi người cười đùa nói giỡn. Cũng chính bởi vì tính cách sáng sủa này của nàng, mới có thể nhanh cùng mọi người biết rõ quen thân như vậy, cũng làm cho rất nhiều người thích nàng. Đây chính là chuyện đứng đắn, là đại sự cả đời. Chị dâu quan tâm ngươi, mới hỏi ngươi. Mọi người cười một hồi, Ngô Vương Thị lại nói. Ta cũng vậy, không có yêu cầu gì, đều nghe theo cha mẹ ta Ngô Vương Thị nói như vậy, Thương Bảo Dung cũng không tiện nói cái gì. Nàng hơi xấu hổ một hồi, mới mở miệng nói. Ngô Vương Thị biến đổi phương pháp hỏi thăm, Thương Bảo Dung cũng chỉ nói một câu như vậy. Ở cái niên đại này, cho dù là cô nương mạnh mẽ hơn nữa, cũng không tiện nói ra yêu cầu muốn lấy chồng như thế nào và muốn tìm nhà chồng cái dạng gì. Dĩ nhiên, nếu ở trong nhà của chính mình, bị cha mẹ hỏi thăm, vậy thì còn thể thổ lộ ý muốn của bản thân chút ít. Lão cô, người thêu cái gì vậy? Liên Mạn Nhi liếc nhìn đôi giày trong tay Thương Bảo Dung, lại hỏi. Là một loại hoa quý hiếm, nhìn có đẹp mắt hay không? Thương Bảo Dung thấy Liên Mạn Nhi hỏi, liền cười nói sau đó đem đôi giày đưa tới trước mắt cho nàng xem. Thương Bảo Dung ở trên mặt giày, lấy kim chỉ thêu một ít cành cây cùng hoa cỏ. Trương Thị khen ngợi Thương Bảo Dung cũng không phải là giả, tay nghề thêu của Thương Bảo Dung quả thật nhìn vô cùng tinh xảo. Rất đẹp mắt, Liên Mạn Nhi liền gật đầu. Mạn Nhi, ngươi muốn không ta liền thêu cho ngươi một đôi. Ngươi đem kích cỡ cùng bộ dáng giày muốn thêu cho ta, ta nhân tiện thêu thêm hà bao luôn cho ngươi. Thương Bảo Dung liền nói. Liên Chi Nhi ở một bên cùng Ngô Gia Ngọc nói chuyện, nên không có nghe rõ Liên Mạn Nhi và Thương Bảo Dung nói cái gì. Thời điểm nàng nghiêng đầu lại, nhìn thấy Liên Mạn Nhi đang nhìn Thương Bảo Dung thêu hoa trên mặt giày, cũng quay đầu nhích gần sang đây nhìn xem. Hoa này thêu thật là sáng rõ, đẹp như vậy mà thêu ở trên mặt giày thật đáng tiếc. Liên Chi Nhi cũng tán thưởng nói, có gì đáng tiếc? Thương Bảo Dung liền cười. Chi Nhi, người có thích không, ta cũng làm cho ngươi một đôi. Nói những lời như vậy, Thương Bảo Dung cũng không có quên mất Ngô Gia Ngọc, còn nói cấp cho Ngô Gia Ngọc cũng thêu một đôi. Quá phí nhiều công sức, Ngô Vương Thị liền nói, chính các ngươi mang cũng thôi. Cái này phía mặt trên, không cần thêu cái gì hoa cỏ, nếu thuận tiện liền may thêm viền ngoài thì tốt lắm, đi được lâu hư lại êm chân, mặt trước bằng phẳng bền chắc là được. Thương Bảo Dung cầm trong tay giày hiển nhiên là làm việc cho nhà Liên Mạn Nhi, đúng theo như lời Ngô Vương Thị cũng không cần ở phía trên thêu hoa. Vậy thì không đẹp lắm. Thương Bảo Dung nói một câu như vậy, mới ý thức lại ý trong lời nói của Ngô Vương Thị. Ta chính là, theo thói quen, nếu không thêu phía trên một ít hoa cỏ ta liền cảm thấy dường như thiếu mất cái gì. Người thêu nhìn tốt như vậy, đến lúc đó chúng ta chính mình lưu lại, không nỡ cho những quan binh cao lớn lỗ mãng mang. Bọn họ thì biết cái gì tốt cái gì xấu a, chỉ cần ấm áp là được rồi. Ngô Vương liền cười nói, Bảo Dung nguyện ý thêu, liền để cho nàng thêu đi. Chiếu theo lời ngươi nói, đến lúc đó chúng ta giữ lại tự mình dùng. Trương Thị cười hòa giải. Nàng đã sớm phát hiện Thương Bảo Dung ở trên mặt giày thêu hoa rồi, không chỉ là giày, Thương Bảo Dung may cái bao đầu gối, cũng thêu hoa, hơn nữa cũng không phải là dạng hoa đơn giản, kiểu hoa rất phí công sức, đường thêu còn vô cùng tinh xảo. Chương 853 quyết định. Chuyện Thương Bảo Dung thêu hoa trên bao gối và mặt giày, Liên Mạn Nhi và Trương Thị đã sớm thấy được. Ở trong viện làm việc cắt vải may vá cùng mấy cô con dâu trẻ và các cô nương. Thương Bảo Dung có đãi ngộ giống như những con dâu, các cô nương khác khi làm ở trong khóa viện. Trong lúc đó, hai mẹ con Trương Thị, Liên Mạn Nhi cũng cùng các nàng ở chung làm việc may vá. Chỉ có điều mẹ con hai người vì đặc biệt làm riêng cho Trầm Lục mấy món đồ dùng, trong đó có cái bao gối, giày đi không chỉ sử dụng những chất liệu vải khác nhau, mà còn làm cực kỳ cẩn thận tỉ mỉ. Thương Bảo Dung không những nhìn thấy còn đã từng hỏi qua, Liên Mạn Nhi và Trương Thị dĩ nhiên sẽ không nói cho nàng biết là đặc biệt làm riêng cho Trầm Lục, chỉ có thể nói lấp lửng giấu giếm đi qua. Trừ mỗi ngày sẽ tới khóa viện giúp đỡ làm việc may cắt cùng mọi người ra, Thương Bảo Dung còn mang về nhà một chút ít việc để làm. Nên mỗi lần nàng đến hậu viện nhà Liên Mạn Nhi chơi, sẽ mang theo những chuyện lặt vặt như thêu thùa may vá này đến, vừa cùng Liên Mạn Nhi, Trương Thị các nàng làm việc vừa tán gẫu. Liên Mạn Nhi và Trương Thị cũng từng thảo luận qua chuyện này. Ngày trước Liên Mạn Nhi chỉ cảm thấy Trương Thị cưng chiều con gái, thật ra thì cẩn thận nghiên cứu cùng quan sát đó không phải là cưng chiều, mà là bao dung. Trương Thị tính tình hòa ái rất dễ bao dung người khác, không chỉ là đối với con gái bao dung, đối đãi với người khác cũng bao dung giống vậy. Đối với chuyện Thương Bảo Dung thêu hoa lên đồ dùng để đưa đến quân doanh, theo ý Trương Thị thì coi như không nhìn thấy, Thương Bảo Dung muốn thêu cái gì thì cứ để nàng thêu đi. Hiện tại chúng ta cũng không thiếu nhân thủ, vốn cũng không trông cậy vào một người như nàng làm việc, người ta lại không cần tiền công. Cô nương trẻ tuổi, yêu thích xinh đẹp, nàng muốn thêu cho nó xinh đẹp liền để nàng thêu xinh đẹp đi. Nàng làm những thứ kia xong, cuối cùng nàng thích giữ lại liền giữ lại, nếu nàng không lấy ta sẽ giữ lại. Trương Thị nói như thế với Liên Mạn Nhi, nói trắng ra là cũng không phải thật sự mời Thương Bảo Dung tới phụ giúp mà chỉ coi nàng như là một đứa bé cùng đi theo tham gia náo nhiệt thôi. Rất có thái độ và tư thái dung túng, nhưng Trương Thị cũng biết những thứ đồ nàng thêu hoa tinh xảo không tiện đem xen lẫn trong các món đồ mà mọi người làm ra đồng nhất để đưa đến biên quan. Trong lòng Liên Mạn Nhi không quá đồng tình, nhưng cũng không nói gì. Có điều hôm nay nàng không nhịn được cho Thương Bảo Dung nói ra lời cảnh tỉnh mà Ngô Vương Thị lại là một người thông minh nhanh lẹ, lập tức tiếp nhận được ý trong lời Liên Mạn Nhi nói ra, hơn nữa còn nói chuyện chỉ điểm Thương Bảo Dung hai câu. Đối đãi với thân phận đặc thù như Thương Bảo Dung cũng chỉ có thể làm được như vậy. Ta chính là thói quen, ta cái này thêu xong ta liền không thêu hoa nữa. Nghe mọi người nói như vậy, Thương Bảo Dung tựa hồ có chút ngượng ngùng nói, ta thấy cái này tên là bệnh ngứa nghề. Ngô Vương Thị liền cười nói, câu này là ta nghe Chi Nhi đọc trên sách nói như vậy. Chi Nhi còn đi học sách biết chữ sao? Thương Bảo Dung kinh ngạc hỏi lại, đề tài lúc này liền chuyển hướng, ai cũng không có nhắc lại chuyện Thương Bảo Dung thêu hoa nữa. Gần tới buổi trưa, Liên Diệp Nhi từ nhà cũ đã trở lại. Diệp Nhi, mau lên kháng ngồi. Liên Mạn Nhi chào hỏi Liên Diệp Nhi, bởi vì Thương Bảo Dung cũng có mặt ở đây. Nên nàng không tiện lập tức hướng Liên Diệp Nhi hỏi thăm chuyện nhà cũ. Liên Diệp Nhi nhìn thấy Thương Bảo Dung, cũng do dự mà làm ra vẻ như bình thường vào nhà, không lập tức mở miệng nói ra tin tức. Như thế nào rồi, bên kia mọi chuyện có tốt không, vẫn là Trương Thị không nhịn được mở miệng hỏi. Một nhà Thương Hoài Đức cùng Tiểu Chu Thị là người quen của nhà cũ, coi như là Liên lão gia tử không có mời Thương Hoài Đức đến nhà, giúp đỡ làm người hòa giải, nhưng bọn họ cũng có thể đã sớm biết sự tình từ đầu đến cuối. Cho nên, có một số việc vẫn có thể nói ở trước mặt Thương Bảo Dung. Cháu cũng không biết là tốt hay là không tốt, Liên Diệp Nhi liền nói. Cháu nhìn thấy bên đó muốn ăn cơm, cháu liền trở lại, Dượng Ba cũng có mặt ở nhà cũ làm người hòa giải. Liên Diệp Nhi vừa nói chuyện, vừa len lén cho Liên Mạn Nhi một ánh mắt. Liên Mạn Nhi lập tức hiểu rõ Thương Hoài Đức là người không được mời đến, nhưng cũng đi nhà cũ làm người hòa giải. Nhớ tới Liên lão gia từ mơ hồ để lộ ra cảm tình đối với Thương Hoài Đức không tốt, Liên Mạn Nhi cảm thấy trong chuyện này chắc là có ẩn tình. Mẹ không còn sớm nữa, nên dọn cơm trưa thôi. Liên Mạn Nhi nói với Trương Thị, cũng đến lúc ăn cơm trưa rồi. Trương Thị nhìn ra ngoài cửa sổ một chút liền gật đầu đáp ứng, vừa phân phó người làm dọn cơm. Thương Bảo Dung đang muốn đi xuống đất về nhà thì đám người Trương Thị đương nhiên sẽ không để cho nàng đi như vậy. Cũng không chuẩn bị cái gì, chỉ là ít thức ăn trong nhà có sẵn. Hơn nữa không phải ngoại nhân, muội cứ ở lại nơi này ăn cơm đi, đừng trở về nữa. Cha muội nhất định là ở nhà dì hai ăn cơm buổi trưa, trong nhà chỉ còn lại mẹ muội và đệ đệ thôi, muội phải nhanh đi về, giúp mẹ muội nấu cơm, để hai người ăn cơm với nhau cũng rất buồn. Thương Bảo Dung liền nói, buổi sáng muội nói là tới dây chơi, đã nói trước với mẹ muội rồi, buổi trưa sẽ trở về nhà cùng ăn cơm. Để ta sai người qua nhà mời dì ba cùng đệ đệ muội đến đây ăn cơm. Nếu không thì đưa chút ít thức ăn qua đó, dè đặt hai mẹ con các nàng lại nổi lửa nấu cơm. Trương Thị liền nói, Thương Bảo Dung vừa nói tạ ơn, vừa kiên trì phải về nhà ăn cơm. Chị dâu nói phải, chúng ta không phải là người ngoài, nhà cũng ở gần, nghĩ gì thì gì lâu lâu cũng phải cùng nhau tụ tập ăn bữa cơm, không phải chỉ ở nơi này ăn một bữa thôi. Thấy Thương Bảo Dung kiên trì, mọi người cũng không mạnh mẽ giữ lại. Nhà đầu Bảo Dung này thật hiếu thuận mẹ nàng. Mọi người thấy thế đều nói. Tiễn Thương Bảo Dung đi ra ngoài, mọi người cũng không có lập tức liền ăn cơm, mà là trước tiên liền hướng Liên Diệp Nhi hỏi thăm về chuyện mà các nàng quan tâm nhất, nhà cũ bên kia đến tột cùng là như thế nào rồi. Không phải nói không có mời cha Bảo Dung làm người giúp đỡ hòa giải sao? Đây là có chuyện gì? Trương Thị trước hết hỏi. Lúc cháu đi qua ông ấy đã ở đó rồi. Cháu còn trộm hỏi cha cháu nói ông nội không có mời ông ấy. Là ông ấy tự tới, vào nhà rồi liền không có đi, cuối cùng ở lại cùng làm người hòa giải. Liên Diệp Nhi liền nói. Hôm nay chuyện nhà cũ muốn bàn, ông ta nhất định là biết rõ. Liên Mạn Nhi liền nói. Thường Hoài Đức rõ ràng biết nhà cũ hôm nay có chuyện gì, hơn nữa, Liên Lão Gia Từ cũng không có mời ông ta mà ông ta còn giả ngu đúng dịp đi qua nhà cũ chơi nhân tiện có chuyện liền ở lại, chuyện xảy ra đã rõ ràng như ban ngày, Thường Hoài Đức cố ý. Cũng không nghe nói hắn là người không có Mạc Nhi à. Ngô Vương Thị liền nói, không có Mạc Nhi, đây là một câu thổ ngữ nông thôn, ý tứ đại khái chính là không biết tiến thối, không phân hoàn cảnh. Chuyện của hai người Tứ Lang và Ngân Tỏa vốn cũng không phải là chuyện tình quang minh chính đại gì cho cam. Liên Lão Gia Từ muối mặt chịu mời Ngô Ngọc Sương đến giúp đỡ làm người hòa giải là do vô cùng tín nhiệm Ngô Ngọc Sương. Ông không chịu mời Thương Hoài Đức chính là không hy vọng Thương Hoài Đức tham dự vào. Nhưng Thương Hoài Đức cố tình lại muốn làm ngược lại, còn vội vàng tự mình tham dự. Không thể không nói là không có Mạc Nhi, đó còn là hành động khiến mọi người phản cảm kia. Mọi người ai mà chẳng có năm ba loại ngôn ngữ nói chuyện. Trong lòng Liên Mạn Nhi có loại dự cảm sâu sắc, Liên Lão Gia Từ hôm nay, nhất định là tương đối phiền muộn. Chuyện đó nói ra làm sao rồi? Trương Thị lại quay qua hỏi Liên Diệp Nhi. Liên Diệp Nhi liền làm bộ mặt khổ qua, đem chuyện nàng chứng kiến ở nhà cũ nhất nhất nói ra. Mặc dù mời người tới hòa giả, nhưng là không khí hào giải lại cũng không phải là hòa hào. Liên Thủ Nghĩa cùng Liên Lan Nhi ai cũng bảo thủ cố chấp, nói ra đủ các loại đạo lý, từ buổi sáng vẫn nói nhau nhau đến buổi trưa. Liên Lan Nhi lên tiếng phủ nhận là không phải do nàng truyền nhàn thoại quấy nhiễu hôn sự của Tứ Lang, nàng còn ngụy biện chuyện Tứ Lang làm mai, nhà cũ còn chưa đưa tin cho nàng, nàng ở trong thành căn bản là không biết Tứ Lang đã làm mai rồi, còn việc quấy nhiễu hôn sự của Tứ Lang thì nàng càng không thể nào có liên quan đến. Liên Lan Nhi nói như vậy thì ngay cả Liên Thủ Nghĩa bọn họ đã sớm dự liệu đến. Tung lời đồn, truyền nhàn thoại loại chuyện này, vốn là không dễ vạch trần nhất. Tứ Lang liền nhắc tới Liên Lan Nhi ở trong thành tung lời đồn, phá hỏng danh tiếng hắn. Có chuyện trước kia như vậy, mọi người tự nhiên có lý do chính đáng hoài nghi Liên Lan Nhi, Tứ Lang thậm chí còn nói một câu. Trừ cô ra, còn có ai, hiển nhiên nhận định là do Liên Lan Nhi là người động thủ. Chuyện lần trước Liên Lan Nhi ở trong thành phá hỏng danh tiếng Tứ Lang, bị Liên Thủ Tín động phải nhìn thấy, vì vậy rất khó phủ nhận. Liên Lan Nhi không dám không phủ nhận, nhưng nàng vẫn không chịu thừa nhận, mà lập tức khóc nói đến chuyện cụ Tứ Lang phá hỏng danh tiếng của Ngân Tỏa. Liên Thủ Nghĩa ở bên này yêu cầu Liên Lan Nhi bồi thường cho Tứ Lang, Liên Lan Nhi cũng hướng Liên Thủ Nghĩa yêu cầu bồi thường Ngân Tỏa. Như thế, song phương đều giằng co, mặc cho Ngô Ngọc Sương cùng Thương Hoài Đức nói lời khuyên nhủ, ai cũng không chịu nhượng bộ một bước. Cây kim so với cọng dâu, ai cũng không phải là kẻ dễ dàng bị bắt nạt, dễ dàng bị chiếm tiện nghi, ai cũng không chịu ăn thiệt thòi. Trương Thị nghe Liên Diệp Nhi tự thuật, chỉ lắc đầu than thở. Cái này thật đúng là làm khó người khác, vậy cuối cùng cũng không có ra kết quả gì sao? Liên Mạn Nhi liền hỏi, muội cũng không biết cái này có tính là kết quả hay không? Liên Diệp Nhi liền nói, người hòa giải thấy không hiệu quả, cuối cùng là Liên Lão Gia Tử đưa ra biện pháp giải quyết. Mà cái gọi là đưa ra biện pháp giải quyết của Liên Lão Gia Tử chính là Liên Thủ Nghĩa và Liên Lan Nhi hai phe đều có chỗ không đúng, cả hai đều bị hại như nhau, chuyện đến đây chấm dứt. Sau này, song phương phải dùng thái độ đối xử với nhau như trước kia, ai cũng không được phép mang thù, cũng không ai được phép nhắc lại chuyện này. Ta đã đoán sẽ thành như vậy mà, Liên Mạn Nhi liền nói. Loại phương thức giải quyết này là cách làm điển hình của Liên Lão Gia Tử. Vậy nhị đương gia còn có cô cả bọn họ chịu sao? Triệu Thị liền nói, cha mẹ Ngân Tòa thì không nói gì, nhưng cha mẹ Nha Nhi và Tứ Lang nói gì cũng không chịu được sỉ nhục này. Còn nói nhao nhao lên, nói nếu cha mẹ Ngân Tòa đã tới đây, mà không chịu đáp ứng bồi thường cho Tứ Lang, thì đừng nghĩ đến chuyện sẽ được rời đi. Liên Diệp Nhi liền nói. Sau đó bà nội không ngồi yên được mắng cho bọn họ một trận, nói nếu còn nhao nhao lên như thế liền để cho Tứ Lang cùng bọn họ tất cả đều cút. Chu Thị Cường thế tham dự vào, điều kiện nghiêng về phía ai thì đã rõ. Nếu lúc đó Liên Thù Nghĩa bọn họ không đồng ý không truy cứu còn muốn tiếp tục dây dưa Liên Lan Nhi nữa thì bà sẽ đem bọn họ đuổi ra khỏi nhà. Liên gia ở riêng cũng không phải là chuyện mới mẻ gì, nhưng lần này cái gì cũng không có, nhất định là mình không bị đuổi ra khỏi nhà. Chu Thị như vậy, một nhà của Liên Thù Nghĩa đương nhiên bất mãn, nhưng khí thế lại bị đè xuống không ít. Ngay sau đó, Liên Lão Gia Tử mở miệng hòa giải, rèn sắt khi còn nóng. Liên Lão Gia Tử nói chuyện không trực tiếp giống như Chu Thị, mà thái độ mềm dẻo cùng bao hàm quả quyết. Nếu Liên Thù Nghĩa, Tứ Lang bọn họ không đồng ý quyết định của Liên Lão Gia Tử, liền lập tức phân ra ở riêng. Hơn nữa còn ám hiệu, hiện tại ra ở riêng, tài sản mà nhà Liên Thù Nghĩa được phân chia vô cùng có hạn, trừ Đông Xương phòng bọn họ hiện tại đang ở ra, cũng chỉ thêm vài mẫu ruộng, đồ vật khác này nọ đều không có. Liên Lão Gia Tử thậm chí còn ám hiệu, bởi vì Liên Thù Nghĩa, Tứ Lang không nghe lời như vậy, thì sau này Tứ Lang cũng không cần đi cửa hàng làm việc nữa. Ai u cách thật ác độc, Trương Thị im lặng một hồi lâu liền nói, ngày hôm qua ông nội đã lộ ra ý thứ này rồi. Liên Mạn Nhi nói cho Trương Thị biết, ngày hôm qua chỉ có người trong nhà, Liên Lão Gia Tử đã nói như vậy, có lẽ trong lòng bọn Liên Thù Nghĩa còn ôm một tia may mắn. Nhưng hôm nay Liên Lão Gia Tử làm trò trước mặt người khác đó chính là chuyện ván đã đóng thuyền, Liên Lão Gia Tử lần này hạ quyết tâm phải làm như vậy. Liên Thù Nghĩa, Hà Thị cùng Tứ Lang dù thế nào đi nữa cũng không thể chối cãi, không thể gây chuyện, cuối cùng cũng chỉ có thể thỏa hiệp, mặc dù trong lòng bọn họ nhất định sẽ tích tụ càng nhiều oán khí. Vậy bọn Tứ Lang nhất định là đáp ứng đúng không? Triệu Thị liền nói. Chưa nói không đáp ứng, Tứ Lang quay thân bỏ đi, cha Nha Nhi liền quỳ gối dập đầu với ông nội cùng bà nội, còn không quên dương miệng rộng gào thét, làm mai cho cháu trai, so ra kém cháu gái gì gì. Liên Diệp Nhi liền nói. Cái thù này kết sâu như vậy không biết đến lúc nào mới giải. Trương Thị thở dài nói. Phần 38 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở coocdoctruyen.com.